này cái lệnh bài không riêng gì thật sự, vẫn là Trấn Cách Môn đô úy chuyên dụng. Trấn tự phía dưới có cái nho nhỏ dung tự, đây là trước Trấn Cách Môn đô úy Dung Lăng sở hữu, nhưng Dung đô úy đã chết. Tin tức này ở kinh đô sớm truyền khắp. An Châu phủ Doan nắm lệnh bài, lạnh giọng hỏi, đây là ngươi từ chỗ nào trộm tới? Cô bé không cao hứng cãi lại, đây là nhà ta vương gia, tiểu Lê thiếu gia là vương gia nhi tử, nơi nào là trộm? An Châu phủ Doan nhăn lại mi, tam. Vương gia sinh thời chưa bao giờ thành thân, như thế nào toát ra lớn như vậy nhi tử, liền Trấn Cách Môn chi vật đều dám trộm, các ngươi thật là ăn con báo mật, chưa bao giờ thành thân. An Châu phủ Doãn đang muốn tật ngôn lệ sắc công kích này mấy cái vô sỉ tiểu tặc một đốn, lại không đề phòng bên cạnh vị kia vẫn luôn không nói nói chuyện đầu bạc lão nhân đột nhiên mở miệng, biểu tình phi thường âm trầm hỏi, Dung Lăng, chưa bao giờ thành thân. Kỳ Hạ Thu xem phụ thân kia, biểu tình, biết muốn tao, vội trấn an nói, không phải như thế, cha, Dung Lăng kia hải tử cùng Liễu Úy là ở Thanh Châu thành thân, xử xử là bọn họ thành thân lúc sau mới sinh hạ, cho nên... kia tiểu Lê đâu? Kỷ Nam Tranh hắc mặt hỏi lại, không thành thân sinh tiểu Lê. Tiểu Lê dừng một chút, tưởng giải thích nói hắn không phải cha sinh, hắn thân cha có khác một thân, Dung Thúc Thúc là cha kế. Nhưng bà ngoại trước mở miệng, này không trách Dung Lăng, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, Liễu Úy nàng đi, ngay từ đầu không quá tín nhiệm Dung Lăng, Kỷ Nam Tranh đều tức giận đến mau bốc khói, hắn một lóng tay đầu chỉ vào kia An Châu phủ Doãn, quát, nhân gia kinh đô người, cũng chưa nghe qua Dung Lăng thành thân, này thuyết minh kinh đô không biết nhà của chúng ta úy nhi là Dung Lăng thê tử, này có ý tứ gì? Thành cái thân còn cất giấu, hắn muốn làm sao? Kỳ Hạ Thu nói, không phải, không phải, khi đó Liễu Úy bụng lớn, trở về kinh vốn dĩ tưởng bổ. Làm, nhưng sợ nàng thao lao, tạm thời duyên sau, tưởng sinh hạ xử xử lại đại làm một hồi, nhưng này không phải, sau lại Dung Lăng xảy ra chuyện. Liễu Úy bồi hắn ra tới hải, lại sau đó chậm trễ mấy năm sao? Kỷ Nam Tranh không thể tiếp thu, lại lấy Tiểu Lê nói sự, ngươi nói, Tiểu Lê có phải hay không Dung Lăng thân sinh? Kỷ Hạ Thu nói, là. Tiểu Lê nói, không phải. Kỷ Nam Tranh vốn đang tưởng nói, nếu là Dung Lăng thân sinh, vì cái gì sinh Tiểu Lê trước không thành? Thân, kết quả Tiểu Lê này một phản bác, hắn ách, có chút ngốc, không phải sao? Tiểu Lê gật đầu, không phải. Kỳ Hạ Thu có chút đau đầu, nàng che lại cái trán nói, là. Tiểu Lê vẫn là lắc đầu, không phải. Kỳ Hạ Thu nói, là, thật là. Tiểu Lê như cũ lắc đầu, không phải, thật không phải. Kỳ Hạ Thu đều phải say, Tiểu Lê, ngươi Dung Thúc Thúc là ngươi thân cha, ngươi nương còn không có nói cho ngươi sao. Tiểu Lê sửng sốt, ngốc ngốc nhìn bà ngoại, biểu tình có chút ngốc. Mà bọn họ nhận thân cái cỏ nửa ngày cái này mấu chốt, An Châu phủ Doan giống như cũng nghe tới rồi một ít nội dung, bồi ra biển, chậm trễ mấy năm, Liễu Úy, Liễu Vệ không phải Trấn Cách Môn Liễu Tư Tá sao, đã từng bởi vì trẻ nhỏ mất tích án, ở kinh đô thanh danh chuyển xa Liễu Tư Tá, ý gì, cái gì cha A Nương, Liễu Tư Tá không phải nam sao, ngắn ngủi tranh luận sau, Kỳ Hạ Thu cuối cùng đem Kỳ Nam Tranh cũng trấn an ở. Chủ yếu là Tiểu Lê vẫn luôn cường điệu chính mình không phải Dung Lăng thân sinh, chuyện này làm Kỳ Nam Tranh cũng cảm giác được sự tình giống như có chút không đơn giản. Vị kia bị xem nhẹ hơn nửa ngày An Châu phủ Doãn cũng rốt cuộc tìm về thanh âm, này phiên nói chuyện với nhau, hắn giống như phát hiện một cái tin tức, Dung đô úy không có chết. Sau đó Tiểu Lê phi thường nghiêm túc cho hắn làm sáng tỏ, đúng vậy, ta Dung đô úy không có chết. Vốn dĩ kêu cha đã kêu thực thông thuận, bởi vì trong lòng đã tiếp thu nương cùng Dung Thúc Thúc tái hôn sự, nhưng hiện tại, bà ngoại đột nhiên nói cho hắn, hắn thân sinh phụ thân là Dung Thúc Thúc, cái này làm cho Tiểu Lê một chút lại bồi hồi lên. Những việc này hắn vẫn là đến hướng mẫu thân tự chứng thực, bất quá trước đó, lại kêu Dung Thúc Thúc cha, hắn có điểm kêu không ra khẩu. Kế tiếp thời gian, Tiểu Lê liền nói cho An Châu phủ Doãn, Dung Thúc Thúc cùng hắn nương hiện tại ở Thanh Châu, về phản quân quá cảnh tin tức. Hẳn là cũng là bọn họ truyền ra tới, hy vọng có thể xử chung quanh mặt khác châu phủ cảnh giác. Bất quá bởi vì từ Khánh Châu đến An Châu, ở lộ trì hoãn nửa tháng, bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng lắm Thanh Châu tiến triển như thế nào. Bất quá có thể xác định chính là, phản quân đầu đêm, hẳn là tòa trấn Thanh Châu. Hô ngươi thác nhẫn. An Châu phủ Doãn trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhấp môi nói, nếu lời đồn đãi không có sai, phản quân đầu đêm hẳn là đã từng tấn công quá Thanh Vân biên cảnh nghe kia tộc. Trước tộc trưởng, hô ngươi thác nhẫn, nàng từng ở 8 năm trước, một dịch bại bởi Dung Tam Vương gia, nếu Tam Vương gia không chết, thả cũng đi Thanh Châu, kia hiện tại, bọn họ hẳn là đã đúng rồi. Tiểu Lê nói, kinh đô thất vương dưới trướng, Tần Bài Tần đại nhân, đã qua Thanh Châu, hiện giờ kinh đô cùng Thanh Châu, đều tại hành động, nghĩ đến phía trước lưỡng giang quan thuyền lưu động, cũng là vì bên kia, đã mau đánh nhau rồi. An Châu phủ doãn chừng lớn đôi mắt, ở trong thành đánh. Tiểu Lê lắc đầu, ta không rõ ràng lắm, bất quá nếu thắng lợi, thực mau sẽ có tin tức truyền ra, đại nhân có thể phái người đi nhìn chằm chằm. Lời nói đang nói đến đó nhi, bên ngoài chạy vào một cái nha dịch, kia nha dịch biên chạy, biên kêu, mật báo, đại nhân, có mật báo. An Châu phủ doãn vội đứng dậy, nghênh đi tiếp nhận nha dịch trong tay tin, hắn đem tin mở ra, nhìn đến bên trong nội dung, đôi mắt cổ đến lớn hơn nữa. Sư gia ở bên cũng thấy được, xem xong đồng dạng khiếp sợ. Tiểu Lê khó hiểu, hồ nghi nhìn hai người. An Châu phủ doãn liếc hắn một cái, nuốt nuốt nước miếng, đem mật tin giao cho hắn. Tiểu Lê vội xem một lần, xem xong cũng có chút kinh ngạc. 7 ngày trước, Tùng Châu, Nam Châu, Phong Châu 3 đường đại quân toàn khải Thanh Châu. 3 ngày trước, Thanh Châu có phản quân rời về phía Khánh Châu, Châu chờ mà, nhưng nhân trước tiên phòng thủ thành phố, phản quân vẫn chưa thuận lợi vào thành. Hiện phản quân dục đi thuyền qua Lưỡng Giang, vô cùng có khả năng sẽ tiến vào An Châu, Lĩnh Châu chờ cảnh. Tiểu Lê xem xong tin, ngẩng đầu nhìn về phía An Châu phủ doãn. Lúc này An Châu phủ doãn đã phục hồi tinh thần lại, hắn đối sư gia phân phó, đem An Châu chú binh điều vào thành nội, trước sau 4 lộ, đem bến tàu bao quanh vây quanh, thiết trọng võ đài, pháo đài cũng muốn lập, nghiêm cấm bá tánh thương khách nơi đây ra khỏi thành đi thuyền, An Châu tiến vào toàn khống phòng vệ trạng thái. Nếu là phản quân thật dám lại đây, phóng hỏa mũi tên, hỏa dược, làm cho bọn họ chết ở trong nước. Đồng thời gửi thư tín hướng Lĩnh Châu, Triệu Châu, làm cho bọn họ trước tiên phòng vệ, chớ có bị phản quân chiếm trước tiên cơ. Vị này An Châu phủ doãn là có quyết đoán, buổi nói chuyện nói xong, sư gia vội vàng đi làm việc. Sau một lúc lâu, An Châu phủ doãn lại nhìn về phía Tiểu Lê, nặng nề nói, nếu Dung Đô úy thật là cha ngươi, như vậy, Thanh Châu một dịch hắn hẳn là thành công, phản quân bị hắn bức đến khắp nơi chạy trốn, giang nam chi loạn, bị hắn bình. Tiểu Lê cũng trường thở ra, kỳ thật những việc này, hắn cũng chưa tham dự, cũng không biết này nội tình, khó mà nói cái gì. An Châu phủ doãn lại nói, hiện tại toàn thành trọng phòng, các ngươi muốn đi Lĩnh Châu phòng chừng cũng không được, Lĩnh Châu sẽ không tha các ngươi vào thành, không bằng ở An Châu ngốc một trận, đãi phản quân hoàn toàn bình ổn, lại đi không muộn. Tiểu Lê đáp ứng xuống. Dưới, An Châu phủ doãn tuy rằng gặp qua Trấn Cách Môn lệnh bài, đối những người này vẫn là không quá yên tâm, liền làm cho bọn họ ở tại nha môn sau phố tiểu viện, để giám thị. Tiểu Lê nhưng thật ra không sao cả, là làm khó Thái Gia Gia, đều đến An Châu, ly Lĩnh Châu như vậy gần, lại còn muốn kéo. Rời đi nha môn sau, có nha dịch dẫn bọn hắn đi sau phố tiểu viện, sửu sửu nhìn đến bên ngoài phố cảnh, một chút hưng phấn, la hét muốn ăn đường hồ lô. Tiểu Lê liền làm nha dịch trước mang những người khác đi tiểu viện, chính mình lãnh sửu sửu đi mua đường hồ lô, dù sao ở phía sau phố, qua đi có thể nhìn đến môn. Tới rồi đường hồ lô quán, sửu sửu lại muốn đi xem mặt nạ, Tiểu Lê bên này mới vừa thanh toán đường hồ lô tiền, bên kia sửu sửu đi mấy cái bán hàng rong ngoại, cùng một vị cô nương nói cái gì. Tiểu Lê thu tiền, đuổi theo dắt lấy sửu sửu, trách mắng, không thể không đợi ca ca, biết không? Sửu sửu cầm một cái nóng hầm hập bánh bao, một bên nghe, một bên chỉ vào phía trước một cái cô nương bóng dáng, nói, cái kia tỉ tỉ nói ta đáng yêu, mời ta ăn, thơm quá. Tiểu Lê ngửa đầu nhìn thoáng qua, kia cô nương đi được thực mau, giây lát đã qua chỗ ngoặt, hắn kinh hồng thoáng nhìn, chỉ nhìn đến kia cô nương phấn sắc bóng dáng. Tiểu Lê cầm bánh bao nghe nghe, xác định không thành vấn đề, mới làm muội muội ăn. Sửu sửu má gặm một ngụm, một bên ăn, một bên nói, cái kia tỉ tỉ lớn lên giống miêu, đôi mắt giống. Tiểu Lê không lý giải ý tứ này, người như thế nào có thể giống miêu? Sửu sửu lại nói, là giống, giống Vân Sở tỉ tỉ dưỡng tiểu miêu. Tiểu Lê thuận miệng có lệ, hảo hảo hảo, ngươi nói giống giống. Sửu sửu hàm chứa bánh bao, lẩm bẩm đắc đạo, đôi mắt nhan sắc không giống nhau miêu. Lúc này Tiểu Lê không nghe rõ, cũng không như thế nào quản, dẫn theo một lung bánh bao, sinh ra một đôi kim sắc đồng mắt, ăn mặc phần sắc váy dài nữ tử, qua hai con phố, liền vào một nhà đại xưởng môn hộ. Trung, thỉnh bai đu tìm tòi tiến bổn trạm, trong phòng còn có những người khác, thấy nàng trở về, một khác dung mạo tiếu lệ nữ tử hỏi, sao đi lâu như vậy? Phấn váy nữ tử đem bánh bao phóng tới trên bàn, xem nàng kia một thân giả dạng, mày nhíu nhíu, phải về chăm sương mù lâu. Tiếu lệ nữ tử sửa sang lại chính mình phồn loạn làn váy, nói, đêm nay mục tiêu sẽ tới, ta đi xem. Lại dặn dò, ngươi cô nãi nãi còn chưa tỉnh, trước đem bánh bao ôn, nàng tỉnh lại làm nàng ăn. Phấn váy nữ tử, ngô, thanh, có điểm không yên tâm, muốn ta cùng ngươi cùng đi sao? Đừng. Tiếu lệ nữ tử nói, trong nhà đến lưu người, Ngọc Nhiễm cùng Kỳ Trà không biết khi nào có thể về. Nhắc tới Ngọc Nhiễm cùng nhà mình thân tỷ tỷ Kỳ Trà, phấn váy nữ tử, cũng chính là Kỳ Cẩn, cũng trầm mặc xuống dưới, nàng hạ giọng nói, này trận tổng cảm thấy bên ngoài có chút loạn, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đối chúng ta hành động hay không có ảnh hưởng. Hẳn là không có việc gì. Tiếu lệ nữ tử, cũng chính là Phương Thước, bình tĩnh nói, nếu mục tiêu đêm nay có thể tới, tối nay liền có thể được việc, sự thành chúng ta liền đi, ở Định Châu lưu lại tín hiệu, Ngọc Nhiễm Kỳ Trà trở về sẽ tự tới tìm chúng ta, yên tâm, loại này nghề ta làm nhiều, việc rất nhỏ. Kỳ Cẩn chỉ phải, ân, thanh, lại để sát vào, sờ sờ Phương Thước mặt, xác định nàng dịch dung mặt nà không có bóc ra dấu vết, mới dặn dò, lần này đơn tử nghe nói vài cái người thạo nghề đều thất thủ, ngươi đừng ngạnh tới, nếu không được, lại tìm cơ hội, người đừng đáp đi vào mới là. Phương Thức đem chính mình ống tay áo vén, lộ ra ngọc ngó sen dường như thủ đoạn, ở Kỳ Cẩn trước mặt hư hoàng nhất chiêu, đương tay nàng dịch khai, Kỳ Cẩn liền có chút choáng váng đầu, nàng miễn cưỡng đứng vững thân hình, trường thở ra, vô sắc vô vị thanh tinh tán, đây chính là bảo bối. Phương Thức đem áp đáy hòm đòn sát thủ đều dùng tới, xem ra thật là thế ở phải làm. Kỳ Cẩn cũng không nói, đưa Phương Thức rời đi sau, liền trở về buồng trong, nhìn đến hôn sắc trong phòng, xúc cuốn trên giường trải lên, đầy đầu đầu bạc lão nhân, nàng lộ ra tươi cười, cẩn thận tướng môn quan nghiêm, không cho bên ngoài thanh âm quấy dày trong phòng thiển miên người. 3 năm trước đây, biểu cô nãi nãi bệnh nặng, Kỳ Cẩn cùng tỷ tỷ Kỳ Trà thương lượng sau, một người rời đi Linh Châu đi tìm biểu tỷ Liễu Úy, một người ở quê hương chiếu cố biểu cô nãi nãi, lúc ấy là Kỳ Cẩn tìm được rồi Liễu Úy, hơn nữa cũng được đến Liễu Úy ứng thừa, sẽ mau chóng đến Linh Châu vấn an biểu cô nãi nãi. Mà khi Kỳ Cẩn lại trở lại Kỳ gia bảo khi, lại nghe biểu cô nãi nãi bệnh tình tăng lên, thế nhưng ở mỗi một đêm ban đêm, ly kỳ mất tích, có người ở vách núi biên tìm được rồi nàng giày, mọi người đều nói, nàng giống như nhảy xuống nhai mà, nhưng nhai hạ, chỉ có mãnh liệt con sông. Biểu cô nãi nãi sống hay chết, trong lúc nhất thời không người biết hiểu. Kỳ Trà bởi vì chiếu cố biểu cô nãi nãi không chu toàn, hại đến nàng xảy ra chuyện, suốt ngày canh cánh trong lòng, hồn vía lên mây. Kỳ Cẩn lại muốn tìm biểu cô nãi nãi, lại muốn chiếu cố tỉ tỉ, thực sự vất vả một trận. Lúc ấy Kỳ Cẩn còn nghĩ, hy vọng Liễu Úy biểu tỷ chạy nhanh lại đây, bọn họ nhân thủ hữu hạn, nhưng Liễu Úy biểu tỷ nhận thức Thanh Châu phó gia người, lưỡng giang cơ hồ đều bị Thanh Châu phó gia bảo đảm, nếu có Thanh Châu phó gia nguyện ý xuất quan mạn thuyền các nàng sưu tầm, tin tưởng tìm được biểu cô nãi nãi khả năng tính sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng chờ a chờ, chờ a chờ, hai tỷ muội chờ tới lại không phải biểu tỷ trở về tin tức, mà là nàng táng thân biển rộng tin tức. Này không thể nghi ngờ xét đánh giữa trời quang, hai tỷ muội đắm chìm với bi thống, nhưng thực mau lại tỉnh lại lên, biểu tỷ nếu trông cậy vào không thượng, biểu cô nãi nãi còn phải tiếp tục tìm, bởi vậy các nàng rời đi Kỳ gia, nửa năm qua, tìm khắp Linh Châu phụ cận sở hữu con sông. Nửa năm sau, có một đôi nữ tử tìm được rồi các nàng. Này đôi nữ tử, trong đó một cái Kỳ Cẩn rất có ấn tượng, kêu Phương Thước. Nửa năm trước nàng đi tìm Liễu Úy biểu tỷ khi, từng cùng vị này Phương Thước cô nương vung tay đánh nhau, hai người tam quan không hợp, lẫn nhau nhìn không thuận mắt, đều đem lẫn nhau coi là cái đinh trong mắt. Nhưng lần này, hai vị này cô nương đã đến, lại không phải muốn cùng các nàng kết thù. Các nàng là nói như vậy. sư huynh cùng sư tẩu tất không có khả năng chết, tuy rằng hải long xoắn tới thế rào rạt, nhưng ta chính là có loại này trực giác, bọn họ nhất định còn sống, nhất định có thể trở về. Sư tẩu làm người trọng tình, ở trên thuyền khi, nàng không ngừng một lần đề qua Linh Châu thân tổ, hiện tại nàng không thấy, chúng ta nghĩ đến nhìn xem, vị kia lão nhân già có khỏe không? Mất tích, sinh tử không rõ, không vội, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, không gặp thi cốt, liền không thể từ bỏ, lưỡng giang. Liền như vậy mấy cái châu phủ, tổng có thể tìm đến, đừng quang ở bờ sông ngư hộ tìm, quá vãng làm buôn bán con thuyền cũng muốn tra, phàm là có lương tâm người, ở trên biển nhìn thấy một vị gần chết lão nhân, đều sẽ ra tay cứu giúp, nếu là nhà ngươi biểu cô nãi nãi thật là bị con thuyền cứu đi, kia phạm vi liền lớn, từ Tây Hải đến Đông Hải, đều phải tìm. Cứ như vậy, bốn người ngạnh sinh sinh hợp thành tiểu đội, Kỳ Cẩn Kỳ Trà là Kỳ gia xuất thân, tuy có chút mạng sống thủ đoạn, còn hiểu dễ hiểu dịch dung, nhưng trung quy giang hồ lịch duyệt thiển. Nhưng Ngọc Nhiễm phương thức từ nhỏ độc lập, hai người thời thiếu nữ liền thường trà trộn thanh lâu, thám thính tình báo, có thể nói là thân kinh bách chiến. Bốn người liên thủ, không có tiền liền tiếp trên giang hồ sát thủ đơn tử, có tiền liền tiếp tục tìm người. Cuối cùng 2 năm, quả thực làm các nàng tìm được rồi. Đó là ở Tùng Châu Khúc Giang Phủ một nhà viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão là làm cái gì nghề, nói ra có thể hù chết người, là chuyên môn thu lưu không có con cái phụng dưỡng lão nhân. Không nghe nói qua đi, không con cái phụng dưỡng lão nhân, Khúc Giang Phủ phủ nha thế nhưng cấp không ràng buộc phụng dưỡng. Không riêng có viện dưỡng lão, Khúc Giang Phủ còn có cô nhi viện, là thu dưỡng không nhà để về cô nhi. Quả thực chưa từng nghe thấy, đây là cái gì thần tiên châu phủ, là Bồ Tát giáng thế sao? Viện trưởng lúc ấy đang ở cấp đầy đầu hoa dâm lão nhân gia uy cơm, nhìn thấy tìm tới 4 cái cô nương, kinh ngạc đồng thời, liền đem 2 năm trước sự nói một lần. Bọn họ thật là đi thuyền khi cứu vị này lão nhân không có ký ức, không biết gia chủ nơi nào, viện dưỡng lão thuyền lúc ấy nguyên bản là đi nơi khác mua sắm, thấy như vậy quá bùa lão nhân, không đành lòng, liền cấp đưa tới Tùng Châu. 2 năm tới, lão nhân vẫn luôn ở viện dưỡng lão bị hảo sinh chiếu cố. Lão nhân tuy rằng không nhớ người, không ký sự, nhưng cùng bạn, cùng lứa tuổi lại thượng có thể giao lưu. Nói tới đây, viện trưởng không phải không có khoe ra nói, nhà các ngươi biểu cô nãi nãi hoạn cái này kêu lão nhân si ngốc chứng, chúng ta Khúc Giang Phủ đã từng có vị liễu thần y, chúng ta này viện dưỡng lão, còn có Tây Giao cô nhi viện, đều là hắn chủ trì tổ chức, lão nhân si ngốc chứng A, bệnh bại liệt trẻ em A, chờ nhiều loại lão nhân tiểu hài tử chứng bệnh, hắn đều riêng viết quyển sách, ở trong viện phát hành, cho nên chúng ta nơi này hộ công, đối, các ngươi không biết cái gì kêu hộ công đi, ha ha ha, không là không có việc gì, người bên ngoài cũng không biết, tóm lại chúng ta nơi này tiểu công, đều sẽ nhằm vào tính chiếu cố bất đồng chứng bệnh lão nhân, tiểu hài tử, kỳ thật nhà các ngươi biểu cô nãi nãi không có như vậy nghiêm trọng, chủ yếu là các ngươi chiếu cố phương thức xảy ra vấn đề, lão nhân gia không phải bị bệnh liền phải nhốt ở trong phòng, nàng cũng tưởng có xã giao, cũng hy vọng cùng người ta nói lời nói, các ngươi muốn cho nàng hợp lý cùng ngoại giới tiếp xúc, khi thì bồi nàng chơi một ích trí trò chơi nhỏ, bồi nàng du sơn ngoạn thủy, đi một chút tuổi trẻ khi đi qua địa phương, xúc tiến nàng sinh hoạt tự gánh vác năng lực, như vậy bệnh tình liền dễ dàng được đến giảm bớt, người nhà áp lực cũng sẽ tiểu rất nhiều. Viện trưởng lộn xộn cùng bọn họ phổ cập khoa học thật nhiều, 4 cái cô nương nghiêm túc nghe, học, tiếp đi biểu cô nãi nãi sau, Kỳ Cẩn Kỳ Trà không nghĩ hồi Kỳ ra, 4 người liền quyết định, mang theo biểu cô nãi nãi lưu lạc, coi như là giải sầu, đến nỗi ngày thường, vẫn là cùng trước kia tương đồng, không có tiền liền tiếp đơn tử, có tiền liền đi đi rừng rừng, mang lão nhân ra quá chút du sơn ngoạn thủy thư thái sinh hoạt. Nháy mắt, 1 năm liền đi qua, lần này Ngọc Nhiễm Kỳ Trà lãnh một cái có chút phức tạp đơn tử, muốn đi nơi khác mấy ngày, phương thức bên này, cũng lãnh một sát thủ đơn tử, đêm nay mục tiêu nhân vật liền sẽ xuất hiện ở An Châu nổi danh pháo hoa nơi, trăm sương mù trong lâu, phương thức nếu là có thể được tay, đêm nay các nàng là có thể có gần 1.200 nhập trướng, hơn nữa Ngọc Nhiễm Kỳ Trà bên kia, này 2 bút đơn tử làm xong, các nàng ít nhất có thể nghỉ ngơi 1 năm, đến lúc đó bọn họ liền đi kinh đô, biểu cô nãi nãi trước kia liền nhắc mãi muốn đi kinh đô, đêm khuya sương trắng lâu, tiếng người ồn ào, làm An Châu lớn nhất phong nguyệt nơi, xương trắng. Lâu đúng là địa phương phú thương tài tử, người tài ba dị thế yêu nhất tụ tập địa phương. Phương Thức thay đổi một thân khinh bạc mạn diệu hoàng váy lụa, làn váy mờ ảo thanh thấu, hành động gian, nhấc lên sóng sóng gợn sóng. Lầu một đại đường, vũ nương nhóm tận tình lay động, quần chúng nhóm mặt đỏ tai hồng, thanh sắc khuyển mã bị bọn họ suy diễn đến rất sống động, dường như bên ngoài cứ việc trời sụp đất nước, bên trong cũng tự có thể bảo trì nó ngập trong vàng son, xa hoa, trụy lạc. Phương Thức bên người đi theo vì nàng dẫn đường tiểu nha hoàn, tiểu nha hoàn vừa đi, một bên hướng tới Phương Thức nói tốt, nương đã xem trọng, này Trình công tử nhân tài xuất chúng, tướng mạo đường đường, tuy không phải chúng ta An Châu người địa phương, nhưng sinh ý lại làm đại, đánh thưởng khởi bạc tới không chút nào bùn xỉn, vừa rồi ta đi vào lung lay vòng, cầm 5 lượng tiểu nguyên bảo, cô nương ngài nếu là hậu hạ hảo, không chuẩn phi chi đầu biến phượng. Hoàng, Phương Thức là 10 ngày trước tới An Châu, tự nguyện bán mình tiến này xương trắng lâu, hiện tại nàng vẫn là xương trắng lâu tân nhân, bản địa hào khách không tới phiên nàng hầu hạ, này ngoại lai hảo tể phú thương, tú bà liền sẽ vì nàng dẫn tiến. Hôm nay mục tiêu kêu Trình Đông, mặt ngoài là cái đi hóa thương nhân, kỳ thật làm chính là dân cư buôn bán, bức lương vì sướng hoạt động. Trình Đông là cái len lỏi gây án phạm, lần đầu tiên gây án là ở 3 năm trước đây, 1 năm trước hắn từng ở cùng Châu, đem cải trang ra phủ ngoạn nhạc cùng Châu phủ Doãn gia tiểu nữ nhi cấp trộm đi bán, tìm được khi, kia 14 tuổi phủ Doãn tiểu thư, đã bị sinh sôi xúc ma đến tự sát. Đại khái cũng biết chọc không nên dây vào người, tự kia về sau, Trình Đông không hề đi phương Bắc các nơi Châu phủ đều có hắn lệnh truy nã, nhưng bức hoa chỉ có hình dáng, ngũ quan thô giản, muốn dựa này lệnh truy nã bắt người, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, lệnh truy nã. Ban bố không có hiệu quả sau, nha môn tăng thêm thưởng bạc, hiện tại Trình Đông đầu người, giá trị 900 lượng bạc trắng, nếu có thể bắt sống, có thể được 2.000 lượng. Phương Thức không tính toán bắt sống, mang cái người sống xuyên châu quá tỉnh, quá phiền toái, cho nên nàng muốn ở đêm nay, trực tiếp đem Trình Đông đầu lấy đi. Bị tiểu nha hoàn lánh đến nhã gian cửa sau, Phương Thức liền đẩy cửa mà nhập. Nàng du tẩu thanh lâu quán, cái gì tư thế có thể làm nam nhân kinh? Diễm, cái gì động tác có thể làm nam nhân mê, nàng trong lòng biết rõ ràng. Nhã gian không ngừng Trình Đông một người, còn có mấy cái không biết là hắn huynh đệ, vẫn là buôn bán đồng bọn, mấy người thôi bôi hoán trả, nhìn đến ngoài cửa tiến vào cái kiểu diễm giai nhân, đều ý tưởng giống nhau chiều ngồi ở thủ vị Trình Đông lộ ra ái muội tươi cười. Trình Đông cũng vừa lòng nhìn Phương Thước, hắn cầm lấy không chén rượu, đối Phương Thước ý bảo một chút, Phương Thước liền lượt lờ nghênh trước. Thân thủ vì hắn rót một chén rượu, Trình Đông thuận thế vãn chủ Phương Thức vòng eo, đem nàng lôi kéo vào chính mình trong lòng ngực. Phương Thức tự nhiên ôm cổ hắn, mặt cười duyên doanh doanh, ngón tay lớn mật từ hắn ngực, vẫn luôn lan tràn đến hạ bụng. Bên cạnh người đều bắt đầu ồn ào, Trình Đông cũng bị sờ đến cả người khô nóng, hắn vẫy vẫy tay, làm những người khác đều đi ra ngoài, chờ đến phòng không, hắn tay trực tiếp vói vào Phương Thức lụa mỏng quần áo. Phương Thức mặt còn đang cười, cười mang theo điểm dụ dỗ, nàng làm nũng hỏi, công tử còn uống rượu sao? Uống. Trình Đông cười đến tham lam, muốn ngươi dùng miệng uy. Phương Thức lại là một trận cười khẽ, rồi sau đó Trình Đông tay, đem hắn ly rượu gạo uống cạn, vén tay áo lên, phủng Trình Đông mặt, chậm rãi tới gần. Trình Đông ánh mắt thanh minh, vẫn luôn chờ Phương Thức đưa hôn. Phương Thức sắp tới đem tiếp cận, lại đột nhiên chần chờ, thanh tính tán. Đã có hiệu lực, nhưng này Trình Đông một chút phản ứng đều không có, đây là có chuyện gì? Trình Đông xem Phương Thức cỏ tới cỏ lui, trực tiếp đè lại nàng cái ót, hiếu thắng tới. Phương Thức duỗi tay một chắn, chặn hắn miệng, ngón tay vừa chuyển, mục tiêu là cổ hắn. Nào biết nàng tay còn chưa động, bụng liền bị chống lại một cái tiêm vật, là một thanh chủy thủ. Phương Thức cả người dùng mình, Trình Đông cười hì hì, còn ôm Phương Thức, thưởng thức dường như ở mặt nàng đánh. Giá, lại là cùng Châu tới đi. Như thế nào không ai nói cho ngươi, mê dược đối ta không dùng được. Mấy năm nay muốn ta mệnh người không ít, nếu cái gì mê dược đều, lão tử sợ là sớm đầu thai 10 trở về. Phương Thức liêm thần nhìn hắn, mặt kiểu mị đáng nhiên vô tổn, thay thế chính là xé rách mặt sau lãnh túc. Trình Đông một bàn tay cầm chủy thủ, hiếp bức Phương Thức, một cái tay khác nhàn rỗi, liền ở nàng eo du tẩu, sờ tới sờ đi, nữ sát thủ. ta còn là lần đầu tiên thấy. Vừa rồi ngươi vừa đến ta trong lòng ngực, liền hạ này tay, tìm cái gì? Vũ khí, nguyễn giáp, không tìm được đi. Ta binh khí, không ẩn thân, tàng dày. Phương Thức thở sâu, bình tĩnh nhìn người này, sau một lúc lâu, ngươi muốn thế nào? Nơi này là Thanh Lâu, ngươi nói ta muốn thế nào? Phương Thức không thèm để ý, chuôi này chủy thủ có thể hạn chế nàng nhất thời, lại không có khả năng làm nàng mặc người sâu xé. Chính như vậy nghĩ, nàng đột nhiên nội tức biến loạn, thân mình sụi lơ, nàng sửng sốt một chút, tức khắc nhìn về phía vừa rồi uống chén rượu. Trình Đông lúc này đã khinh phiêu phiêu thu chủy thủ, đặt ở bàn, đem mềm mại không xương Phương Thức bế lên tới, hướng giường đi. Phương Thức nằm liệt giường, vẫn luôn sau này xúc, nhớ tới thân, lại để bất lực. Rượu là các ngươi nơi này, không nạp liệu, dược ở cái ly. Trình Đông nói, lòng bàn tay ở Phương Thức đỏ tươi cánh môi phất quá, ánh mắt, toàn là tà niệm. Tiểu cô nương, đương có. Hại mua cái giáo huấn, lần tới, nhưng đừng khinh địch. Nói, bàn tay to dương lên, đem Phương Thức đai lưng cởi bỏ, đem nàng quần áo cởi ra. Mắt thấy sự tình liền muốn hướng tới nhất hư phương hướng tiến hành, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, một đạo bóng trắng lược tới, một thanh đao nhọn, để ở đang muốn hành lạc Trình Đông cổ. Trình Đông chấn động, không thể tưởng được phòng còn cất giấu những người khác, hắn nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi buông ra Phương Thước, giơ lên đôi tay, sau này tránh lui. Kỳ Cẩn ánh mắt đạm lánh nhìn Trình Đông, lại hỏi giường Phương Thước, có khỏe không? Phương Thước nghiến răng nghiến lợi, bò đều bò không đứng dậy, có điểm bực bội nói, lật thuyền trong mương. Kỳ Cẩn thở dài, không phải ta theo tới, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Phương Thức đầu lưỡi đỉnh đỉnh ma giúp, một quả nâu sắc dược hoàn bị nàng nhổ ra. Này dược hoàn bao chính là hạt đỉnh hồng, đương nhiên, Phương Thức không phải dùng để tự sát, là... Đãi Trình Đông hôn môi nàng khi, đem dược hoàn độ cấp đối phương. Đây là hạ hạ chi sách, bởi vì chú định ở độ dược phía trước. Nàng sẽ có một ít hy sinh, cho nên lúc ban đầu nàng không nghĩ dùng biện pháp này. Kỳ Cẩn nhìn mắt bên cạnh Trình Đông, nghiêng nghiêng đầu, lại hỏi Phương Thước, người không sai đi. Không sai. Phương Thước hơi chút khôi phục điểm sức lực, điều chỉnh hạ nội tức, liền xuống giường, một bên hợp lại quần áo, một bên cầm lấy Trình Đông đặt ở bàn chùy. Thủ, xoay người khi, đao quang kiếm ảnh, Trình Đông chết không nhắm mắt đầu người, ù ù rớt đến giường. Nhiễm hồng một mảnh màn lụa, Kỳ Cẩn nắm tóc, đem đầu người bỏ vào trong bao quần áo, trang hảo, lại hỏi Phương Thước, còn có thể đi sao? Ân. Phương Thước nói, mở ra cửa sổ, vừa muốn nhảy xuống đi, đột nhiên cúi đầu, nàng nhìn về phía chính mình cánh tay. Kỳ Cẩn để sát vào vừa thấy, Phương Thước cánh tay, da thịt, phàm là bị kia Trình Đông chạm qua địa phương, đều nổi. Lên hồng sắc tiểu ngật đáp, từng bước, dày đặc. Chậm rãi chiều trái tim chỗ lan tràn. Đây là bộ bộ sinh hoa. Kỳ Cẩn mở to hai mắt nhìn. Phương Thức đầy mặt đen nhánh mắng, mẹ nó. Kỳ Cẩn thực lo lắng, làm sao bây giờ, có thể giải sao? Chạy nhanh trở về. Đừng. Phương Thức lui về phía sau một bước, nhìn Kỳ Cẩn, lạnh lùng nói, đừng chạm vào ta, này độc, sẽ lây bệnh. Kỳ Cẩn xoay người đi đến giường, nhanh chóng bái rớt Trình Đông quần áo. Quả nhiên, nhìn đến Trình Đông thân, thế nhưng cũng có loại này tiểu hồng điểm. Ai chúng ta động thủ trước? Kỳ Cẩn táo bạo, dùng như thế nào loại này độc, có bệnh sao? Không sợ liên lụy vô tội. Phương Thức lắc đầu, đối Kỳ Cẩn nói, ngươi đi về trước, đối phương nếu cũng là đêm nay động thủ, độc đều hạ, tất nhiên cũng chờ cắt Trình Đông đầu, hắn còn sẽ xuất hiện, ta ở chỗ này chờ hắn. Có thể đánh quá sao? Kỳ Trà hỏi, đánh không đánh thắng được, đều phải thử xem, đến muốn giải dược. Phương Thức nói, lại thúc giục Kỳ Cẩn, ngươi đi mau, trong nhà còn có lão nhân, ngươi lại đáp đi vào, ai chiếu cố nàng. Kỳ Cẩn thở hắt ra, bực bội gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn là mang theo đầu người, nhảy cửa sổ đi trước. Ban đêm An Châu, không có cấm đi lại ban đêm, chợ đêm phồn vinh náo nhiệt, phố người đến người đi. Tiểu Lê nắm Sửu Sửu, ở chợ đêm bên trong mua thật nhiều tiểu ngoạn ý nhi. Sửu Sửu mang cái tiểu tiên nữ mặt nạ, còn chưa đã thèm, là không chịu về nhà. Tiểu Lê cũng từ nàng, phía trước đi thuyền vẫn luôn ở giang, hiện tại khó được ngạn, muội muội tưởng chơi, cũng không gì đáng trách. Lại đi rồi trong chốc lát, Sửu Sửu mệt mỏi, muốn ăn bánh rán, Tiểu Lê cho nàng mua, lại ở vừa muốn phó bạc khi, đột nhiên một đốn, hắn quay đầu lại, chỉ tới kịp nhìn đến một cái cả người hắc y nữ nhân, dẫn theo cái tay nải, từ bọn họ bên người đi qua. Tiểu Lê nhìn kia hắc y nữ nhân bóng dáng, lại nhìn nàng đi qua con đường kia, lộ, tinh tinh điểm. Điểm, từ nàng kia trong bao quần áo, đỏ tươi sắc dịch thể, thường thường nhỏ giọt hai giọt. Tiểu Lê ngửi được, đó là người huyết hương vị. Ca ca, cô bé khó hiểu kêu một tiếng, lôi kéo ca ca ống tay áo. Tiểu Lê xoay người, thanh toán bánh rán tiền, lại nhìn phía trước liếc mắt một cái, hỏi Sửu Sửu, ngươi mang á bít sao? Sửu Sửu vén lên tay áo, á bít ở nàng thủ đoạn. Tiểu Lê nói, nhìn đến phía trước cái kia hắc y phục nữ nhân sao? Ngươi làm á bít đi theo nàng, sau đó đem nàng điểm dừng chân nói cho ta. Sửu Sửu liền cắn bánh rán, đối thủ cổ tay á bích nói hai câu, sau đó đem á bích cởi xuống tới, ném mà, nói, á bích mau đi. Á bích, đêm khuya phố đông, Kỳ Cẩn thở hổn hển trở về nhà ở. Nàng đem màu đen trường bào cởi bỏ, đem trong tay đầu người tay nải gác qua góc, thật cẩn thận đẩy ra nội thất môn, nhìn trong mắt mặt ngủ đến bình tĩnh lão nhân, bảo đảm bình yên vô sự, mới rời khỏi phòng, xoay người, trở về chính mình nhà ở. Khống chế được thanh âm lục tung, không trong chốc lát, nàng tìm ra vài bình dược hoàn, hành tẩu giang hồ, phòng dược tự nhiên là không thể thiếu. Nhưng này đó dược trị liệu một ít bị thương, kiếm thương đau thương đã là cực hạn, bộ bộ sinh hoa là quả quyết trị không được. Kỳ Cẩn bắt đem đầu tóc, không biết phương thức hiện tại thế nào, trước mê dược, hậu sinh kịch độc, phương thức bản thân võ nghệ còn tính, nhưng hiện tại thực lực đại suy giảm, nếu là cùng đối phương mạnh mẽ đánh lên tới, tất nhiên muốn hạ xuống hạ phong. Kỳ Cẩn cắn chặt răng, biết không có biện pháp, nàng vội vàng lấy ra giấy bút, viết một phong thơ, sau đó đem tin gấp hảo, một lần nữa đi vào biểu cô nãi nãi phòng. Nàng đem biểu cô nãi nãi đánh thức, ngây thơ lão nhân hàm hộ mở to mắt, khó hiểu nhìn nàng. Kỳ Cẩn lau mặt, đem tin phóng tới lão nhân áo lót trong túi, ôn nhu nói, biểu cô nãi nãi, nếu là tối nay ta không trở về, nhà bếp còn có chút thức ăn, ngài nơi nào đều không cần đi, ở nhà, quá hai ngày Ngọc Nhiễm, Kỳ Trà đã trở lại, đến lúc đó, ngài đem này phong thư giao cho các nàng. Mơ màng hồ đồ lão nhân vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, xem kia chậm chạp bộ dáng, như là căn bản không nghe hiểu nàng nói gì đó. Biểu cô nãi nãi hiện tại bởi vì chiếu cố thích đáng, bệnh tình có nhất định giảm bớt, khi thì thanh tỉnh, khi thì hồ đồ. Kỳ Cẩn xem nàng hiện tại cái dạng này, hẳn là hồ đồ, nàng có chút bất đắc dĩ, quyết định trong chốc lát ra cửa. Trước, đem viện môn khóa chết, bằng không biểu cô nãi nãi không hiểu nàng lời nói, tỉnh lại khẳng định là muốn ra cửa tìm các nàng. Tính, không có việc gì. Kỳ Cẩn nói, sờ sờ lão nhân nhu thuận đầu bạc, nói, ngủ đi, ngài ngủ đi. Lão nhân bị bình thả lại giường, một đôi mắt lại không có hạp khởi. Nàng nhìn chằm chằm vào mép giường nữ hài, thấy nữ hài muốn đứng dậy rời đi, nàng mới duỗi tay, giữ chặt nàng góc áo, ngươi không cần ta. Kỳ Cẩn hốc mắt một chút đỏ, nàng xoay người, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, như thế nào sẽ, ta như thế nào sẽ không cần biểu cô nãi nãi, phương thức hiện tại rất nguy hiểm, ta phải đi giúp nàng, có khả năng ta cũng sẽ có nguy hiểm, cho nên biểu cô nãi nãi, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, chờ Ngọc Nhiễm, Kỳ Trà trở về, nghe lời, hảo sao? Ánh mắt vẫn đục lão nhân không có buông tay, như cũ túm Kỳ Cẩn. Kỳ Cẩn tưởng bẻ ra tay nàng. Lão nhân lại cố chấp hỏi, vì cái gì có nguy hiểm? Kỳ Cẩn phân không rõ lão nhân. Đây là thanh tỉnh vẫn là hồ đồ, nàng theo bản năng nói, nàng một loại kêu bộ bộ sinh hoa độc. Hiện tại khả năng nói đến nơi này, Kỳ Cẩn nhớ tới, mặc kệ lão nhân là thanh tỉnh vẫn là hồ đồ, hẳn là đều lý giải không được bộ bộ sinh hoa, liền đơn giản tinh giản nói, nàng bị thương. Lão nhân lại đột nhiên ngồi dậy, mặt biểu tình rõ ràng là lo lắng. Rốt cuộc là ở chung đã hơn một năm, biểu cô nãi nãi đối Ngọc Nhiễm, phương thước, đều có cảm tình. Kỳ Cẩn thực chua xót, nàng cũng rất sợ đêm nay chính mình cùng phương thước đều sẽ đáp đi vào. Lại thấy lão nhân đột nhiên ngồi dậy, tập tễnh lê giày, đi đến ngăn tủ biên. Ở trong ngăn tủ tìm kiếm cái gì? Một lát sau, nàng lấy ra một viên cục đá, đưa cho Kỳ Cẩn. Kỳ Cẩn tiếp nhận, nàng không nhận biết này viên cục đá, cũng không biết biểu cô nãi nãi là khi nào ẩn giấu một khối đen như mực cục đá ở trong bao quần áo. Nàng hỏi, đây là cái gì? Lão nhân nói, sống. Kỳ Cẩn sửng sốt, này tảng đá là sống. Lão nhân nghiêm túc gật đầu, sống. Kỳ Cẩn trường phun một hơi, biết biểu cô nãi nãi lại phát bệnh, cầm tảng đá nói là vật còn sống, không chuẩn còn tưởng rằng đây là chính mình dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu đâu. Hiện tại tình huống khẩn cấp, nàng đến lập tức đi. Kỳ Cẩn có lệ, hảo, sống sống, ta mang thân, biểu cô nãi nãi là ý tứ này sao? Lão nhân gật đầu, sau đó lại đặc biệt cường điệu, thật là sống. Kỳ Cẩn, ân, thanh, đem cục đá bỏ vào trong lòng ngực, đem lão nhân đỡ đến giường ngủ yên hạ, liền vội vội vàng ra cửa. Ở Kỳ Cẩn rời đi sau, ngủ ở giường lão nhân đột nhiên lại ngồi dậy, nàng chính mình có đến cạnh cửa, đẩy ra cửa phòng, đi đến trong viện, mục tiêu tinh chuẩn, liếc mắt một cái thấy được ghé vào song cửa sổ, tham đầu tham não tiểu lục xà. Nàng động tác nhanh chóng một phen nắm tiểu lục xà bảy tấc, đem nó phóng tới trước mắt, hồ nghi xem. Tiểu lục xà hoàn toàn không nghĩ tới có người sẽ nhất chiêu bắt lấy chính mình, nó tưởng dãy rùa, nhưng mạch máu bị nắm, căn bản không dám động. Làm việc đi đường nói chuyện đều bởi vì phát bệnh mà mơ hồ lão nhân, lại ở đối mặt tiểu trùng tiểu kiến khi, thân thể gần như bản năng linh hoạt, nàng nhéo tiểu lục xà, hỏi nó, ngươi có chủ sao? Tiểu lục xà run bần bật, vẫn không nhúc nhích. Không chủ, ta dùng ngươi làm cổ. Lão nhân nói, đầu ngón tay một véo, lực đạo đại đến, suýt nữa đem tiểu lục xà thân thể cắt đứt. Tiểu lục xà điên cuồng vặn véo, há mồm đi cắn lão nhân hổ khẩu, một quản kịch độc từ nó răng phùng phun ra, bắn tiến lão nhân tay miệng vết thương. Lão nhân ăn đau, đem tiểu lục xà buông ra, xà rơi xuống đất chạy, cùng bị chó rượt dường như. Lão nhân nhìn chính mình phiếm hắc khí miệng vết thương, không sao cả xoa xoa, huyết châu bị lau sau, lại trào ra một ít máu đen, nhưng máu đen lưu tẫn sau, độc khí lại không có ở huyết mạch lan tràn, mà là ở không có bất luận cái gì ngoại lực trợ giúp dưới tình huống, tự động phát huy. Miêu tộc người, từ nhỏ cùng cổ trùng làm bạn, thân thể đặc thù nghỉ ngơi, có thể cự trăm độc, bách độc bất xâm. Mắt thấy miệng vết thương huyết một lần nữa biến thành hồng sắc, lão nhân mê hồ nhìn tiểu lục xà chạy đi phương hướng, lẩm bẩm tự nói, xem ra là có chủ. Nói, liền một lần nữa trở lại phòng, bình yên tiếp tục ngủ hạ. A Bích chạy về ra sau, một đầu chui vào Sửu Sửu trong lòng ngực, như thế nào cũng không chịu ra tới. Sửu Sửu không biết nó đây là làm sao vậy, đem nó lấy ra tới, tốt hỏi, A Bích không cao hứng sao? A Bích đều phải khóc đã chết, tê tê tê kêu to, lại nôn nóng lại sợ hãi. Sửu Sửu nghe nó nói xong, liền đem nó nhét vào trong lòng ngực, sau đó đi tìm ca ca. Tiểu Lê đang ở cùng Thái Gia Gia nói chuyện, Sửu Sửu liền đem A Bích thám thính đến tin tức cùng địa chỉ nói cho ca ca. Cuối cùng đặc biệt cường điệu, A Bích nói cái kia lão nãi nãi thực đáng sợ, sẽ sát xà, đặc biệt hung. Tiểu Lê nghĩ thầm A Bích làm một con rắn, chạy đến nhân ra trong nhà đi, là cá nhân đều sẽ đuổi đi nó. Hơn nữa bá tánh bên trong, sẽ bắt xà bắt chuột cũng không ở số ít. A Bích đại khái chỉ là gặp được một cái đối xà trùng chuột kiến đặc biệt phản cảm lão nhân ra đi. Kỳ Nam Tranh lúc này hỏi, có chuyện gì sao? Tiểu Lê không nghĩ làm Thái Gia Gia lo lắng, liền nói, phía trước ở phố phát hiện một ít việc, làm A Bích đi hỏi thăm một chút, hiện tại có kết quả, ta đi xem. Tiểu tâm một chút, Kỳ Nam Tranh riêng dặn dò. Tiểu Lê gật đầu, yên tâm, ta đi nhanh về nhanh. Tiểu Lê dựa theo A Bích nói địa chỉ, hoa non nửa cái canh giờ, mới tìm được địa phương. Hắn nhìn trước mắt một mảnh đen nhánh sân, mím môi, lặng yên không tiếng động lẻn vào đi vào. Trong phòng có một đạo tiếng hít thở, hô hấp kém cỏi, hẳn là tiểu hài tử hoặc là lão nhân. Tiểu Lê lại hướng bên trong đi đi, kia tiếng hít thở lại đột nhiên không thấy. Tiểu Lê sửng sốt một chút, ý thức được đối phương khả năng cũng phát hiện hắn. Sau đó bế khí, Tiểu Lê nháy mắt không dám động, chính mình bước chân thực nhẹ, động tác rất chậm, theo lý thuyết không phải tuyệt đỉnh cao thủ không nên phát hiện mới đúng, nhưng đối phương lại rất nhạy bén, chẳng những phát hiện hắn, còn lập tức có động tác. Tiểu Lê híp híp mắt, không thể không tính xem này biến lên, nhưng đi qua gần một chén trà nhỏ thời gian, trong phòng hô hấp cư nhiên còn không có xuất hiện, Tiểu Lê có chút kinh ngạc, không phải là đã chết đi, có người có thể bế khí lâu như vậy sao? Tiểu Lê bất chấp nhiều như vậy, hắn trực tiếp đi vào nhà ở, dựa theo phía trước sở cảm giác được hô hấp phương hướng rời qua đi. Hắn đẩy ra một phiến môn, trong môn, ánh trăng chiếu rọi hạ, giường đang ngồi một vị lão nhân. Lão nhân ôm thành một đoàn, run bần bật nhìn chằm chằm hắn lại đây phương hướng. Cùng kia lão nhân bốn mắt nhìn nhau, hai người đều có chút lăng. Lúc này, tiếng hít thở lại xuất hiện, đúng là trước mắt vị này lão nhân. Lão nhân tựa nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm lầu bầu, không phải lão hổ a. Miêu tộc người từ nhỏ sinh trưởng ở núi cao ven hồ, bọn họ cùng thú ở chung, bắt trùng độ nhật, ở đối mặt hung man dã thú, hoặc là không hảo bắt giữ chuột kiến khi, bọn họ đều sẽ dùng bế khí che giấu hành tích, bởi vì thói quen với bế khí, ở ngày tiếp nối đêm rèn luyện, bọn họ bế khí thời gian có thể duy trì rất dài, dài nhất một vị miêu tộc người, có thể bế khí dài đến nửa canh giờ lâu. Tiểu Lê xác định chính mình phía trước ở phố chứng kiến, không phải vị này lão nhân, vóc người cùng hình thể đều không tương tự, hắn giật giật chóp mũi, thực mau ở thính đường góc, phát hiện người huyết hương vị, hắn đi qua đi, đem kia ném ở góc tay nải mở ra, bên trong, một viên đầu người hiện lộ ra tới, phía sau truyền đến tiếng bước chân, là vị kia lão nhân. Tiểu Lê xoay người nhìn chằm chằm nàng, lão nhân giống như thực sợ hãi hắn, lại hoặc là nàng bản thân là so người nhát gan, nàng ghé vào kẹt cửa nói, đó là Tiểu Cẩn, người khác không thể lấy. Tiểu Lê chọn mi đánh giá lão nhân, có thể bế khí lâu như vậy người, theo lý thuyết hẳn là võ lâm cao thủ, nhưng hắn tại đây vị lão nhân thân, cảm thụ không đến một chút nội tức tồn tại, nói cách khác, vị này lão nhân là không biết võ công. Tiểu Lê không dám đại ý, nàng hỏi, Tiểu Cẩn là ai? Nàng ở đâu? Người này, là nàng giết. Lão nhân cúi đầu, bẻ chính mình ngón tay, làm như nghĩ tới cái gì không tốt sự, hốc mắt đột nhiên đỏ, nàng một bên rơi lệ, một bên nói, Tiểu Cẩn không cần ta. Tiểu Lê sửng sốt, lão nhân đột nhiên ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình đầu gối, bộ dáng thập phần đáng thương, bọn họ đều không cần ta. Tiểu Lê một chút không biết nói cái gì cho phải, biết rõ trước mắt này lão nhân rất quái lạ, nhưng xem nàng như vậy thê lương bộ dáng, lại không đành lòng. Hắn đi qua đi một chút, phóng mềm thanh âm hỏi, Tiểu Cẩn đi nơi nào? Không biết. Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt thực vẩn đục, lời nói lộn xộn, không ai biết, vào hải, không ra tới qua, rốt cuộc không ra tới, vẫn luôn đợi không được, không bao giờ đã trở lại, ra biển sao? Nhưng hắn ở một canh giờ trước mới thấy qua cái kia hắc y nữ nhân, nhanh như vậy ngồi thuyền rời đi. Không đúng a, bến tàu canh giờ này đều chết, hơn nữa lưỡng giang ra thảm hòa chiến tranh, hôm nay buổi chiều bắt đầu, quan phủ đã không chuẩn con thuyền xe ngựa rời đi địa phương. Tiểu Lê không biết này lão nhân rốt cuộc đang nói cái gì, nghe nàng như là lầm bầm lầu bầu giống nhau, nói chút quái quái lời nói. Tiểu Lê do dự trong chốc lát, liền trước, nắm lão nhân thủ đoạn, đem bắt mạch, mạch tượng không rõ, kinh mạch có trầm tích. Hắn lại lật xem lão nhân mí mắt, kiểm tra rồi nàng kết mô, sau một lúc lâu, hắn đến ra kết luận, vị này lão nhân, hẳn là hoạn có chậm chạp chứng, dùng mẫu thân nói, kêu lão nhân si ngốc chứng, đem như vậy một vị sinh hoạt không thể tự gánh vác lão nhân ra. Đơn độc lưu lại, cái kia kêu Tiểu Cẩn nữ nhân, rốt cuộc đi đâu vậy? Tiểu Lê đang ở trầm tư khi, kia lão nhân đột nhiên một phen nắm lấy hắn tay, bản khởi gương mặt giáo huấn, ngươi lại đi chỗ nào điên rồi, xuyên đây là cái gì quần áo, ngươi váy đâu, nương nói qua bao nhiêu lần, không cần lão cùng những cái đó nam hải cùng nhau chơi, ngươi là bị bọn họ mang giá, một chút cô nương ra bộ dáng đều không có, ngươi còn như vậy, chờ cha ngươi trở về giáo huấn ngươi. Tiểu Lê còn chưa phản ứng lại đây, lão nhân mở ra tủ quần áo, ở bên trong tìm kiếm lên, một bên phiên, một bên nhắc mái, nương giặt quần áo không mệt sao, ngươi ngày này đổi 3 lần, hồi hồi dơ đến thủy đều có thể nhiễm hắc, ta xem nên cho ngươi xuyên điều dây xích, đem ngươi cột vào ra, hảo hảo niệm thư, xem ngươi còn có thể chạy tới chỗ nào. Lão nhân nói, tìm kiếm động tác cũng càng nhanh, tủ quần áo không có tiểu cô nương quần áo, chỉ có nàng vài món thành nhân áo choàng, nàng tìm không thấy tiểu cô nương xiêm y, đột nhiên sốt ruột, quần áo đâu, ta đã quên thu sao, như thế nào không có quần áo, tiểu thu quần áo đâu. Tiểu Lê nhìn ra vị này lão nhân đại khái là phát bệnh, liền trước, giữ chặt tay nàng, đem nàng dắt đến trước bàn ngồi xuống, có lệ nói, quần áo sớm lượng, còn chưa làm, trong chốc lát ta đi thu. Lão nhân ngơ ngác gật gật đầu, nga, thanh, nói, muốn trời mưa, sớm một chút thu a. nói lại đột nhiên đứng lên, không được, hiện tại đi. Thu, ta đi thu. Nói, hướng bên ngoài đi. Tiểu Lê chỉ phải lại túm chặt lão nhân ra, nói, ta đi thu, ngài nghỉ ngơi đi. Tiểu Lê đi đến sân ngoại, trong viện đích xác lượng một ít quần áo, hắn thu hai điều váy xuống dưới, mới vừa tính toán vào nhà, lại nghe sân ngoại, đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Này tiếng bước chân thập phần hấp tấp, mục tiêu đúng là hắn hiện tại vị trí này gian sân. Tiểu Lê lắc mình trốn đến bên cạnh âm u chỗ, ngay sau đó, liền nghe răng rắc một tiếng, cửa phòng bị mở ra, dày đặc mùi máu tươi ập vào trước mặt, lưỡng đạo gầy yếu nữ tử thân ảnh, cho nhau nâng tiến vào, sau đó lập tức khóa khẩn viện môn, mới tiết khẩu khí dường như, nằm liệt ngồi vào mà. Tiểu Lê dò ra đầu, ra bên ngoài nhìn trộm, lại không nghĩ đối phương thập phần nhạy bén, trực tiếp giống lên thanh, người nào. Ngay sau đó, đó là nghênh diện mà đến sát khí. Tiểu Lê bị động tránh đi, nhảy đến rộng mở địa phương, đem trong tay hai kiện quần áo ném, ở mông lung ánh trăng, cùng kia thành niên nữ tử đánh nhau lên. Một phen đánh nhau, đối phương chiêu chiêu chí mệnh, hắn lại có điều giữ lại, hai người đánh đắc thế đều dùng lực, bởi vì động tác quá nhanh, bọn họ lẫn nhau cũng chưa thấy rõ đối phương khuôn mặt, thẳng đến, phụt, một tiếng, lại là ngồi ở mà, kia cả người huyết khí nữ tử, phun ra một hơi máu đen, kiệt lực té xỉu. Phương Thước, Kỳ Cẩn theo bản năng hô thanh, chau mày, nghĩ tới đi xem Phương Thước. Nhưng cùng nàng đánh nhau đối thủ, thật sự khó chơi, nàng phân thân thiếu phương pháp. Tiểu Lê lại đang nghe đến, Phương Thước, hai chữ khi, cả người chấn động, hắn chừng lớn đôi mắt, nhanh chóng cấp cho hắn đánh nhau nữ nhân một kích, đem đối phương chụp đến thật xa, mới lắc mình đi đến kia té xỉu nữ nhân bên người. Hắn cúi đầu vừa thấy, đối phương sắc mặt tái nhợt, mặt che kín tiểu hồng điểm, lại đích đích xác xác, là Phương Thước không thể nghi ngờ. Phương Thước là ai? Dung Thúc Thúc sư muội, cùng bọn họ đã từng ngồi chung một cái thuyền, dựa theo bối phận, hắn hẳn là kêu nàng một tiếng, sư cô. Bị hắn chụp phi nữ nhân bò dậy lại chạy tới, Tiểu Lê hiện tại không kiên nhẫn cùng nàng đánh nhau, quay đầu đang muốn tới nhất chiêu đòn nghiêm trọng, lại nhân ánh trăng chiếu rọi. Hắn một chút thấy rõ người này gương mặt, cùng với nàng kia một đôi, thập phần rõ ràng kim sắc đồng mắt. Hai người động tác, đều dừng lại. Kỳ Cẩn nhận thức Tiểu Lê, tuy rằng Tiểu Lê không thấy được nhớ rõ nàng, nhưng nàng nhận thức hắn, đã từng vì tìm kiếm Liễu Úy biểu tỷ, Kỳ Cẩn tỉ muội điều tra quá biểu tỷ bên người mọi người, đương nhiên cũng bao gồm biểu tỷ thân sinh nhi tử, Liễu Tiểu Lê. Tiểu Lê cũng nhận được Kỳ Cẩn, năm đó ở cổ dung phủ, bọn họ liền gặp qua. Tiểu Lê nhớ tính hảo, gặp qua người, rất khó lại quên, đặc biệt là đối phương còn có như vậy đặc thù một đôi mắt. Hai người hoảng hốt với đối phương thân phận khi, Kỳ Cẩn đột nhiên cảm giác chính mình thủ đoạn có chút ngứa, nàng cúi đầu vừa thấy, tay thế nhưng không biết khi nào nhiều một con hồng sắc con bò cạp, nàng vội đem con bò cạp ném ra, kia con bò cạp rơi xuống đất, trên mặt đất bò một vòng, sau đó tinh chuẩn vô chuyển hướng hôn mê Phương Thước, sau đó trực tiếp chui vào nàng trong miệng. Phương Thước, Kỳ Cẩn vội hô một tiếng, khom lưng xem xét khi, trong quần áo lại rớt ra một viên cục đá, này viên cục đá đã rách nát không, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện, này cũng không phải cục đá, lại là một cái màu đen kén xác. Kỳ Cẩn nhìn kén xác, lại nhìn Phương Thước, lại đột nhiên thấy Phương Thước tái nhợt gương mặt, chậm rãi hồi huyết, cho đến hồng nhuận nóng lên, mà mặt nàng điểm nhỏ, thế nhưng ở chậm rãi một chút biến mất. Lúc này, trong phòng đợi thật lâu sau lão nhân, dương giọng gọi câu, quần áo, thu hảo sao? Biểu cô nãi nãi như thế nào tỉnh? Kỳ Cẩn kinh hãi, theo bản năng quay đầu, hướng trong phòng hô câu, thu hảo, mà lấy tiến vào. Biểu cô nãi nãi thường xuyên nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ở chung lâu rồi, Kỳ Cẩn sớm luyện không hỏi tiền căn, không hỏi hậu quả, đề tài gì đều có thể nhanh chóng tiếp miệng bản lĩnh. Nhưng trong phòng lão nhân ra giờ phút này lại vừa rồi thanh tỉnh, nàng mê mông hỏi, Tiểu Cẩn đã trở lại. Kỳ Cẩn sửng sốt hạ, này đương khẩu, phòng lão nhân thế nhưng đi ra. Kỳ Cẩn vội vàng nghênh đi, dùng thân thể ngăn trở đầy người máu tươi Phương Thước, sợ làm sợ lão nhân ra, hỏi, ngài như thế nào ra tới, không phải nói trời tối sau không chuẩn ra khỏi phòng tử sao? Lão nhân ra ủy khuất nói, Tiểu Thu đi thu quần áo, ngươi nhìn đến nàng sao? Thấy được, Kỳ Cẩn thuận miệng có lệ, nàng đem quần áo lấy đi vào, ngài đi vào xem, nàng ở trong phòng. Ở trong phòng A, lão nhân ra tin, thong thả hoạt động, phải về phòng. Có thể đi hai bước, nàng lại dừng lại, quay đầu, nhìn mắt Kỳ Cẩn, sau đó rời đi thân mình, đi xem nàng sau lưng. Kỳ Cẩn không phòng bị lão nhân ra đột nhiên như vậy cơ linh, không ngăn lại, liền làm lão nhân thấy được nằm trên mặt đất phương thước, cùng chính cấp phương thước bắt mạch tiểu nam hài. Biểu cô nãi nãi, Kỳ Cẩn kêu một tiếng, lão nhân ra lại vòng khai nàng, chính mình đi qua đi. Nàng cố sức ngồi xổm xuống, ở phương thước bên cạnh nhìn nàng. Tiểu Lê lúc này đang ở giải phương thước vạt áo, kia hồng sắc con bò cạp bò tiến phương thước trong miệng. Phương thước mặt điểm đỏ tuy có tiêu giảm, nhưng nàng hiện tại cả người nóng lên, cùng mau bị nấu chín dường như, lại không cho nàng hạ nhiệt độ, nàng sẽ bị chính mình nội hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Tiểu Lê tái vội chân loạn, bên cạnh lão nhân lại đột nhiên đè lại hắn tay, che kín khe ránh lòng bàn tay có chút thô ráp. Nàng nghiêm túc đối tiểu nam hải nói, nam hải tử không thể giải nữ hải tử quần áo. Tiểu Lê nhăn lại mi, quay đầu nhìn về phía Kỳ Cẩn, ý bảo nàng đem lão nhân ra lôi đi, đừng đảo loạn. Kỳ Cẩn trước muốn đỡ lão nhân ra lại ở dịch khai Tiểu Lê tay sau, chính mình duỗi tay ở phương thức người ra điểm vài cái. Này vài cái làm như triệu hoán, cơ hồ là lập tức một con hồng sắc con bò cạp liền từ phương thức trong lỗ mũi chui ra tới. Này con bò cạp phía trước chui vào đi khi nhỏ một vòng, lại cũng đỏ một cái độ. Con bò cạp chạy ra sau, thành thành thật thật toàn trở về mà màu đen kén xác, sau đó phun ra hắc hồng sắc ti, đem phá rớt kén xác may vá lên, đem chính mình vây ở bên trong. Không trong chốc lát, cũ nát kén xác lại biến thành màu đen cục đá. Lão nhân ra tự nhiên vô cầm lấy cục đá, đứng dậy câu lũ hướng trong phòng từng bước một đi. Mà phương thức bên này, ở con bò cạp rời đi trong cơ thể sau, nàng thân nhiệt độ cũng ở dần dần tiêu tán. Không bao lâu, nhiệt độ cơ thể trở nên bình thường, hô hấp cũng thông thuận lên. Tiểu Lê trợn mắt há hốt mồm nhìn này hết thảy, Kỳ Cẩn ở hoàng hốt một lát sau, vội vàng đi theo lão nhân ra trở về phòng. Nàng trơ mắt nhìn lão nhân ra đi đến ngăn tủ trước, đem trang hồng bò cạp khén xác bỏ vào trong ngăn tủ. Chờ lão nhân ra bình yên trở lại giường đi nằm hảo sau, Kỳ Cẩn mở ra ngăn tủ, tìm kiếm trong chốc lát, liền ở góc một cái hộp gỗ, nhìn đến một hộp hắc cục đá. Kỳ Cẩn đem kia hộp lấy ra tới, nhìn xem giường lão nhân, lại nhìn xem hộp, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Đương Kỳ Cẩn ra khỏi phòng khi, Tiểu Lê đã đem trọng thương phương thức đỡ tiến nội thất. Nhìn đến Kỳ Cẩn ra tới, hắn trực tiếp hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi họ Kỳ đúng hay không? Ta nhận được ngươi. Kỳ Cẩn đem hộp gỗ phóng tới bàn, nhìn Tiểu Lê, cũng nhăn lại mi, ngươi là Liễu Úy biểu tỷ nhi tử, ngươi không cái kia thuyền sao? Cái gì thuyền? 3 năm trước đây cái kia thuyền. 3 năm trước đây, Hải Long cuốn. Tiểu Lê phản ứng trong chốc lát, mới hiểu được lại đây, này lại là một cái hiểu lầm. Bọn họ táng thân biển rộng người, hắn lắc đầu nói, ta ở thuyền, nhưng thuyền người không có chết, ta không chết, ta nương, Dung Thúc Thúc, ta muội muội đều không có chết. Kỳ Cẩn thực kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt hỏi, ngươi là nói, đều còn sống. Tiểu Lê gật đầu, lại hỏi, trong phòng vị kia lão nhân gia là ai? Kỳ Cẩn trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm Tiểu Lê đôi mắt nói, dựa theo bối phận, ngươi nên gọi nàng, từng bà ngoại. Tiểu Lê cứ việc đã có chút đoán được, nhưng bỗng nhiên nghe được đáp án, vẫn là khống chế không được thất thần. Đây là quá nãi nãi, này thế nhưng thật là quá nãi nãi. Từ lão nhân ra mang đi trang hồng bò cạp khén xác khi, hắn có điều suy đoán, thái gia gia không ngừng một lần nhắc tới, quá nãi nãi là miêu tộc người. Người miêu an trí thành cổ phương thức, là dùng khén xác đưa bọn họ bao vây, đãi dùng thời điểm lại lấy ra. Bất đồng cổ có bất đồng công hiệu, người miêu bổn tộc, thông thường là dùng cổ giải độc chữa bệnh. Mà miêu tộc chi nhánh vu tộc, đa dụng với cổ hại người, đoạt người tính mệnh. Tiểu Lê đã từng cùng mẫu thân cùng nhau, tiếp xúc quá vu tộc người, cũng biết vu tộc thủ đoạn, nhưng miêu tộc người, hắn cũng là chỉ có nghe thấy, chưa bao giờ gặp qua. Nỗ lực bình tĩnh hạ tâm tình của mình, Tiểu Lê lại chỉ vào góc đầu hỏi, đó là ngươi giết. Kỳ Cẩn nhìn mắt, phát hiện phóng đầu tay nải đã bị mở ra, liền cũng không giấu giếm, nói thẳng, là. Tiểu Lê nghiêm mặt, vì cái gì giết người? hắn là tội phạm bị truy nã. Kỳ cần biết đứa nhỏ này từ nhỏ tùy mẫu thân lớn lên, Liễu Úy biểu tỷ đối người tính mệnh, liền có chút quá độ hà khắc, dễ dàng cương tuyến, con trai của nàng, quả nhiên cũng có tương đồng mao bệnh. Kỳ cần nói, cùng Châu, Dương Châu, Định Châu, Tam Châu quan phủ liên hợp tuyên bố treo giải thưởng truy nã, người này đầu người 902, bắt sống 2.000 lượng. Thợ săn tiền thưởng. Kỳ cần chưa từng nghe qua cái này từ, chỉ nói là đuổi. Bắt đánh chết các nơi châu phủ tuyên bố quá truy nã đào phạm danh sách, bất đồng cấp bậc tội phạm, có bất đồng giá cả, có chút không phải tử hình phạm, không thể giết, có chút có thể giết, thiếu tiền thời điểm, có thể dùng bọn họ đầu người cùng nha môn đổi tiền. Tiểu Lê minh bạch, Tùng Châu đã từng cũng tuyên bố quá như vậy tiền thưởng lệnh truy nã, địa phương nha môn bắt không được vượt cảnh trọng phạm, đào phạm, liền sẽ dùng như vậy phương thức, hướng giang hồ nhân sĩ xin giúp đỡ, nếu có người bóc đơn, mang về phạm nhân đầu người, liền có thể đạt được tương ứng thù lao. Nếu này viên đầu người là nha môn ban bố truy nã, hơn nữa cho phép đánh chết trọng hình phạm, kia Tiểu Lê liền không ở vấn đề này rồi rắm. Hắn lại hỏi, phương thức làm sao vậy? Nói đến cái này, Kỳ Cẩn liền có chút mỏi mệt, nàng ngồi xuống, đem tối nay tiền căn hậu quả, đều cùng Tiểu Lê nói một lần. Nói xong lại hỏi, ngươi nương cũng ở An Châu sao? Ta muốn gặp nàng. Nàng không ở. Tiểu Lê nói, lại hỏi Kỳ Cẩn, cho nên các ngươi không có giết chết hà độc người kia, hơn nữa làm hắn chạy mất. Hắn kêu Cửu công tử. Kỳ Cẩn hiển nhiên cũng thực hòa đại, đêm nay thiếu chút nữa nàng cùng phương thức đều đáp đi vào. Hắn cùng Trình Đông là một đám, không biết vì sao nội chiến, Ngọc Nhiễm cùng Kỳ Trà là đuổi theo hắn đi. Người của hắn đầu Trình Đông còn đáng giá, hắn là cái kẻ tái phạm, tay mạng người vô số kể, Ngọc Nhiễm cùng Kỳ Trà mấy ngày trước. Đây truy hắn tới rồi Linh Châu, nhưng hắn không biết vì sao, đột nhiên xuất hiện ở An Châu. Hiện tại ta ngược lại càng lo lắng Ngọc Nhiễm cùng Kỳ Trà an nguy, không biết các nàng là tình huống như thế nào. Tiểu Lê mím môi, một lát sau, lại hỏi, vậy các ngươi làm như vậy nguy hiểm sự, như thế nào còn mang theo ta quá nãi nãi? Kỳ Cẩn bị hắn vấn đề này hỏi cười, bằng không đâu, lão nhân gia ly không được người, không ai hầu hạ không được, phía trước nàng mất tích quá, nếu là lại đem nàng lưu tại nhìn không thấy địa phương, xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tiểu Lê nhíu mày nói, ta mang nàng đi thôi, cùng chúng ta ở bên nhau, khẳng định an toàn. Kỳ Cẩn ngẩn người, không phản ứng lại đây, cái gì? Tiểu Lê lặp lại một lần, ta nói, ta đêm nay muốn mang ta quá nãi nãi đi. Phương thức mê mê mênh mông tỉnh lại khi, trong nhà một người đều không có. Nàng đầu váng mắt hoa ngồi dậy, hoan quá thần hậu, trước xốc lên chính mình ống tay áo, lại phát hiện. Tay làn ra, thế nhưng đều là hoàn hảo không tổn hao gì, đêm qua bị bộ sinh hoa sở cảm nhiễm sang ấn điểm đỏ, hiện tại thế nhưng đáng nhiên vô tổn. Đây là có chuyện gì? Kỳ Cẩn bắt được giải dược. Phương thức sửng sốt một chút, liền vội vàng ra bên ngoài gọi, Kỳ Cẩn. Không có người trả lời, nàng tạm dừng một lát, xuống giường, đi ra ngoài. Này vừa đi, nàng mới phát hiện chính mình thân bị triền không ít bố, đêm qua cùng kia Cửu công tử đánh nhau khi, nàng nhân độc khí. Công tâm, nội tức không xong, bị không ít bị thương ngoài ra, nhưng này đó thương đều không nghiêm trọng, ít nhất không thương đến gân cốt, nghiêm trọng nhất vẫn là bộ sinh hoa, này độc bá đạo dã man, một khi tiến vào huyết dịch, liền làm người không chết không ngừng. Nhưng hiện tại nàng ở trong cơ thể không cảm giác được độc khí ăn mòn, nghĩ đến là Kỳ Cẩn tìm được giải dược cứu nàng, mà không có bộ sinh hoa gây trở ngại, này đó da thịt ngoại thương liền không bị nàng để vào mắt. Nàng đi đến ngoại thất, phát hiện Kỳ Cẩn không ở, lại theo bản năng chiều biểu cô nãi nãi phòng đi đến, lại phát hiện mà ngay cả biểu cô nãi nãi đều không ở. Kỳ Cẩn mang lão nhân ra cửa sao? Phương thức không rõ nguyên do nghĩ, đang muốn ra sân nhìn nhìn lại, lại phát hiện bàn chung trà phía dưới, đè nặng một chương tờ giấy, nàng cầm lấy tới vừa thấy, tờ giấy là Kỳ Cẩn bút tích, mặt là một cái địa chỉ, Kỳ Cẩn nói nàng đi đi hồi. Phương thức xem kia giấy địa, chỉ đánh dấu chính là hai con phố ngoại, chần chờ một chút, trở về phòng bộ kiện xiêm y, liền ra cửa, một giấc ngủ dậy mơ màng hồ đồ, trừ bỏ Phương thức, còn có Sửu Sửu. Sửu Sửu tối hôm qua không chờ đến ca ca trở về, cho nên nàng là cùng bà ngoại cùng nhau ngủ, tỉnh ngủ lúc sau, xem bà ngoại còn không có rời giường, nàng đỡ tường, từng bước một đi trở về ca ca phòng. trong phòng, giường có người, nàng tưởng ca ca, liền bò giường, hướng trong ổ chăn toàn. Nhưng là chui vào đi sau, mới phát hiện người này ca ca đại, ca ca cao, căn bản không phải ca ca. Nàng sửng sốt một chút, lại từ trong chăn ló đầu ra, vừa lúc đối một đôi vẩn đục hồ nghi lão nhân đôi mắt. Sửu sửu ngồi ở giường, ngốc ngốc nhìn vị này lão nhân, sửng sốt đã lâu, mới sợ hãi hỏi, nãi nãi, ngươi, nhìn đến ca ca ta sao? Lão nhân ra cũng ngồi dậy, nàng thân còn cái thật dày chăn, nhìn gần trong gang tấc tiểu nữ hoa, chớp chớp mắt, bộ dáng có chút hồ đồ, a. Sửu sửu nghiêm túc, nhìn nhìn phòng, luôn mãi xác định đây là ca ca phòng, có chút sốt ruột, ta, ca ca ta đâu? Lão nhân ra cũng học nàng bộ dáng, nhìn nhìn phòng, sau đó nghiêm túc trả lời, không biết. Sửu sửu không quen biết cái này nãi nãi, nàng có chút sợ hãi người sống, dẫu mông, lại chậm rãi trượt xuống giường, tưởng đi ra ngoài. Nhưng là nàng quần áo ăn mặc nhiều, đi đường cồng kềnh, thiếu chút nữa té ngã, lão nhân ra đỡ nàng một chút, làm nàng đứng vững. Sửu sửu lễ phép gật gật đầu, nói, cảm ơn. Lão nhân ra bắt lấy nàng cánh tay, sửng sốt một chút, đột nhiên xốc lên nàng ống tay áo. Trong tay áo, thủ đoạn vị trí, một cái xanh mượt con rắn nhỏ chính thành thật ngủ. Lão nhân ra một chút nhéo con rắn nhỏ bảy tấc, đối tiểu nữ hài nói, có sâu. A Bích bị từ trên trời giáng xuống sát khí cả kinh tỉnh, đang xem thanh chính mình tình cảnh sau. Nó, tê tê tê, điên cuồng kêu to. Sửu sửu vội giơ đôi tay, đi bắt A Bích, lầu bầu nói, là A Bích. Lão nhân ra xem. Tiểu nữ hài muốn, buông lỏng tay ra. A Bích toàn hồi sửu sửu trong tay áo, chết cũng không chịu lại lộ suốt đầu. Lão nhân ra nghiêng nghiêng đầu, nhìn tiểu nữ hài cẩn thận đem tay áo lý hảo, đem tiểu lục xà tàng hảo, có chút khó hiểu, nói, là sâu. Sửu sửu ngẩng đầu nói, là A Bích. Lão nhân ra không hiểu, không nói chuyện. Sửu sửu lúc này nhưng thật ra nhìn thẳng vào trước mắt vị này lão nhân ra, nàng giấu cái miệng nhỏ, lầm nhầm, không thể chào A Bích, A Bích. Sẽ đau. Lão nhân ra vây hoặc nhìn nàng. Sửu sửu chào chào chán, lại lặp lại một lần, không thể chào A Bích, A Bích đau. Đau. Lúc này lão nhân ra rốt cuộc có phản ứng, nàng cúi đầu, hướng tiểu nữ hài trong tay áo xem. Tiểu nữ hài vội vàng bắt tay tàng đến sau lưng, đôi mắt nhìn dày tiêm, nhỏ giọng nói, A Bích không thích nãi nãi. Lão nhân ra nhìn xem tiểu nữ hài, lại nhìn xem tiểu nữ hài giấu ở sau lưng tay nhỏ, nàng đột nhiên đi xuống giường, từ bàn trong bao quần áo, lấy ra một cái hộp gỗ, vừa mở ra, bên trong là năm nhan sáu sắc cục đá. Sửu sửu điểm chân, tốt xem những cái đó cục đá. Lão nhân ra tùy tiện lấy ra một viên bạch cục đá, trong miệng thổi ra một tiếng huýt sáo, tiếp theo, liền thấy cục đá theo tiếng mà phá, bên trong, chui ra một con bạch sắc ve. Sửu sửu trước nay chưa thấy qua bạch sắc ve, tân dùng sức nháy mắt. Lão nhân ra đem ve nắm lên, lôi kéo nó cánh, đem nó bẻ lại đây lấy quá khứ thưởng thức, sau đó nói, không, đau. Sửu sửu đích xác không có nghe được bạch ve kêu đau, nàng có chút mê hồ, nhìn xem ve, lại giơ lên tay, nhìn xem chính mình ống tay áo. Trong tay áo A Bích, hiện tại cả người đều ở run, toàn bộ xà giống gặp được thiên địch dường như, hận không thể trực tiếp chui vào sửu sửu trong thân thể giấu đi. Lão nhân ra khoe ra đủ rồi chính mình bạch ve, đối tiểu nữ hài nói, không có rèn luyện quá sâu, mới sợ đau, dưỡng thành sinh cổ, không sợ đau. Sửu sửu gãi gãi đầu, không hiểu, sinh cổ, sinh cổ. Lão nhân ra đem bạch ve phóng gần, làm tiểu nữ hài xem. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm kia bạch ve nhìn nửa ngày, nói, nó không nói lời nào. Lão nhân ra nói, sâu sẽ không nói. A Bích có thể nói. Tiểu nữ hài nói, lão nhân ra, a, một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng ở nàng hữu hạn trong trí nhớ, cũng không nhớ rõ có phải hay không sở hữu sâu đều sẽ không nói, vì thế chỉ có thể nói, cổ sẽ không nói. Cổ, sửu sửu nỉ non cái này chưa bao. Giờ nghe qua chữ, lão nhân ra nói, sâu, đều phải dưỡng thành cổ. Sửu sửu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nhăn lại cái mũi, lắc đầu, không cần. Lão nhân ra gãi đầu, sửu sửu nói, A Bích muốn nói lời nói, không nói. Sửu sửu không biết A Bích suy nghĩ cái gì. A Bích thích cùng sửu sửu nói chuyện phiếm, sửu sửu cũng thích cùng A Bích nói chuyện phiếm, A Bích không thể không nói lời nào. Lão nhân gia bị tiểu nữ hài vòng đi vào, cuối cùng chỉ có thể nga thanh đem chỉ mình bạch ve thả lại bạch cục đá, chờ đến bạch ve phun ti, đem cục đá phùng hảo, nàng đem nó thả lại hộp. Tiểu nữ hài tốt hỏi, nó là tầm sao? Ca ca nói, tầm mới có thể phun ti. Lão nhân gia nói, nó ăn qua tầm. Ăn qua biết sao? Hẳn là. Lão nhân gia nói, nó còn ăn qua con rết, con nhện, xà, con bò cạp. Hoa, Sửu Sửu kinh vi thiên nhân, ăn nhiều như vậy, một chút đều không mập ai. Lão nhân gia có chút đắc ý, cổ không yêu béo. Sửu Sửu thực hâm mộ, nàng sờ sờ chính mình tròn tròn cái bụng, nói, ca ca nói Sửu Sửu béo, không chuẩn Sửu Sửu ăn nhiều ăn vặt. Sửu Sửu hiện tại một ngày, chỉ có thể ăn 7 cơm. Lão nhân gia ngồi vào ghế, nhìn tiểu nữ hài nói, ngươi ăn đến cổ còn nhiều, muốn nuôi không nổi. Sửu Sửu xoay đầu hỏi, nuôi không nổi sẽ thế nào? Làm khác cổ ăn luôn. Sửu Sửu dọa tới rồi, vội vàng che lại miệng mình, đáng thương vô cùng nói, Sửu Sửu không ăn, không ăn, không cần ăn luôn Sửu Sửu. Lão nhân gia giống như thực thích trước mắt cái này tiểu nữ hài, nàng nghi nghĩ, từ hộp gỗ lấy ra một viên màu đen cục đá, tưởng đưa cho tiểu nữ hài, nhưng đột nhiên, nàng trái tim nhảy một chút, nàng sửng sốt một chút, duỗi tay xoa xoa chính mình ngực, cảm thấy ngực ngứa. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo già nua thanh âm, Sửu Sửu, Sửu Sửu. Đối diện tiểu nữ hài vội vàng hô, Thái gia gia, Sửu Sửu ở ca ca phòng. Tiểu nữ hài nói xong, chiều đối diện lão nãi nãi nói, là ta Thái gia gia. Lão nãi nãi cũng không quen biết nàng Thái gia gia, chưa nói cái gì, quay đầu cũng nhìn về phía ngoài cửa. Một lát sau, phòng môn bị mở ra, bên ngoài, một cái tóc trắng xóa, đầy mặt hiền từ lão nhân đi đến. Lão nhân tiến vào sau, trước thấy được tinh linh đáng yêu từng ngoại tôn nữ, hắn kêu, Sửu Sửu, sáng sớm đi đâu vậy, nên dùng cơm sáng. Sửu Sửu vội vàng chạy tới, cùng Thái gia gia đứng chung một chỗ. Sau đó nàng quay đầu, chỉ vào trong phòng lão nãi nãi nói, Sửu Sửu cùng lão nãi nãi nói chuyện. Kỳ Nam Tranh lúc này mới nhìn đến trong phòng còn có một người, hắn nhìn vị này đầy mặt tang thương lão phụ người, có chút hồ nghi nói, này không phải Tiểu Lê phòng sao? Sửu Sửu lúc này mới nhớ tới chính mình là tới tìm ca ca, ngây người một chút, nàng gãi gãi chính mình chán. Ngồi ở cái bàn trước lão nãi nãi còn ôm chính mình hộp gỗ, nàng nhút nhát sợ sệt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, có chút bất lực, một giấc ngủ dậy, không phải quen thuộc hoàn cảnh, cũng không có quen thuộc người, nàng hiện tại cũng thực khó hiểu. Tiểu Cẩn đâu? Nàng nhỏ giọng hỏi, nhưng thanh âm quá nhỏ, cạnh cửa Kỳ Nam Tranh không nghe được, Sửu Sửu cũng không nghe được. Lão nãi nãi thấy không ai có trả lời, đem đầu rũ xuống tới, thực câu nệ bộ dáng. Nhưng lúc này, không biết vì sao, nàng tim đập lại nhanh một chút, nàng lại lần nữa xoa xoa chính mình ngực, phát hiện xoa không dùng được, gãi gãi. Cùng lúc đó, ngoài cửa Kỳ Nam Tranh bởi vì cái này xa lạ lão nhân xuất hiện, cảnh giác quyết định mang theo từng ngoại tôn nữ đi trước. Nhưng mới vừa đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng lại, tay trái chậm rãi nâng lên tới, đè lại chính mình trái tim chỗ. Trái tim chỗ không lý do kích đáng hai hạ, thực mau lại quy về bình tĩnh. Sửu Sửu ngẩng cổ hỏi, Thái gia gia, làm sao vậy? Kỳ Nam Tranh lắc đầu, nháo không rõ cũng gãi gãi chính mình ngực, nói, không có việc gì, xuống lầu đi. Tổ tôn hai người rời đi sau, trong phòng. Lão nãi nãi ôm hộp gỗ, cũng đi ra phòng, nàng đứng ở cạnh cửa, bởi vì muốn tìm quen thuộc người, trong sở tính toán cũng đi theo xuống lầu, nhưng nàng mới ra tới, cùng đang muốn qua chỗ ngoặt Kỳ Nam Tranh đối diện. Nàng vội vàng lui về phía sau một bước, tàng vào nhà, thực khiếp đảm bộ dáng. Chỗ ngoặt chỗ Kỳ Nam Tranh nhíu mày, đối vừa lúc từ lối đi nhỏ lại đây Kỳ Hạ Thu nói, ngươi mang Sửu Sửu trước đi xuống. Kỳ Hạ Thu dắt Sửu Sửu, đang muốn hỏi nàng cha muốn làm cái gì. Kỳ Nam Tranh đã xoay người, trở về Tiểu Lê phòng. Bởi vì hắn đi mà quay lại, trong phòng lão nãi nãi sợ hãi sau này lui lại mấy bước, nàng bước chân lảo đảo, suýt nữa té ngã. May mắn đỡ góc bàn, ổn định thân hình. Nàng ôm chính mình hộp gỗ, ngón tay vô ý thức moi đào hộp biên giác. Kỳ Nam Tranh nhìn nàng, hỏi, ngươi là ai a? Lão nãi nãi đôi mắt xoay chuyển, cúi đầu nói, không biết. Ngươi là ai, chính ngươi không biết sao? Lão nãi nãi lại sau này lui hai bước, nói: không biết, ngươi vì cái gì ở ta từng ngoại tôn nữ phòng? Kỷ Nam Tranh lại hỏi. Kia lão nãi nãi đều mau khóc, mắt đỏ nói: không, không biết, ngươi tiến vào trộm đồ vật. Lão nãi nãi đại khái minh bạch trộm đồ vật là có ý tứ gì, nàng ôm lấy chính mình hộp gỗ, nói lắp nói: ta, Kỷ Nam Tranh trước, muốn đi lấy nàng hộp gỗ. Lão nãi nãi lại rất kích động, ôm lấy hộp, giấu ở trong lòng ngực, gắt gao dùng quần áo bao vây lấy. Ngươi có phải hay không bị bệnh? Kỷ Nam Tranh xem nàng một loạt phản ứng, này lão nhân ra mơ màng hồ đồ, lộn xộn, nhìn nhưng thật ra có chút thất hồn chứng bệnh trạng, có lẽ thật là cái người bệnh, lầm sông tiểu lê phòng. Lão nãi nãi không có phản bác, nàng ôm chính mình hộp, xúc đến trong một góc, hoảng sợ nhìn trước mắt người này. Kỷ Nam Tranh nhất thời có chút khó khăn, đem một cái người lai lịch không rõ đặt ở phòng, như thế nào đều không phải biện pháp. Hắn nói: ngươi trước cùng ta đi xuống, hỏi trước hỏi tiểu nhị, có hay không người nhận thức ngươi. Lão nãi nãi bất động, như cũ súp ở trong góc. Đi thôi, Kỷ Nam Tranh nói, muốn đi kéo này lão nhân. Đối phương lại rất kháng cự, dãy rùa vẫn luôn đẩy hắn. Kỷ Nam Tranh sợ dùng sức bị thương đối phương, kết quả một khinh địch, làm đối phương cấp đẩy đến trên mặt đất. Hắn ngồi ở mà, có chút sinh khí. Đối diện lão nãi nãi tựa hồ cũng biết chính mình phạm vào sai, nàng lại lùi về góc tường, ngồi xổm xuống, ôm lấy chính mình đầu gối. Ngươi thật là, Kỷ Nam Tranh nói một câu, chính mình bò dậy, vỗ vỗ thân hôi. Trong một góc lão nãi nãi lúc này, lại đột nhiên bưng kín chính mình ngực, mà mới vừa đứng lên Kỷ Nam Tranh, cũng đột nhiên đè lại chính mình trái tim. Hai người từng người cảm thụ được chính mình bất đồng ngày xưa tim đập luật động. Một lát sau, Kỷ Nam Tranh trước khôi phục lại, hắn tưởng lại đi kéo trong một góc lão nhân, lại phát hiện, đối phương đầy mặt tái nhợt, nhăn chặt mày, cả người run rẩy, vẫn luôn che lại chính mình ngực. Ngươi làm sao vậy? Kỷ Nam Tranh hỏi. Kia lão nhân đột nhiên hướng bên cạnh một đảo, mồ hôi đầy đầu vựng trên mặt đất, nàng trong lòng ngực hộp gỗ quăng ngã trên mặt đất, bên trong năm nhan sáu sắc cục đá, rối tinh rối mù rơi xuống đầy đất. Ngươi làm sao vậy? Kỷ Nam Tranh cũng hoảng loạn, vội nghĩ ra đi gọi người hỗ trợ. Kết quả hắn mới vừa đi hai bước, đột nhiên lại xoay người, vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia đầy đất cục đá, cả người đều ngơ ngẩn. Chỉ nghe từng đạo ca xích thanh âm vang lên, tiếp theo, những cái đó cục đá tích chui ra một con bất đồng bộ dáng, hình quái trạng sâu. Này đó sâu ý tưởng giống nhau hướng tới mà lão nhân dũng đi, chúng nó từ lão nhân cái mũi, lỗ tai, trong miệng, lan tràn đi vào, thực mau, toàn bộ vào nàng trong cơ thể. Kỷ Nam Tranh khiếp sợ sau này lui hai bước, một lát sau, hắn xoay người lại xem mà kia lão nhân mặt, màu ngân, bạch đầu tóc, che kín khe rãnh làn da, bởi vì già cả, sớm đã biến hình sụp xuống ngũ quan. Nhìn nhìn, Kỷ Nam Tranh lại chậm rãi đến gần, hắn thật cẩn thận xốc lên lão nhân hỗn loạn đầu bạc, cẩn thận đi phân biệt nàng dung mạo. Nhìn không ra tới, thật sự nhìn không ra tới, đều mơ hồ, trong trí nhớ người, sớm một chút ấn tượng đều không có. Hắn run rẩy tay, thong thả đi mở ra lão nhân nắm chặt hữu trưởng, sau đó, hắn thấy được đối phương lòng bàn tay, kia đá cội lớn, nhỏ, màu đỏ tươi sắc viên điểm. Kỷ Nam Tranh đột nhiên có chút thoát lực, hắn cả người ngã ngồi trên mặt đất, hắn đè lại chính mình cái trán, xoa xoa chính mình mặt, cả người, như là điên rồi giống nhau. Một lát sau, những cái đó bò tiến lão nhân trong cơ thể sâu, đều bừng lên, chúng nó quy quy củ củ, một con, bò lại chính mình kén xác, sau đó đem chính mình, ra, may vá lên, giống sớm đã khắc vào trong cơ thể bản năng giống nhau. Sau đó, mà lão nhân tỉnh, nàng có chút mê hồ, nhưng còn tính có ý thức, nhìn đến chính mình bên người ngồi một người, nàng theo bản năng sợ hãi, sau đó nàng ngồi dậy, hướng góc tường xúc. Lúc này, mà Kỷ Nam Tranh cũng ngẩng đầu lên, hắn hốc mắt là hồng, mặt tất cả đều là nước mắt, nhìn trước mắt lão nhân, hắn cầm quyền, một lát sau lại buông ra, chỉ đợi qua thật lâu sau, hắn mới động tác thong thả, từ chính mình trong lòng ngực, lấy ra một viên màu đen cục đá. Này viên cục đá là hắn song sinh cổ, năm đó đúng là này chỉ cổ cứu hắn một mạng, hắn mới không có giống thuyền những người khác giống nhau chết vào biển rộng chi, hắn mới có thể mang theo sống tạm tính mệnh ở Tiên Yến Quốc tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Nắm viên cục đá, Kỳ Nam Tranh run rẩy tay, hỏi đối diện lão nhân, ngươi kia viên, còn ở sao? Trong một góc lão nhân sợ hãi súc cổ, không dám nhìn trước mắt người, cũng không dám tiếp đối phương đưa qua đồ vật. Kỳ Nam Tranh đôi tay che lại mặt, chỉ cảm thấy đôi mắt sinh đau, hắn dùng sức xoa xoa, run giọng nói kêu, Bạch, Bạch Trang. Lão nhân như là ý thức không đến đó là ở kêu chính mình, nàng chỉ là sợ hãi cực kỳ, lừa gạt thanh âm, tận lực tưởng giải thích, không, không trộm đồ vật không trộm, đồ vật ta là của ta, lão nhân nói, nhìn đến trên mặt đất rơi xuống cục đá, nàng vội ngồi xổm xuống, thật cẩn thận đem chúng nó một viên nhặt lên tới, giấu ở trong lòng ngực. Kỳ Nam Tranh rất khó chịu, chỉ cảm thấy ngực giống bị cái gì tắc chủ dường như, hô hấp đều không thông thuận. Hắn cong lưng, đem trong tay song sinh cổ lại lần nữa để đi lên, dồn dập nói, ngươi không nhận biết sao, đây là ngươi dưỡng cổ, chúng ta thành thân ngày, ngươi tự mình cho ta gieo, ngươi đã quên sao? Lão nhân đẩy ra hắn tay, chỉ vùi đầu chuyên tâm nhặt chính mình cục đá. Kỳ Nam Tranh bởi vì nàng không đáp lại trở nên nôn nóng, hắn tiến lên nắm lấy lão nhân bả vai, nhìn thẳng nàng đôi mắt, bình tĩnh hỏi, ngươi là Bạch Trang sao? Là ngươi sao? Ngươi không nhớ rõ ta sao? Ta là Kỳ Nam Tranh. Ta là Kỳ Nam Tranh. A! Lão nhân đột nhiên hét lên một tiếng, cả người như là bị kích thích, oán trách nhìn trước mắt người này, đối với hắn kêu to, a! Kỳ Nam Tranh hoảng sợ, tưởng chính mình làm đau nàng, vội vàng buông ra. Lão nhân trừng lớn đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn, cục đá cũng không nhặt, lại hướng phía sau súc, nàng một bên trốn, một bên thô thô thở dốc, tay chân vô ý thức cuộn tròn, như là ở sợ hãi cái gì, đang trốn tránh cái gì, sao lại thế này, rốt cuộc sao lại thế này? Kỳ Nam Tranh tuyệt vọng kêu lên, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao vậy? Không có người trả lời hắn, trong một góc lão nhân như là ở phong bế chính mình giống nhau, không nói không đáp, từ đầu đến cuối đều hàm chứa đầu, co rúm lại cự tuyệt trước mắt người này tới gần. Tiểu Lê cùng Kỳ Cẩn từ nha môn khi trở về, trời đã sáng rồi, tìm được thái nãi nãi như vậy quan trọng tin tức, Tiểu Lê tự nhiên muốn trước tiên nói cho mẫu thân. Nhưng hiện tại Lưỡng Giang phát sinh thảm họa chiến tranh, An Châu cũng giới nghiêm, bọn họ nơi này thư từ qua lại không tiện, Tiểu Lê liền trực tiếp đi phủ nha, tìm An Châu phủ doãn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ truyền tin. An Châu phủ doãn vừa nghe là đưa cho Dung Đô úy, tự nhiên đáp ứng xuống dưới, mà này một phen lui tới, ở trên đường, Tiểu Lê cũng đem trong khoảng thời gian này bên ngoài phát sinh sự, cùng Kỳ Cẩn phổ cập khoa học một phen. Hiện tại bọn họ đã trở lại, nguyên bản là nghĩ, lúc này đại gia hẳn là đều tỉnh, liền cũng làm cho mọi người đều trông thấy thái nãi nãi. Tối hôm qua khi trở về đã là nửa đêm, Tiểu Lê liền không có đánh thức mọi người, chỉ làm thái nãi nãi ở chính mình phòng ngủ hạ, nghĩ có chuyện gì, chờ ngày mai trời đã sáng lại nói. Nào biết hắn lúc này vừa trở về, lập tức bị Tiểu Nhị ngăn chặn, Tiểu Nhị sốt ruột hoảng hốt nói, lầu 2 đã xảy ra chuyện. Tiểu Lê cùng Kỳ Cẩn vội vàng chạy thượng lầu 2, nào tưởng mới vừa lên cầu thang, liền nghe được một trận nữ tử tiếng khóc. Tiểu Lê nhận ra đó là bà ngoại thanh âm, hắn vội vàng chạy tới, liền thấy chính mình phòng lúc này đã luân hãm, bà ngoại cùng thái gia gia đều ngồi xổm trên mặt đất, bi thống kiệt lực, cùng trong một góc kia chính cuộn tròn thân mình, không biết làm sao lão nhân, nói cái gì. Kỳ Cẩn trước tiên vọt qua đi, đem mặt khác người đẩy ra, đem biểu cô nãi nãi nâng dậy tới. Lão nhân gặp được quen thuộc người, cũng thực kích động, nàng nắm lấy Kỳ Cẩn cánh tay, giống lôi kéo cứu mạng rơm ra giống nhau, đáng thương vô cùng nói, Tiểu Cẩn, Tiểu Cẩn, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta. Kỳ Cẩn đôi mắt đều đỏ, vội bảo vệ biểu cô nãi nãi, trấn an chụp nàng phía sau lưng, nói, không có không có, ta chỉ là đi ra ngoài một chuyến, lập tức liền đã trở lại. Biểu cô nãi nãi, ngài đừng có gấp, đừng sợ, tới trước bên này ngồi. Lão nhân ra trên mặt đất rụt lâu lắm, tay chân đều lạnh băng, hiện tại có thân nhân làm bạn, nàng rốt cuộc ngồi xuống trên ghế, nhưng nàng vẫn là thực sợ hãi, mặc dù ngồi xuống, cũng liều mạng đem chính mình thân mình hướng Kỳ Cẩn phía sau tàng, đôi mắt càng là không dám nhìn trong phòng những người khác. Tiểu Lê thở sâu, hỏi, đây là có chuyện gì? Kỳ Hạ Thu lúc này cũng đứng lên, nàng bụng mặt bàng, nước mắt khống chế không được đi xuống lưu, nàng run giọng hỏi, ta cũng muốn biết, đây là có chuyện gì, ta nương như thế nào sẽ ở chỗ này, nàng không phải vẫn luôn ở Kỳ gia bảo sao? Năm đó cùng Liễu Hoàn Tư bốn rời đi Linh Châu sau, Kỳ Hạ Thu liền cơ hồ không lại trở về quá. Tuổi trẻ khi mất đi trượng phu, người quá trung niên lại mất đi nữ nhi, Kỳ Hạ Thu đối mẫu thân vẫn luôn là lòng mang áy náy. Nhưng nàng cũng là một cái mẫu thân, nàng có một đôi nhi nữ, nữ nhi bị nàng di lưu ở kinh đô, nước sôi lửa bỏng, nhi từ từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, lệnh nàng nhọc lòng không thôi. Hơn nữa bên người hổ lang vờn quanh, nguy cơ tứ phía, Kỳ Hạ Thu thời trẻ ở quá không đi xuống khi, cũng từng nghĩ tới, muốn hay không hồi Kỳ ra đi cầu cứu, nhưng nàng quá hiểu biết chính mình những cái đó thân tộc, những người đó cứ việc sẽ hảo sinh chiếu cố mẫu thân, lại không đại biểu sẽ lại tiếp nhận nàng cái này, phản đồ. Kỳ ra bởi vì nàng Kỳ Hạ Thu, nhiều năm sau lại lần nữa lọt vào triều đình đuổi giết, toàn tộc người thương vong vô số, còn sống, cũng đều giấu đầu lộ đuôi, quá. Không thấy thiên nhật cẩu thả nhật tử, Kỳ Hạ Thu không có như vậy đại mặt, không dám lại đi liên lụy bọn họ. Bởi vậy nàng đi xa tha hương, mang theo nhi tử, từng bước một ngậm đắng nuốt cay, đem nhi tử giáo dưỡng lớn lên. Trong lúc này, nàng cũng lặng lẽ hồi quá Kỳ gia, thăm quá mẫu thân. Mẫu thân vẫn là bộ dáng cũ, Kỳ gia người đối nàng thực tôn kính, nàng tuổi lớn, ăn không ngồi rồi, liền sẽ giúp đỡ thân tộc mang một chút trong tộc tiểu hài tử, Kỳ gia ra một cái kim đồng nữ, cái kia tiểu nữ hài còn có cái đồng bào tỷ tỷ, hai cái cô nương cha mẹ chết sớm, mẫu thân liền đem hai đứa nhỏ đưa tới bên người giáo dưỡng, hai cái tiểu nữ hài cũng thực ỷ lại mẫu thân. Kỳ Hạ Thu xem mẫu thân quá đến bình tĩnh yên vui, tuy rằng trong lòng xin lỗi, nhưng cũng không có xuất hiện quấy rầy. Ở trong lòng nàng, nàng đối chính mình định vị là một cái tội nhân, một cái Kỳ gia tội nhân. Huống hồ, đối ngoại giới mà nói, nàng Kỳ Hạ Thu người này, hẳn là đã sớm đã chết, người chết, vốn là không nên tái xuất hiện. Cuối cùng một lần đi xem mẫu thân, Kỳ Hạ Thu nhớ rõ, đại khái là 5 năm trước, khi đó mẫu thân đã tóc trắng xóa, nàng cong sọt, bò lên trên Linh Châu mặt sau núi cao, nàng có thể là đi thải thảo dược, có thể là đi bắt sâu. Mẫu thân là miêu tộc người, cứ việc nàng đã mười mấy năm không dưỡng quá cổ, nhưng nàng vẫn là sẽ thích thu thập một ít tiểu trùng tiểu kiến, đó là nàng lạc thú. Mẫu thân bên người đi theo hai cái tiểu cô nương, hai cái cô nương đều thước tha ngọc lập, các nàng giống hai chỉ chim sẻ nhỏ, ở lão nhân gia bên tai ríu rít, đậu đến lão nhân gia bật cười liên tục. Kỳ Hạ Thu thật cao hứng có như vậy hai cái tiểu cô nương, có thể thay thế nàng chiếu cố mẫu thân. Lúc sau bởi vì phát hiện Liễu Úy Mạch lấy lại đến phản nghịch kỳ, chạy tới kinh đô, Kỳ Hạ Thu bận rộn lên, lại lúc sau Liễu Úy mất tích, Mạch lấy rời nhà trốn đi, đi Thanh Châu, còn có toàn bộ Tam Tú phường muốn nàng nhọc lòng, Kỳ Hạ Thu liền không có thời gian lại hồi Linh Châu. Nàng cho rằng, chỉ là mấy năm mà thôi, liền như vậy mấy năm, hẳn là cái gì đều sẽ không thay đổi mới đúng, cho nên lần này nhìn thấy phụ thân nói phải về Linh Châu thấy mẫu thân khi, nàng tự nhiên ứng thừa, trong lòng còn đang suy nghĩ, mẫu thân nhìn thấy phụ thân sẽ là cái gì biểu tình, sẽ hận hắn sao, vẫn là sẽ tha thứ hắn. Nhưng ngàn tưởng vạn tưởng, Kỳ Hạ Thu như thế nào cũng không thể tưởng được, 5 năm trước còn thần thái sáng láng mẫu thân, hiện tại sẽ biến thành như vậy. Nàng hồ đồ, không nhận biết người, nàng nghe không hiểu tên của mình, cũng kêu không ra phụ thân tên, nàng xem bọn họ ánh mắt tựa như đang xem người xa lạ, nàng sợ hãi bọn họ, bài xích bọn họ. Kỳ Hạ Thu khóc đến không thể ức chế, cả người lung lay sắp đổ. Tiểu Lê Trấn An không được không nói, Hòa Vô Đơn chí là, Thái Gia Gia bên kia tình huống, so bà ngoại càng không. Xong, Thái Gia Gia không có thất thanh khóc giống, hắn ngồi ở mép giường, cả người đều trầm mặc. Tiểu Lê tới gần, thật cẩn thận kêu hắn, Thái Gia Gia lại một chút đáp lại đều không có, hắn đôi tay nắm mép giường, lòng bàn tay bị các tay đầu gỗ vặn vẹo đến thay đổi hình. Tiểu Lê nắm lấy hắn mu bàn tay, lại bị lão nhân trở tay nắm thủ đoạn. Tiểu Lê nhìn Thái Gia Gia, lại thấy Thái Gia Gia một đôi mắt hồng cùng huyết dường như, hắn nhìn chằm chằm hắn, nạp nạp hỏi, ta như thế nào có thể đem nàng một người lưu lại đâu. Tiểu Lê sợ hãi lão nhân gia cảm xúc dập dờn bồng bềnh quá lớn, quá cực đoan, trái tim sẽ mắc lỗi. Hắn vội vàng cấp Thái Gia Gia ấn huyệt vị, nhưng vừa mới động thủ, Thái Gia Gia đột nhiên che lại chính mình ngực, sau đó toàn bộ thân mình đi phía trước khuynh. Liền ở Tiểu Lê đại kinh thất sắc khi, chỉ nghe phút một tiếng, lão nhân nôn ra một ngụm máu tươi. Thái gia gia. Tiểu Lê la lên một tiếng, sợ tới mức vội vàng đỡ lấy Thái gia gia thân mình. Mà cùng lúc đó, giấu ở Kỳ Cẩn sau lưng đầu bạc lão nhân đột nhiên đè lại chính mình ngực, nàng ăn đau a một tiếng. Ở Kỳ Cẩn lo lắng kinh sợ dưới ánh mắt, nàng nắm lấy Kỳ Cẩn tay, chỉ nghe phúc một tiếng, nàng cũng hộp ra một bung máu. Này huyết lại không phải hồng mà là hắc, ở máu đen bên trong ai cũng không thấy được một con màu đen tiểu trùng đang ở không ngừng mấp máy. Nó chậm rãi trên mặt đất phủ phục, hướng tới trong một góc kia viên sớm đã thạch hóa từ Kỳ Nam tranh xa độ trùng dương, tự tiên yến quốc mang về tới song sinh cổ chỗ, chậm rãi tới gần. 3 năm trước đây xa đọa vách núi, đáy vực toàn là sóng lớn, một gầy yếu lão nhân là như thế nào theo con sông tranh nhập Lưỡng Giang, lại như thế nào sống đến bị người cứu giúp mang hướng Tùng Châu. Song sinh cổ, cổ vì song, một con bất tử, một con vĩnh tồn. Kỳ Nam tranh song sinh cổ, có thể với mênh mang biển rộng phía trên cứu hắn một mạng, trợ hắn sống. Bạch Trang song sinh cổ giống nhau có thể ở sống chết trước mắt hộ nàng một tia tâm mạch, vì nàng mang đến một đường sinh cơ. Hiện giờ này hai chỉ cổ gặp gỡ, màu đen tiểu trùng bò đến cục đá bên cạnh, nó lặng lẽ gặm cắn một ngụm đem kia khén sát chậm rãi đào ra một cái động. Tiếp theo nó chui đi vào bên trong, có một khác chỉ màu trắng cổ đang đợi nó. Chúng nó dùng chính mình tơ tằm hợp lực đem cửa động hoàn toàn phong kín, rồi sau đó an ổn giao cổ lâm vào ngủ say. Bạch Trang bên này bởi vì đột nhiên mất đi song sinh cổ bảo hộ, cả người lâm vào run rẩy. Trên mặt đất những cái đó đủ mọi màu sắc cục đá sôi nổi lại lần nữa phá vỡ xác ngoài, bên trong cổ trùng một lần nữa bò ra tới. Chúng nó ý tưởng giống nhau hướng chính mình chủ nhân trong thân thể toàn, muốn dùng chính mình y ỏi lực lượng đi đền bù nàng sớm đã vỡ nát thân thể. Tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy như vậy hình ảnh, không cấm bị dọa tới rồi. 10 tới chỉ hình thù kỳ lạ quái tướng, nhan sắc tươi đẹp sâu hướng người lỗ mũi, lỗ tai bò, người xem nổi da gà đều đi lên. Kỳ Cẩn thậm chí động thủ tưởng huy khai này đó tiểu trùng. Kỳ Hạ Thu vội vàng ngăn trở nàng, là cổ, là mẫu thân chế dược cổ, ta nhận được, ta khi còn nhỏ gặp qua. Kỳ Cẩn liền chần chờ, nàng nghĩ tới đêm qua kia chỉ vì phương thức giải bộ bộ sinh hoa cổ trùng. Bạch Trang thân thể cực kém, đến lúc này nguyên tự với nàng tuổi quá lớn, thứ hai còn lại là bởi vì 3 năm trước đây nhảy xuống biển rộng khi lưu lại di chứng. Lúc ấy thân thể của nàng đã đến hơi thở thoi thóp trạng thái, thạch hóa nhiều năm song sinh cổ bò ra khén xác, chui vào nàng trái tim, bảo vệ nàng an nguy. Kỳ thật song sinh cổ ở hai phu thê thành thân ngày đó, đã bị loại tơi rồi đối phương trong thân thể. Kỳ Nam tranh cùng tộc nhân ở biển rộng thượng gặp nạn, sinh tử tồn vong hết sức, trong cơ thể song sinh cổ cứu hắn một mạng, này một mạng tựa như hoàn thành nhiệm vụ. Đãi Kỳ Nam tranh thân thể khang phục, song sinh cổ liền tự động bóc ra, xuất ly thân thể hắn, nhưng bởi vì tìm không thấy một khác chỉ tình cổ hội hợp, song sinh cổ không chỗ để đi, chỉ phải trở về khén xác, an tĩnh chờ đợi. Bởi vì Kỳ Nam tranh song sinh cổ bóc ra, Bạch Trang song sinh cổ cũng đi theo bóc ra, nhưng nó không có chết, gần chỉ là bóc ra. Bởi vậy vài thập niên tới, vô luận người khác nói cái gì, Bạch Trang trước sau tin tưởng vững chắc, trượng phu của nàng còn sống, hắn nhất định còn có thể trở về. Bạch Trang mang theo nàng kia đã thạch hóa khén xác rời đi Kỳ gia bảo, rơi xuống biển rộng sau, cảm ứng được nàng sinh mệnh trôi đi, song sinh cổ phá xác mà ra, nhưng bởi vì vẫn luôn đợi không được Bạch Trang thân thể khôi phục khỏe mạnh, này chỉ cổ liền không có giống Kỳ Nam tranh kia chỉ giống nhau, hoàn thành nhiệm vụ sau thoát ly bên ngoài thân. Hôm nay nó thoát ly, cũng gần là bởi vì tìm được rồi một khác chỉ tình cổ. Mỗi người, mỗi kiện đồ vật tồn tại, đều có nó riêng giá trị, cổ cũng giống nhau, bọn họ bị chế ra tới khi, đó là đến chết không phai, bị tách ra an trí với hai khối thân thể, chúng nó cả đời vì, cũng gần là hoàn thành thời khắc đó ở bản năng nhiệm vụ, rồi sau đó lại cùng đối phương hội hợp. Người miêu thiện cổ, đặc biệt thích cho chính mình phu quân hạ cổ, nhưng cổ đại biểu cái gì? Rất nhiều người cho rằng, đại biểu trung thành, nếu ngươi đối ta bất trung, ta cổ trùng, sẽ ăn mòn ngươi thân thể, gặm cắn ngươi trái tim, làm ngươi không chết tử tế được. Cũng không phải là người miêu cổ, không phải gông xiềng, đây là một đạo chúc phúc, đây là miêu nữ cho chính mình trượng phu đeo một đạo bùa bình an. Ta chờ mong ngươi cùng ta cộng sinh một đời, bần phú không di, ân ái hai tình, bạch đầu giai lão. Kỷ Nam Tranh lại lần nữa tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy ngực ma ma, cả người rất là mệt mỏi. Tiểu Lê ở bên cạnh thủ, nhìn đến hắn mở mắt ra, vội kinh hỉ kêu, Thái Gia Gia, ngài hảo chút sao? Kỷ Nam Tranh nhìn nhìn giường bạn biên từng cháu ngoại, sửng sốt một chút, trong đầu lập tức trào ra hôn mê trước ký ức. Hắn run giọng hỏi, Bạch, Bạch Trang ngươi thái nãi nãi nàng, nàng thực hảo, ngài đừng lộn xộn, trước nằm xuống. Tiểu Lê trấn an chủ Thái Gia Gia, mới nói, thái nãi nãi thân thể tuy rằng rất kém cỏi, nhưng nàng đại khái cũng biết chính mình tình huống không tốt, mấy năm nay bất chi bất giác chế rất nhiều dược cổ. Mỗi lần phát bệnh, dược cổ liền sẽ tự động thoát xác, vì nàng tu bổ tổn hại nội thể, tuy rằng loại này phương pháp trị ngọn không trị gốc, nhưng thái nãi nãi tuổi quá lớn, rất nhiều trị liệu phương pháp không thích hợp, tại thân thể điều kiện hữu hạn dưới tình huống, những cái đó dược cổ công hiệu, ngược lại so chân chính uống thuốc ghim kim muốn xen vào dùng đến nhiều. Kỷ Nam Tranh ngồi dậy, hỏi, nàng có phải hay không hộp máu? Đây là Kỷ Nam Tranh hốn mê trước cuối cùng ký ức, hắn giống như nhìn đến Bạch Trang nôn một ngụm máu đen, nhưng bởi vì khi đó người đã chịu đựng không nổi, hắn chưa kịp thấy rõ, liền mất đi ý thức. Tiểu Lê gật đầu, là nàng song sinh cổ bóc ra. Tiểu Lê nói lại nhìn nhìn Kỷ Nam Tranh ngược vị trí, nói đến, Thái Gia Gia ngài trái tim, đau không? Kỷ Nam Tranh theo bản năng đè đè chính mình ngực, gật đầu, có điểm. Phía trước cũng đau. Kỷ Nam Tranh lắc đầu, nhìn thấy nàng, lúc sau bắt đầu có chút đau. Kia hẳn là được. Tiểu Lê nói, bà ngoại nói, song sinh cổ là cái dạng này, bởi vì cả đời chỉ nguyện trung thành một cái chủ nhân, cho nên chỉ cần hắn ở ngươi trong cơ thể tồn tại quá, liền sẽ đặc thù lưu lại dấu vết. Tuy rằng ngài cổ sớm đã thoát ly trong cơ thể, nhưng bởi vì thái nãi nãi kia vẫn còn ở nàng trái tim, cho nên một khắc cổ xuất hiện, ngài tim đập cũng sẽ có điều dao động. Cùng lý, ngài cổ xuất hiện, thái nãi nãi trong cơ thể cổ cũng sẽ dao động. Thái nãi nãi phía trước có phải hay không đã ngất xỉu một lần, bị nàng dược cổ đánh thức? Đó là bởi vì nàng trong cơ thể song sinh cổ phản ứng quá kịch liệt, khiến nàng trái tim thừa nhận vượt qua phụ tải. Bất quá thái nãi nãi kia chỉ cổ hiện tại cũng đã bóc ra, lúc sau ngài cùng nàng, đều sẽ không lại nhân ngoại vật quấy nhiễu, mà xuất hiện tâm suất không bình thường tình huống. Kỷ Nam Tranh nhíu mày nghe, cả người lâm vào trầm tư. Tiểu Lê thấy hắn như thế, lại hỏi, ngài, mau chân đến xem thái nãi nãi sao? Nàng liền ở cách vách phòng. Kỷ Nam Tranh lập tức, ân, thanh, nhưng ứng xong, lại cứng đờ. Tiểu Lê an ủi nói, chậm chạp chứng là rất nhiều lão nhân đều sẽ hoạn thượng chứng bệnh. Ngài đừng nhìn nàng hiện tại nhận không ra ngài, nhưng về ngài sự, nàng một kiện cũng chưa quên, không tin ngài đi hỏi một chút nàng. Kỷ Nam Tranh không tin, hắn nghĩ tới phía trước thê tử đối hắn bài xích, sợ hãi, cùng lạnh nhạt, hắn có chút khiếp đảm. Tiểu Lê liền nâng Thái Gia Gia cánh tay, mạnh mẽ làm hắn xuống giường, mang theo hắn đi phòng bên cạnh. Bọn họ đứng ở ngoài cửa phòng, bên trong, hoàn hảo không tổn hao gì đầu bạc bà cố nội đang cùng Sửu Sửu nói chuyện. Bởi vì đã xảy ra phía trước sự, lão nhân gia hiện tại đối nhau người thực không tín nhiệm, chỉ có Sửu Sửu, nàng có thể dỡ xuống trái tim. Tiểu Lê tới rồi cửa sau, liền khụ một tiếng, gọi tới Sửu Sửu chú ý, nhìn đến ca ca tới, Sửu Sửu lập tức đối ca ca nhếch miệng cười. Rộ lên, Tiểu Lê đối Sửu Sửu đánh cái thủ thế, Sửu Sửu thu được sau, lập tức lớn tiếng đối bà cố nội nhắc tới hỏi tới, thái nãi nãi thành quá thân sao? Sửu Sửu hiện tại đã biết bà cố nội chính là chính mình thái nãi nãi, cho nên xưng hô thuận miệng liền sửa lại. Hồ đồ bà cố nội cũng vô pháp phát giác cái gì không giống nhau, tiểu nha đầu kêu cái gì, nàng đều đáp ứng. Đầy đầu đầu bạc lão nhân ra tựa hồ thường xuyên cùng người khác nói lên chính mình trượng phu, tiểu nha đầu hỏi nàng, nàng liền đắc chí trả lời, thành quá, còn sinh hài tử. Sửu Sửu lại hỏi, kia ngài trượng phu ở nơi nào đâu? Lão nhân ra mỉm cười nói, đánh cá, buổi tối mới trở về. Kia ngài hài tử đâu? Tiểu thu ở trong phòng ngủ. Lão nhân ra nói, đột nhiên đè thấp thanh âm, trộm đối Sửu Sửu nói, tiểu thu 2 tuổi rưỡi, còn đái dầm, không cần nói cho nàng. Nàng không được ta nói, bằng không muốn khóc. Ngồi ở trong phòng Kỳ Hạ Thu nghe được hai mắt đấm lệ, ngăn không được khóc nức nở, Sửu Sửu hỏi xong ca ca muốn nàng hỏi ba cái vấn đề sau, liền quay đầu tranh công dường như nhìn về phía ca ca. Tiểu Lê đối Sửu Sửu so cái đỉnh cao, lại nghiêng đầu xem bên người lão nhân ra. Chỉ thấy Thái Gia Gia cũng ở khóc, thô giáp đại trưởng vẫn luôn ở sát nước mắt, nhưng như thế nào đều sát không làm. Thái Gia Gia, ngài xem, Thái nãi nãi còn nhớ rõ ngài, kia ngài nguyện ý dùng kỳ cẩn các nàng phương pháp, tiếp tục làm bạn ở Thái nãi nãi bên người. Sao? Kỳ Nam Tranh lập tức nhìn về phía Tiểu Lê, sốt ruột hỏi, phương pháp, cái gì phương pháp, cái gì phương pháp? Tiểu Lê nói, nắm Thái Gia Gia đi vào trong phòng, đối với đầy đầu đầu bạc Thái nãi nãi hô, bảy biểu thẩm, ngài trượng phu đánh cá thời điểm đã xảy ra chuyện. Kỳ Nam Tranh ở Kỳ gia bổn gia đứng hàng thứ bảy, đích xác có vãn bối sẽ kêu hắn bảy biểu thúc. Thái nãi nãi hiển nhiên đối bảy biểu thẩm cái này xưng hô rất có ấn tượng, nàng lập tức đứng lên, nhìn cửa, nói, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lê nói, rớt trong biển, thiếu chút nữa không vớt lên. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Thái nãi nãi lập tức đứng dậy đi tới, nhìn nói chuyện Tiểu Lê, nàng giống như nhận không ra hắn, mê mang một chút, liền ngẩng đầu, ở cửa nhìn xung quanh lên, tựa hồ đang tìm kiếm chính mình trượng phu. Tiểu Lê liền đem Thái Gia Gia tay đưa cho nàng, nói, ngài trước đưa hắn trở về đi, tuy rằng thay đổi quần áo, nhưng đi đường giống như có chút thọt, có thể là ở trong biển treo chân. Bạch Trang kinh ngạc tiếp nhận Kỳ Nam Tranh tay, nhìn trước mắt cái này người xa lạ, nàng ngây người một chút, nhưng thực mau, bởi vì người ngoài khẳng định, nàng tâm bị dao động, trong đầu không tự giác, đem cái này người sống cùng chính mình trượng phu trùng hợp lên, nàng hãy còn oán giận lên, ngươi như thế nào cũng không cẩn thận điểm, hảo hảo cũng có thể rớt trong biển, nơi nào uy, về phòng ta cho ngươi đắp một đắp. Kỳ Nam Tranh cảm thụ được thê tử trong lòng bàn tay độ ấm, nước mắt khống chế không được, lại đi xuống rớt. Bạch Trang quay đầu thấy được, chê cười hắn, ngươi khóc cái gì? Có đau như vậy sao? Nói lại lo lắng, thật sự rất đau sao? Nếu không tìm đại phu nhìn xem, ta bồi ngươi qua đi, ngươi còn có thể đi sao? Giá ta bả vai, đừng cậy mạnh. Kỳ Nam Tranh giơ tay liền ôm chặt thê tử, đem mặt chôn ở nàng trên cổ, khóc đến không thể tự ức. Hắn thê tử giống hống tiểu hài tử dường như vỗ hắn bối, không đau, không đau, đừng khóc, ai nha, ngươi đừng làm ta sợ a, đừng khóc sao. An Châu tin gửi đến Thanh Châu khi Liễu Úy đang ở đại tạp viện phòng bếp vo gạo, Ngụy Trụ liền ở bên cạnh nhìn nàng, hắn kinh hồn táng đảm, rất nhiều lần khuyên Liễu Úy không vội, Liễu Úy cũng chưa nghe, đem hắn cấp không được. Lôi Ngươi Lãng tự mình mang tin tới cửa khi liền nhìn đến Liễu Tư Tá nắm lấy mực nước mới vừa đem mễ hạ nồi, nghĩ đến hôm nay là ăn Tết, Lôi Ngươi Lãng liền hỏi lên, Tam Vương gia đêm nay trở về dùng cơm sao? Liễu Úy cười thanh, xoa xoa tay nói, nói khả năng không trở lại, bất quá ăn Tết tổng phải có điểm năm vị, hắn không trở lại, chúng ta cũng muốn ăn cơm. Ngụy Chú nghe vậy, mặt đều đen. Lôi Ngươi Lãng nhưng thật ra không chú ý, hắn đem chính mình mang đến tin đưa cho Liễu Úy, nói, An Châu tới, nói cho Tam Vương gia. Dung Lăng, Liễu Úy có chút ngoài ý muốn, cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn đến phong thư thượng quan ấn, ngây ngẩn cả người, An Châu quan phủ gửi tới. Đúng vậy, Lôi Ngươi Lãng nói, phỏng chừng là nghe được tiếng gió, biết hô ngươi thác nhẫn bại lui, hiện tại Thanh Châu là Tam Vương gia chủ sự, liền truyền tin lại đây, không biết gì sự, ta đi nha môn không gặp Tam Vương gia, liền cho ngươi đưa tới. Liễu Úy sợ là cái gì chuyện quan trọng, nhưng thật ra không kiêng rẻ, trực tiếp liền đem tin hủy đi. Lôi Ngươi Lãng vừa lúc ở bên cạnh, nhìn hai mắt, phát hiện đều là xem không hiểu dược mệnh, có chút buồn bực, gửi sai rồi, này không phải phương thuốc sao? Liễu Úy lại ở phía trước sau xem một lần sau, đột nhiên nở nụ cười, là thư nhà, ta nhi tử gửi tới. Nói, nàng lại đem tin nhìn một lần, sau đó gấp lên, cẩn thận bỏ vào trong lòng ngực, nhiệt tình đối Lôi Ngươi Lãng nói, nếu gặp gỡ, đêm nay liền ở chỗ này dùng cơm đi, nhà ngươi tiểu cũng không ở Thanh Châu, ăn Tết một người nhiều quạnh quẽ. Lôi Ngươi Lãng cười ha hà, không thể tưởng được. Còn có loại chuyện tốt này, Liễu Tư Tá còn có lưu người dùng cơm thời điểm, vội tưởng đáp ứng. Kết quả bên cạnh Ngụy Trù kéo hắn một chút, dùng sức chừng hắn. Lôi Ngươi Lãng đẩy Ngụy Trù một chút, nói, ta không nhiều lắm ăn, ngươi còn luyến tiếc như thế nào? Liễu Úy nghe hắn nói như vậy, cao hứng muốn chết, đối ngụy chủ xua xua tay nói, đừng nhỏ mọn như vậy, nhân gia là khách nhân, ta làm rất nhiều, đều đủ ăn. Ngụy chủ vẻ mặt âm trầm, nhìn lòng tự tin bạo lều liễu úy, lại nhìn không biết nhân gian khó khăn lôi ngươi lãng, sau một lúc lâu, lạnh lùng nói, hừ. Lôi ngươi lãng không rõ ngụy chủ thái độ, hắn vui vui vẻ vẻ đi ngoại thính, chờ có cơm, kết quả qua hảo sau một lúc lâu, hắn lại nghe đến phòng bếp thổi qua tới hồ vị. Hắn nhíu nhíu mày, không cấm hỏi hướng một bên đang xem thư Trung Tự Vũ, có phải hay không cái gì thiêu? Trung Tự Vũ mí mắt cũng chưa nâng, lạnh lạnh nói, cái gì? Lôi ngươi lãng chỉ vào thính ngoại, giống như cái gì? Hồ! Trung Tự Vũ ngẩng đầu, cũng hướng thính ngoại nhìn thoáng qua, rồi sau đó lắc đầu, không có, ta không ngửi được. Lôi ngươi lãng tủng tủng cái mũi, phát hiện kia hồ vị đều mau phát trên mặt hắn, hắn cau mày nói, hay là xảy ra chuyện gì đi, ta đi xem. Trung Tự Vũ vội gọi lại hắn, cảnh giác nói, ngươi đáp ứng lưu lại dùng cơm chiều, đừng nghĩ chạy. Lôi ngươi lãng khó hiểu, cái gì? Lại qua một canh giờ, đồ ăn thượng bàn, lôi ngươi lãng minh bạch, bên ngoài thiên hiện. Tại đã tiếp cận tây nghiêng, lạnh băng mùa đông, thính đường không khí còn tính náo nhiệt. Lôi ngươi lãng cả người cứng đờ nhìn đầy bàn, món ăn chân quý, trong tay chiếc đũa, thiếu chút nữa liền phải niết không được. Ngụy chủ lúc này nhẹ nhàng bâng quơ thò qua tới, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình sứ, rũ ra một cái thuốc viên, thương xót đưa cho lôi ngươi lãng, nói, ngươi bảo trọng. Lôi ngươi lãng nắm kia viên thuốc viên, tay đều run lên. Liễu tư tá rất có tài hoa, rất có trí tuệ, rất có đầu óc, nhưng nàng nấu cơm thật khó ăn. Lôi ngươi lãng vẻ mặt bị sét đánh quá dường như dùng xong rồi này cơm làm nàng ký ức khắc sâu cơm tất niên, lúc sau hắn là đỡ tưởng, tập tính rời đi. Đẩy bàn 14 nói đồ ăn, ngụy chủ toàn bộ hành trình đều ở ăn kia đĩa củ cải ti trừ bỏ du, gì cũng không có, nó chính là bàn bình thường củ cải ti, cùng sinh củ cải hương vị không sai biệt lắm, nhưng ở mặt khác thái sắc đối lập hạ, ăn ngon đến kiếm. Người nhiệt lệ, lôi ngươi lãng tay chập, không cướp được củ cải ti, bị nhiệt tình hiếu khách liễu tư tá gắp vài đạo món chính, hắn đều ăn, ăn đến hoài nghi nhân sinh. Cái kia kêu Trung Tự Vũ thanh niên càng tốt cười, hắn cái gì cũng chưa ăn, rõ ràng một canh giờ trước còn rất khỏe mạnh một người, lại là đọc sách, lại là nói chuyện phiếm, giống mô giống dạng, kết quả ăn cơm thời điểm, hắn đột nhiên liền không hảo, nói yết hầu sinh chứng viêm, nói không được lời nói, ăn không hết đồ vật, chỉ có thể uống nước. Ngụy chủ yêu ăn chay, Trung công tử yết hầu không tốt, liễu tư tá một khang nhiệt huyết liền phát tiết ở đưa tới cửa trên người mình. Lôi ngươi lãng trước nay không cảm thấy liễu tư tá như vậy thân thiết quá, đối hắn nhưng nói là cẩn thận tỉ mỉ, cái đĩa phàm là thiếu một chút đồ ăn, nàng đều đến lập tức tự mình cho ngươi bổ thượng, bảo đảm ngươi trong chén, món ngon, cần thiết là có ngọn tiêm, không có ngọn chính là nàng không có đạo đãi. Khách, lôi ngươi lãng hiện tại tính minh bạch, vì sao Tam Vương ra cùng cái kia họ Nhạc công tử, còn có kêu Võ Hồng Hải Đông quân Tết nhất cũng không trở về nhà dùng cơm, bọn họ cũng không dễ dàng, ai mà không vì tồn tại đâu. Lôi ngươi lãng liền nháo không rõ, liễu tư tá tay nghề như thế nào có thể kém như vậy, rời đi đại tạp viện khi, hắn liền hỏi tự mình đưa hắn ra tới ngụy chủ. Ngụy chủ banh mặt nói, nàng trước kia không phải như thế, nàng có thể đem đồ vật nấu chín, cũng sẽ xào chút không tinh xào ăn sáng, nhưng tốt xấu đều là có thể vào khẩu, nhưng là mấy ngày hôm trước làm sao vậy? Ngụy chủ buồn bã, mấy ngày hôm trước, nàng đi uống giang lâu đính tiểu yến, nói là muốn mua một bàn yến, đêm 30 đêm nay, làm tiểu nhị đưa đến đại tạp viện tới, làm đại gia cùng nhau qua cái hảo năm. Lôi ngươi lãng gật đầu, này thực hảo a, uống giang lâu tiểu yến, ăn rất ngon a. Ngụy chủ lắc lắc đầu, uống giang lâu đơn đặt hàng đầy, không tiếp tân đơn, chúng ta nói, vậy đính một khác ra, kết quả liễu úy không cao hứng, nàng nói trước một ngày đi hỏi đều nói còn có thể tiếp một đơn, đều ước hảo ngày thứ hai nàng đi phó tiền đặt cọc, như thế nào ngày hôm sau đi liền nói đầy, nàng cảm thấy nơi này có miêu nị. Lôi ngươi lãng hết chỗ nói rồi, này có thể có cái gì miêu nị, thật sự có miêu nị. Ngụy chủ thực tang thương, uống giang lâu trưởng quầy, cấp nhà mình biểu cháu ngoại trai chen ngang, muốn cuối cùng kia bàn. Lôi ngươi lãng đỡ cái chán, cho nên đâu, liễu úy giận dỗi, nói nàng muốn chính mình làm, liền làm uống giang lâu cái kia thực đơn, giống nhau như đúc. Lôi Ngươi Lãng nắm lấy Ngụy Chủ bả vai, đều phải điên rồi. Uống Giang Lâu đầu bếp là phương Bắc, Nam đồ ăn cùng Bắc đồ ăn cách làm hoàn toàn bất đồng. Các ngươi như thế nào không khuyên nàng? Ngụy Chủ cũng thực tức giận, chúng ta như thế nào biết nàng là cái tàn phế, có thể làm như vậy khó ăn. Lôi Ngươi Lãng bụng mặt, bi thống đến không được. Ngụy Chủ cho hắn hòa vô đơn chí cuối cùng một kích, đáng sợ nhất chính là, tối hôm qua ăn xong, Dung Lăng còn nói ăn ngon. Lôi Ngươi Lãng đều kinh ngạc, Tam Vương gia là nghiêm túc sao? Ngụy Chủ thê lánh cười, là thật sự, hắn đêm nay sẽ cũng chưa về sao? Lôi Ngươi Lãng đã hiểu, hắn đau kịch liệt gật gật đầu, khập khiêng đi ra ngoài. Vừa lúc này Liễu Úy ra tới đổ nước, nhìn đến trong viện Lôi Ngươi Lãng còn chưa đi, Liễu Úy đặc biệt nhiệt tình, dương giọng liền kêu, Lôi Ngươi phó tướng, tân niên vui sướng ha. Lôi Ngươi Lãng cứng đờ xoay đầu đi, nhìn mắt Môn Đình Hạ cười đến sáng lạn nam trang nữ tử, lại xoay người khi, hắn ngẩng đầu lên, nước mắt lưu trở về trong bụng. Hắn thê lương lầu bầu, vậy mau, vui sướng đi. Tháng riêng mùng 1, Dung Lăng bận về việc quân sự không rảnh trở về nhà. Tháng riêng sơ 7, từ nghe kia tộc tân tộc trưởng Kha Á xuất lĩnh 10.000 khinh kỵ binh, với lưỡng Giang hướng Tây, Khánh Châu đường hẻm phía trên, phát hiện Hô Ngươi Thác nhẫn dẫn dắt 60.000 chỉnh biên đội quá cảnh thân ảnh. Kha Á nhanh chóng quyết định, tưởng đêm tập Hô Ngươi Thác nhẫn, nhưng xuất phát trước, lại bị đi theo kiểm sát trưởng Lý Quân ngăn cản. Lý Quân là ở năm trước 3 ngày chạy tới Thanh Châu, Tần Bài chịu phục, bị thương pha trọng. Dung Tố ở Kinh Đô nghe nói này tin tức, riêng phái Lý Quân lại đây, giúp hắn một tay. Lý Quân đến sau, phát hiện Tần Bài cũng không ở Thanh Châu, hắn chịu Dung Lăng chi mệnh, mang theo Dung Tố từ Kinh Đô vận ra binh mã, trấn thủ Kinh Thanh Chủ nói. Lý Quân minh bạch bọn họ đảo khách thành chủ kế hoạch sau, vốn định qua đi giúp Tần Bài, nhưng Dung Lăng cho hắn an bài mặt khác nhiệm vụ. Dung Lăng đem Lý Quân an bài vào nghe kia tộc binh trong đội, tên là phụ trợ, thực lòng giám thị, nghe kia tộc 80.000 binh mã Hà Trung Nguyên, 70.000 lưu tại Tùng Châu Phong Châu hai mà, chỉ dư 10.000 cho phép mang hướng đất liền. Nhưng mặc dù là này 10.000 người, Dung Lăng cũng không có hoàn toàn tin kệ. Hắn làm Lý Quân toàn bộ hành trình đi theo, mục đích chính là bảo đảm nghe kia tộc sẽ không lâm thời khởi dị tâm. Kha Á tưởng ở Khánh Châu phụ cận thượng có dân cư địa phương cùng Hô Ngươi Thác nhẫn tiến hành sống mái với nhau, Lý Quân trước tiên ngăn chặn, kiên quyết không cho phép nàng đem Thanh Vân Quốc bá tánh liên lụy đi vào. Kha Á cứ việc thực tức giận, nhưng ăn nhờ ở đậu, chung quy chỉ có thể từ bỏ. Nàng tiếp tục theo dõi Hô Ngươi Thác nhẫn, tính toán đến càng vì thích hợp đoạn đường, tái hành động tay. Lý Quân đi theo nghe kia tộc truy tung Hô Ngươi Thác nhẫn khi, Tần Bài với tháng riêng sơ nhị, ở Kinh Thanh quan đạo chặn lại đến Hoàng hậu phái hướng Thanh Châu 40.000 viện quân. Hết thảy tựa hồ đều hướng tới mọi người ngay từ đầu dự đoán phương hướng đi trước. Tháng riêng sơ 8, ở vào Thanh Châu Dung Lăng hạ lệnh, đem Nam Châu, Phong Châu, Tùng Châu tam mà chú binh, khiển hồi tại chỗ. Cùng lúc đó, rất nhiều binh lính di chuyển Lưỡng Giang, lại lần nữa khiến cho quanh mình bá tánh nghị luật, mà cùng Lưỡng Giang tương quan mặt khác châu phủ, cũng rốt cuộc 100% xác định, bốn châu ít ngày nữa phía trước, đích xác chịu quá mai phục, mà phía sau màn thủ lĩnh, không phải người khác, đúng là đương triều hoàng hậu. Hoàng hậu âm mưu vạch trần ra tới, nhưng bởi vì vây sợ bốn châu đã quay về chính đồ, bởi vậy vẫn chưa tạo thành nhân tâm dung chuyển. Nhưng cứ việc như thế, tiểu đạo tin tức như cũ ở Lưỡng Giang phía trên bay tán loạn loạn vũ. Tây Hải phụ cận, An Châu phủ Doãn cũng rốt cuộc bắt được Thanh Châu quan phủ bên kia đích xác thiết công văn. Công văn là thống nhất gửi ra, từ Thanh Châu, gửi hướng An Châu, Linh Châu, Khánh Châu, Cùng Châu, Triệu Châu các nơi, cơ hồ Lưỡng Giang sở hữu châu phủ đều thu được tương tự công văn. Tin chung ghi lại qua đi mấy tháng Tùng Châu, Phong Châu, Nam Châu, Thanh Châu phát sinh hết thảy, ngắt lời, nếu phản quân bước chân không có nhân Thanh Châu dừng lại, như vậy bọn họ lúc sau lộ trình sẽ là Khánh Châu, Cùng Châu, cho đến An Châu, Linh Châu, cuối cùng Lưỡng Giang sở hữu châu phủ đều sẽ lục tục trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Giang Nam sẽ triệt triệt để trở thành hoàng hậu với trên triều đình tranh quyền mưu thế lớn nhất lợi thế. Ở phản quân chi loạn gió nổi mây phun khi, về Tam Vương gia Dung Lăng chết mà sống lại, vương giả trở về tin tức, cũng đồng thời truyền vào Thanh Vân Quốc trên dưới các nơi. Không riêng gì phương Nam, Kinh Đô, phương Bắc, cũng đều có điều nghe thấy, nhưng bởi vì không ai chân chính gặp qua Dung Lăng bản nhân, bởi vậy xa xôi một ít địa phương, càng thiên hướng với cho rằng, này chỉ là một cái mánh lới, một cái đã chết người, sao có thể sống lại. Nói đến cùng, lần này Giang Nam chi loạn, bất quá là thất vương gia Dung Tố, cùng hoàng hậu tiến hành một hồi chính quyền thượng giác đấu, kết quả cuối cùng, đương nhiên là thất vương gia thắng, bất quá vì cái gì muốn nhấc lên sớm đã quá thể tam vương gia xuống nước, đại khái là bởi vì, ở chiến sự thượng, tam vương gia danh vọng so thất vương gia đại đi. Dung Lăng trở về tin tức, đối có chút người tới nói, có thể không, nhưng đối một vài người khác tới nói, lại là đặc biệt chí mạng. Hoàng hậu gia tâm bừng bừng, đã sớm tưởng ủng binh tự trọng, thay đổi triều đại. Nhưng nàng vì sao ẩn nhẫn ngủ đông nhiều năm như vậy, không ngoài là kiêng kỵ hoàng quyền, kiêng kỵ binh quyền. Thật vất vả ngao đến hoàng thượng bệnh nặng, thành cái hoạt tử nhân, mà có trị thế đại tài tam vương Dung Lăng cũng táng thân biển rộng, thi cốt vô tồn. Nàng vốn tưởng rằng chính mình rốt cuộc có thể đại triển thân thủ, ma đáo thành công, lại không nghĩ cuối cùng thời điểm, sẽ ra như vậy biến động. Nếu nói trước kia hoàng hậu đối Dung Lăng nhiều vì kiêng dè mưa sức, kia hiện tại, nàng đã triệt triệt để đem hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thanh Châu một dịch, hô ngươi thác nhẫn thua hết cả bàn cờ, này lại một lần làm hoàng hậu nhớ lại tới, hoàng thượng cái này tam tử, từng ở quân sự thượng, có bao nhiêu lộ rõ thiên phú. Dung Lăng từ nhỏ tang mẫu, ở trong cung quá chính là bị người xem thường, xem người sắc mặt nhật tử, hắn có thể thành công, không rời đi sớm đã mất Mẫn Phi nâng đỡ, nhưng Mẫn Phi có thể vì hắn tranh thủ, cũng gần là một cái cơ hội, một cái cùng mặt khác hoàng tử bằng nhau cơ hội. Ngay từ đầu Dung Lăng đi binh đồ, kinh đô Dung không dưới hắn, thượng 15 hắn, tự thỉnh vì một nho nhỏ ngũ trường, chờ lệnh đi trước biên cảnh trấn thủ. Ở biên cảnh ngây người 3 năm, hắn thanh danh truyền xa, 19 tuổi năm ấy, lão tướng quân bị thương tàn tật, hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, điểm binh ra trận, đem khí thế như hồng quân địch đánh đến hoa rơi nước chảy, trọng trấn Thanh Vân uy danh. Dung Lăng ở quân sự thượng quyết đoán cùng năng lực quá mức chắc tuyệt, này không phải một chuyện tốt, Hoài Bích có tội, 21 tuổi năm ấy, hắn xuất sắc, bị phụ thân hắn kiêng kỵ. Hoàng hậu nghĩ tới khi đó Càn Lăng đế đối nàng lời nói, đứa bé kia, quá giá tính, không thúc tại bên người, muốn xảy ra chuyện. Năm đó hoàng thượng đang lúc thịnh năm, đế vương giáp tâm chơi đến hô mưa gọi gió, hắn không riêng kiêng kỵ chính mình đồng bào huynh đệ quyền vương, cũng lo lắng cho mình sẽ bị thân sinh nhi tử nhóm cái sau vượt cái trước. Bởi vậy cuối cùng, hoàng thượng lấy thụ phong vì danh, đem lập hà chiến công tam tử triệu hồi kinh đô, vì hắn phong vương lập phủ, đồng thời đem Trấn Cách Môn giao cho trên tay hắn, đồng thời cách trở hắn ở quân sự thượng bất luận cái gì tiền đồ. Khi đó Trấn Cách Môn là Càn Lăng đế tư gia ban, từ trên xuống dưới, nguyện trung thành đều là đế vương một người, Dung Lăng ở bên trong, tên là Đô Úy, thật bị xa lánh, nhưng, là từ khi nào bắt đầu, hết thảy liền ở dưới mí mắt, không chịu khống đâu. Hoàng hậu nhớ không nổi cụ thể thời gian, nhưng nàng xem tới được hậu quả. 3 năm trước đây Dung Lăng mất tích, hoàng thượng bệnh nặng, Trấn Cách Môn cục thịt mỡ này, là nàng cùng Dung Tố đều gắt gao theo dõi. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều thất bại. Không ai chỉ trích đến động Trấn Cách Môn người. Trấn Cách Môn người, đánh nguyện trung thành hoàng thượng danh mục, đem đối bọn họ tung ra cảnh ô lưu thế lực, tất cả đều cự chi ngoài cửa. Ai không biết bọn họ nguyện trung thành kỳ thật là tam vương Dung Lăng, nhưng Trấn Cách Môn thành lập mới bắt đầu, đích xác chính là Càn Lăng đế tài sản riêng. Hiện tại Trấn Cách Môn đánh chính cửa hiệu, phần ngoài thế lực, hoàn toàn vô pháp thẩm thấu. Hoàng hậu khi đó cũng không biết Trấn Cách Môn người ở kiên trì chút cái gì. Bất quá hiện tại, nàng đã biết, Trấn Cách Môn người, nguyên lai là tin tưởng Dung Lăng còn chưa có chết. A hảo, thực hảo. Nhưng này gần chỉ là bắt đầu. Thanh Châu một dịch không phải kết thúc, kinh đô mới là nàng sân nhà. Dung Tố ở nàng trước mặt thượng muốn vâng vâng ra ra, cả triều văn võ, sáu thành lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, Dung Lăng sẽ đánh giặc, hắn sẽ lộng quyền sao? Ở kinh đô hắn trừ bỏ Trấn Cách Môn, còn có cái gì? Càn Lăng đế sau khi chết, này ngôi vị hoàng đế trung quy muốn thái tử kế thừa, cứ việc là chính mình thân sinh nhi tử, hoàng hậu cũng muốn nói một câu, thái tử đã phế đi, nhưng chỉ cần hắn không chết, ngôi vị hoàng đế liền vẫn là hắn, ai buông rèm chấp chính, ai cầm giữ triều đình. Nói đến cùng, cuối cùng tòa ủng thiên hạ cái kia, như cũ là nàng. Như vậy hiện tại, đuổi ở Dung Lăng hồi kinh phía trước, có một chuyện, liền phi làm không thể. tháng riêng 13, hôm nay Dung Lăng khó được nhàn hạ, lưu tại đại tạp viện, bồi Liễu Úy chế một ngày dược. Từ mùng một ngày đó, ăn Liễu Úy hắc ám liệu lý, lúc sau hợp với nửa tháng, đi ngang qua đại tạp viện cửa đều phải đường vòng mà đi lôi ngươi lãng. Hôm nay Lâm Trạng vạng khi, không ngờ lại một lần tới cửa, hắn mang đến một phong cấp báo, là về kinh đô. Dung Lăng mở ra phong thư, thấy được giấy viết thư thượng ngắn ngủn 8 chữ, trầm mặc một lát, mặt vô biểu tình đem giấy viết thư phóng tới một bên. Liễu Úy đang ở thiết dược liệu, kia giấy viết thư đối diện nàng, nàng liền thuận thế xem xét liếc mắt một cái, này một nhìn, nàng liền sửng sốt. Giấy trắng mực đen, tin thượng viết nói tháng riêng sơ 10, hoàng thượng băng hà, liền ở 2 ngày trước, kéo dài hơi tàn 3 năm có thừa càn lăng đế, rốt cuộc đã chết. Hoàng thượng băng hà, cử quốc ai điếu, kinh đô hoàng thành trong vòng, chiêu cùng trong điện, hoàng hậu Tôn thị cao ngồi loan ghế, phía dưới là lục tục tiến cung, lấy biểu thương nhớ các gia phu nhân tiểu thư. Tần tím cũng ngồi ở những người này trung gian, nhưng cùng người khác xa cách so sánh với, nàng nhân. Thái tử chắc, phi thân Phật, mà cùng hoàng hậu ngôn hành cử chỉ gian, đều có vẻ muốn thân cận rất nhiều. Tần tím đưa lên chính mình thân thêu tang phục, tháng riêng sơ 10 hoàng thượng băng hà, hôm nay bất quá 13, một chỉnh kiện tang phục liền chế ra tới, từ đầu tới đuôi, đều là tần tím tự tay làm lấy. Hoàng hậu đại cung nữ thủ chân tiếp nhận kia kiện tang phục, hoàng hậu mơ hồ bởi vì quá mức bi thống, nhìn không có gì tinh thần, nàng vẫy vẫy tay, đối tần tím nói câu, ngươi có tâm. Tần tử vi hơi gật đầu, hơi chút đi phía trước đi rồi 2 bước, vẻ mặt lo lắng nói, mẫu hậu bảo trọng thân thể. Hoàng hậu xoa xoa thái dương, lại nhìn một vòng phía dưới chúng gia nữ quyến, sau một lúc lâu, mới nức nở nói, hoàng thượng bệnh nặng 3 năm, bổn cung sớm nên nghĩ đến có ngày này, nhưng ngày này thật xuất hiện khi, bổn cung lại khó có thể tiếp thu, các ngươi nói, bổn cung có phải hay không quá không tiền đồ. Thân là nhất quốc chi mẫu, thiên hạ nữ, tử gương tốt, ở bất luận cái gì đại sự chính sự thượng, đều phải đoan trang hợp, không lộ hỉ bi. Khách quan tới nói, quốc mẫu nhân quốc quân băng hà, mà liên tục 2 ngày đắm chìm đau xót, cứ thế hình dung tiểu tụy, tinh thần vô dụng, liên tiếp thấy chiếu mệnh khi, đều một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, này thật là có vẻ quá mức không phóng khoáng. Nhưng mặc dù mọi người đều nhìn ra hoàng hậu thất nghi chỗ, cũng không dám thật nói thật, các nữ quyến lập tức trăm hoa đua nở, liền miệng, đều là khuyên giải an ủi trấn an nói. Hoàng hậu nghe, lại thần sắc yếu ớt, lại một lát sau, nàng thật sự không có sức lực, liền đem trừ bỏ chính mình cháu ngoại gái Lâm Cờ Liên, cùng thái tử chắc, phi tần tím ở ngoài những người khác, đều sai trở về. Lâm Cờ Liên 3 năm trước đây đang lúc tiếu lệ khi, hoàng hậu từng muốn đem nàng đính hôn cho chính mình thân tử, ngũ vương gia Dung Phi, nhưng Dung Phi cực lực kháng cự, 5 lần 7 lượt sau, kinh đô phố lớn ngõ nhỏ đều truyền khai, nói Lâm gia Cờ Liên tiểu thư mặt dày vô sỉ, đối ngũ vương gia Dung Phi theo đuổi không bỏ, nề hà thần nữ có tâm, tương vương vô mộng, ngũ vương gia đối Lâm tiểu thư kính nhi viễn chi, hận không thể đầu đường thấy phố đuôi đường vòng. Cứ việc sự thật cũng không giống ngoại giới đồn đãi như vậy nghiêm trọng, nhưng Lâm Cờ Liên danh dự vẫn là nhân Dung Phi nhiều lần cự tuyệt, mà có điều tổn hại, Lâm gia bổn còn tưởng coi đây là áp chế, muốn Dung Phi phi cưới Lâm Cờ Liên không thể, nhưng Lâm Cờ Liên chính mình ngược lại không muốn, nàng ra mặt mỏng, làm không ra lì lợm la liếm sự, bị Dung Phi dẫm lên thể diện dạo phố thị chúng sau, nàng đã đối người này hết hy vọng, ở Lâm gia còn ở vì nàng tranh thủ Dung Phi khi, nàng chính mình lại nhất thời giận dỗi, cùng một vị thất phẩm thanh quan đi tới cùng nhau. Hiện tại gạo đã thành cơm, nàng đã gả làm người khác phụ, nhưng bởi vì hoàng hậu từ nhỏ yêu thương nàng, mặc dù đáng tiếc nàng không thể làm chính mình con dâu, vẫn là cho nàng nhận lời, làm nàng thường thường có thể tiến cung tới ngồi ngồi. Lâm Cờ Liên thấp gả lúc sau, đảo cũng cùng phu quân cầm sắt hòa minh, này trận nàng thường xuyên tiến cung, cũng là muốn vì phu quân nhiều mưu một cái tiền đồ, mà hoàng hậu tựa hồ thật sự thực thích nàng, đối nàng một ít không quá phận thỉnh cầu, đều là đáp ứng. Nhưng thật ra tần tím, so với thái tử chính phi, cùng Lâm Cờ Liên cái này hoàng hậu từ nhỏ sủng đại cháu ngoại gái, nàng thế nhưng cũng có thể ở ngắn ngủn 3 năm trong vòng, ở hoàng hậu trước mặt đứng vững gót chân. Cái này làm cho lúc trước rất nhiều nhân nàng sung hỉ mới gả cho thái tử, tiến tới vui sướng khi người gặp họa thiên kim các tiểu thư mở rộng tầm mắt. Hiện tại tần tím cùng Lâm Cờ Liên đơn độc lưu lại, Lâm Cờ Liên xem không có người ngoài, liền chủ động đi đến đài cao, thân thủ cho chính mình gì niết vai đấm chân, hiếu thuận chi tâm bộc lộ ra ngoài. Tần Tím không đi lên, sắp lại gần, nàng cùng Lâm Cờ Liên lập trường bất đồng, mượn sức lấy lòng phương thức tự nhiên cũng bất đồng. Lâm Cờ Liên có thể không cần tốn nhiều sức, dùng tình cảm bộ chủ hoàng hậu sủng ái, nàng không được, nàng dùng chính là giá trị phương pháp. Này tang phục, đều là ngươi thêu. Người ngoài sau khi rời đi, hoàng hậu bi thống thần thái thoáng thư hoán, nàng vê một góc kia màu trắng tang phục, trong mắt có chút bắt bẻ. Tần Tím cụp mi rũ mắt, quy củ nói, là một tháng trước bắt đầu chuẩn bị, nhiều lần sửa chữa sau, xem như lấy đến ra tay, mẫu hậu nếu là nhìn chúng, hiện tại liền có thể thử xem. Hoàng thượng hai ngày trước mới chết, tang phục lại ở một tháng trước liền chuẩn bị tốt, hoàng hậu vẫn chưa bởi vậy ngoài ý muốn, nàng đem tang phục buông ra, quét hạ đầu Tần Tím liếc mắt một cái, bổn cung đã sớm nói qua, ngươi là thông minh nhất. Nàng nói, xoa xoa Lâm Cờ Liên tay, cười nói, ngươi cái bổn nha đầu, nên nhiều cùng ngươi biểu tẩu học học. Lâm Cờ Liên khiêm tốn gật gật đầu, nhìn phía dưới Tần Tím liếc mắt một cái, ánh mắt lại có chút phức tạp. Tần Tím bị cái này không biết có tính không khen ngợi khích lệ, nàng biết hoàng hậu đơn độc lưu nàng xuống dưới, không riêng gì vì tang phục sự, nàng chờ nàng kế tiếp nói. Quả nhiên, lúc sau hoàng hậu lại mở miệng. Ngươi huynh trưởng, lần này chính là hỏng rồi bổn cung chuyện tốt, kinh thanh trên quan đạo, ngươi biết, hắn giết bổn cung bao nhiêu người sao? Tần Tím một câu biện giải đều không có, bùm một tiếng quỳ xuống, trực tiếp dập đầu. Hoàng hậu xem nàng kia kinh sợ bộ dáng, thở dài, phía trước là bổn cung nghĩ sai rồi, nguyên tưởng rằng, ngươi đã một lòng hướng về bổn cung, liền hảo sinh hầu hạ thái tử, chớ có cùng ngươi nhà mẹ đẻ người đến gần đó là, hiện tại xem ra, ngươi không những không nên cùng bọn họ xa cách, còn nên nhiều đi lại, tần bài nguyện trung thành thất vương, nhưng ba ngày sau đăng cơ, là phu quân của ngươi, là thái tử, tần gia nhưng phàm là cái người thông minh, tự nhiên là sẽ tuyển, bổn cung xem ra, ngươi đêm nay liền hồi tần gia, hảo hảo cùng cha mẹ ngươi nói, bổn cung không phải giết hại người, không nghĩ nhìn đến trăm họ lầm than, ngươi nguyên lời nói cho bọn họ, xem bọn họ rốt cuộc có hiểu hay không. Tần Tím nhắm mắt lại, cắn răng nói, mẫu hậu nhiều lo lắng, đôi khi, trăm họ lầm than đều không phải là một kiện chuyện xấu. Hoàng hậu nhướng mày, ngươi nói cái gì? Tần gia không biết điều, ở mẫu hậu nơi này xử nhiều ít ngáng chân, mọi người đều xem tới được, hiện giờ mới cũ luân phiên, thái tử sắp đăng cơ, đúng là giết gà dọa khỉ hảo thời điểm, cùng với lúc này lại mượn sức lấy lòng, không bằng liền lấy bọn họ lập uy, cũng hảo cấp thái tử tráng thanh thế. Hoàng hậu hơi chút ngồi thẳng chút, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Tần Tím ngẩng đầu lên, ngược lại khuyên hoàng hậu, mẫu hậu, một tướng nên công chết vạn người, tần gia sẽ không nguyện trung thành với ngài, người như vậy, không trừ không được. Hoàng hậu thở sâu, hoàng hậu bên người Lâm Cờ Liên hiện tại đã choáng váng. Sau một lát, Từ Chiêu cùng điện rời đi, Lâm Cờ Liên đuổi theo đi ở phía trước Tần Tím, nàng lôi kéo nàng ống tay áo hỏi, vì cái gì muốn như vậy? Tần Tím nhìn nàng một cái, hỏi, như thế nào? Ngươi cùng trước kia một chút cũng không giống. Lâm Cờ Liên trước kia cũng là quý nữ vòng người, tuy rằng không giống Lý Nhân, phương nếu đồng như vậy, cùng Tần Tím thanh mai trúc mã, nhưng cũng chung quy là đánh quá giao tế, cho nhau nhận thức, trước kia Tần Tím, tuyệt đối sẽ không như vậy tàn nhẫn đến, liền chính mình thân nhân đều nguyện ý xá đi. Tần Tím nhìn Lâm Cờ Liên đơn thuần khuôn mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hỏi lại, nghe nói phu quân của ngươi năm tư tới rồi, nguyên bản tháng riêng cuối tháng, liền phải đi cùng Châu Nhậm phủ doãn, nhưng ngươi lại không muốn. Lâm Cờ Liên không biết nàng vì sao nhắc tới cái này, chuyện này tại thượng lưu trong vòng không phải bí mật, nàng gả không tốt, cả ngày tiến cung, đều là vì phu quân buôn ba, lần này xa phó chức quan, nàng không quá vừa lòng, cho nên này hai ngày tiến cung, cũng đều là muốn tìm cơ hội, mở miệng cầu xin hoàng hậu. Đi cùng Châu, quá xa, Lâm Cờ Liên thấp thấp nỉ non. Tần Tím hỏi nàng, phu quân của ngươi cũng không muốn đi sao? Lâm Cờ Liên cúi đầu, hắn nhưng thật ra nguyện ý, cùng Châu là hắn quê nhà, hắn đã sớm tưởng áo gấm về làng, chính là nhà ta người đều cảm thấy, hắn rời đi kinh đô, liền rất khó có cơ hội đã trở lại, đi thôi. Tần Tím đột nhiên khuyên nhủ, nàng nhìn Lâm Cờ Liên đôi mắt nói, chạy nhanh đi, càng nhanh càng tốt, ngươi đại khái không biết, cùng châu chi nhập, không phải năm tư tới rồi, bài đến phu quân của ngươi, là hắn hướng về phía trước đầu tự tiến cử. Lâm Cờ Liên ngoài ý muốn chừng lớn đôi mắt, Tần Tím nhìn nhìn tả hữu, hà giọng nói, hắn tưởng bảo hộ ngươi, Lâm Cờ Liên, ngươi gả chồng, không thể lại vây quanh nhà mẹ đẻ xoay, ngươi nhà chồng không nói cái gì, không phải sợ bọn họ, là hắn tôn trọng ngươi, không cần chậm trễ, lập tức liền đi. Lâm Cờ Liên nhíu nhíu mày, ngươi vì cái gì đột nhiên cùng ta nói này đó? Tần Tím cười một tiếng, bởi vì ta đồng tình ngươi, tin tưởng ta, mau chóng đi, không cần nói cho ngươi nhà mẹ đẻ người, cũng không cần nói cho hoàng hậu, thời gian vừa đến. Cùng phu quân của ngươi ly kinh, trong khoảng thời gian ngắn, không cần trở về. Lâm Cờ Liên hoảng sợ, rốt cuộc là có ý tứ gì? Không đi, ngươi sẽ hối hận. Đây là Tần Tím đối Lâm Cờ Liên cuối cùng một câu lời khuyên, vô luận nàng có nghe hay không, nàng ngôn tẫn tại đây. Rời đi hoàng cung sau, Tần Tím trở lại thái tử phủ, đem một phong mật tin, giao cho tín nhiệm nhất nha hoàn, kia nha hoàn mang theo tin rời đi, vòng thật lâu, đến Tần Phủ, đem tin đưa vào, vào lúc ban đêm. Dung Tố chạy tới Tần Phủ, nhìn thấy lá thư kia, hắn, ân, một tiếng, gật đầu, tuyên bố nói, kế hoạch, cứ theo lẽ thường chấp hành. Tháng riêng qua đi, thượng ở An Châu Tiểu Lê đám người, nhận được Liễu Úy hồi âm, tin chung Liễu Úy nói, nàng sẽ phái người đi tiếp bọn họ, làm cho bọn họ liền ở An Châu đừng rời đi. Tháng riêng sơ tứ, lục tục giải cứu phó gia gia quyến, cùng với liên can Thanh Châu quan lớn sau, phó tử Hàn nhận được lạnh lẽo mệnh lệnh, muốn hắn đi một chuyến An Châu. Cái này mệnh lệnh kỳ thật là Dung Lăng hạ đạt, bất quá lạnh lẽo bởi vì đi không khai, khiến cho phó tử Hàn đi chạy cái này chân. Phó tử Hàn khó được thu được độc lập nhiệm vụ, cao hứng hỏng rồi, tung ta tung tăng liền điểm binh liền chạy. Tháng riêng 15, không ngừng đẩy nhanh tốc độ 10 ngày có thừa, phó tử Hàn đến An Châu bến tàu, An Châu quan phủ nhân trước tiên thu được thông chi, ở chỗ này đợi hắn một ngày. Phó tử Hàn không phải mệnh quan triều đình, nhưng trong khoảng thời gian này đi theo lạnh lẽo trợ thủ, cũng coi như là nửa cái chú binh đại doanh người. Hắn cùng địa phương quan viên Hàn huyên một phen, An Châu phủ doãn xem hắn dễ nói chuyện, người tuổi trẻ, liền tóm được hắn hỏi Giang Nam bốn châu sự. Phó tử Hàn cũng không phun ra nuốt vào, có cái gì nói cái gì, đem hô ngươi thác nhẫn cùng hoàng hậu, đen một đốn. An Châu quan phủ không hiểu ra sao, đối hắn đặc biệt cung kính, lại dẫn hắn đi Tiểu Lê đám người nơi. Lúc đó, Phương Thức đã cùng Kỳ Cẩn bọn họ hội hợp, cũng ở trong tiểu viện. Phó tử Hàn tiến vào sau, trừ bỏ cô bé, một người không quen biết, nhận thức cô bé vẫn là bởi vì nàng tỷ tỷ đại nữ. Cô bé nha đầu này rất sớm đã bị thất vương gia nhận được kinh đô, nhưng đại nữ trước đó vẫn luôn đều ở Thanh Châu phó phủ trụ. Cô bé cũng nhận được phó tử Hàn, nàng trong lòng nhớ tiểu thư, cũng nhớ tỷ tỷ, liền bắt được cái chụp bánh xe biến tốc, hỏi phó tử Hàn. Phó tử Hàn nghe cô bé quản liễu úy kêu tiểu thư, còn cảm thấy rất biến thái, một cái nam tử Hán, như thế nào là tiểu thư? Bất quá hắn cùng cô bé không thân, cũng không hảo quản nhà người khác chủ tớ hứng thú yêu thích, liền đem liễu úy tình hình gần đây nói cho nàng. Đơn giản tới nói, chính là ăn gì cũng ngon, tung tăng nhảy nhót. Bất quá đại nữ phó tử Hàn rối rắm một chút, tuyển cái tìm từ mới nói, lúc ấy Thanh Châu sắp đại loạn, vì sợ bọn họ đã chịu liên lụy, ta huynh trưởng đưa bọn họ đều rời đi đi. Rồi, cụ thể chuyển tới chỗ nào vậy không biết, hiện tại ta huynh trưởng cũng hành tung không rõ, tìm được hắn, hẳn là sẽ biết. Cô bé vẻ mặt ngốc nhiên, không dự đoán được tỷ tỷ thế nhưng không thấy, nàng người đều ngây người. Phó tử Hàn thấy vậy, chỉ có thể an ủi, liễu tư tá cũng ở tìm ta huynh trưởng, hắn đệ đệ cũng là cùng tỷ tỷ ngươi cùng bị rời đi, hắn nơi đó ở tìm, hẳn là thực mau là có thể tìm được. Phó đại nhân rốt cuộc đi đâu nhi? Cô bé sốt ruột hỏng rồi. Phó tử Hàn nói, Dung Đô úy hỏi qua kinh đô, cũng hỏi qua Liêu Châu. Thất vương gia cùng quyền vương đều nói, chưa thấy qua ta huynh trưởng. Chuyện này ở phó tử Hàn nơi này cũng là cái khúc mắc, ngũ ca mang theo phụ thân rốt cuộc đi đâu vậy? Hắn vì cái gì không có đi kinh đô, cũng không có đi Liêu Châu? Hắn rời đi không phải vì tìm kiếm đáng tin cậy thế lực, đối kháng hô ngươi thác nhẫn, giải cứu Thanh Châu bá tánh sao? Vì cái gì hắn sẽ hoàn toàn mất tích? Mặc kệ nói như thế nào, lần này tới An Châu, phó tử Hàn nhiệm vụ chính là nhận được Tiểu Lê đám người, đưa bọn họ bình an mang hướng Thanh Châu. hiện tại người gặp được, ngày mai thiên sáng ngời, bọn họ liền phải trở về. Rời đi trước, Tiểu Lê lễ phép cùng An Châu Phủ Doan nói xong lời từ biệt, Kỳ Cẩn cũng trở về bọn họ phía trước chỗ ở một chuyến, cấp Kỳ Trà cùng Ngọc Nhiễm lưu lại tín hiệu, nói cho các nàng đi Thanh Châu. Hết thảy làm thỏa đáng sau, ngày thứ hai sáng sớm, mọi người lên thuyền. Kỳ Nam Tranh từ đầu tới đuôi đều bồi ở Bạch Trang bên người, hai vị lão nhân ra cho nhau nâng, có đôi khi, tuổi già bà cố nội sẽ nói vài câu mơ màng hồ đồ nói, hắn bên người lão gia gia liền sẽ kiên nhẫn cùng nàng giải thích, sau đó nắm tay nàng tâm, làm nàng một bước một chân, đều có hắn dựa. Từ An Châu đến Thanh Châu, trở về lại hoa 10 ngày qua thời gian, bởi vì trên thuyền có lão có tiểu, không dám tốc độ cao nhất đi tới, bọn họ liền đi được có chút kéo dài. Chờ đến Tiểu Lê đám người đến Thanh Châu, đã là tháng riêng cuối tháng, Liễu Úy cùng Dung Lăng đang ở bến tàu chờ bọn họ. Nhìn thấy con thuyền cập bờ thời khắc đó, Liễu Úy cơ hồ là ức chế không được kích động, nàng siết chặt Dung Lăng tay, Dung Lăng đem nàng nửa ôm, vỗ nàng bả vai, không tiếng động trấn an. Thuyền đình hảo, bên trong người lục tục ra tới, trước xuống dưới chính là Tiểu Lê, bên ngoài độc lập tự mình cố gắng tiểu thiếu niên, ở mẫu thân trước mặt, cười thuần túy lại rộng rãi, hắn ôm muội muội, linh hoạt đứng ở mẫu thân trước mặt, Sửu Sửu cũng thật lâu không gặp cha mẹ, cao hứng giơ tay liền kêu, cha, cha, nương, nương. Liễu Úy đem nữ nhi bế lên tới, cảm giác mặt nàng có chút lạnh, hôn hôn, mới hỏi, Sửu Sửu có nghĩ nương? Sửu Sửu lập tức nói, tưởng. Liễu Úy lại hôn nàng một chút, đem nàng giao cho bên cạnh mắt trông mong Dung Lăng. Dung Lăng từ nhỏ liền đau Sửu Sửu, Sửu Sửu cũng thân nàng cha. Nhìn thấy cha, Sửu Sửu so nhìn thấy nương càng vui vẻ, nàng lập tức ôm lấy cha cổ, hưng phấn cùng cha nói này dọc theo đường đi, nàng ăn nhiều ít ăn ngon, gặp qua nhiều ít trước kia chưa thấy qua xiếc ảo thuật xiếc, lại nhài, cùng cái tiểu lão thái bà dường như. Dung Lăng kiên nhẫn đi theo nữ nhi tiết tấu, khóe mắt trước sau mang theo cười, thường thường duỗi tay, vì nữ nhi hây hẩy bên mái thổi qua tới toái phát, lâu như vậy không gặp, hắn cũng tưởng hài tử vô cùng. Bất quá Dung Lăng rốt cuộc còn nhớ rõ, hắn không phải chỉ có một hài tử, hắn còn có đứa con trai, bởi vậy ôm Sửu Sửu một lát sau, hắn lại cúi đầu, khích lệ Tiểu Lê, dọc theo đường đi, ngươi vất vả. Tiểu Lê đang đứng ở mẫu thân bên người, cùng mẫu thân nói chuyện, nghe được Dung thúc thúc nói, hắn lưng cứng đờ một chút, mới khách khí nói, không, không vất vả. Dung Lăng cảm giác được Tiểu Lê có chút không đúng, đang muốn hỏi lại một câu. Ở liên tiếp mấy cái người chèo thuyền lúc sau, Kỳ Nam Tranh lánh Bạch Trang, còn có Kỳ Hạ Thu, Kỳ Cẩn Phương Thước đám người, hạ thuyền. Phương Thước nhìn đến Dung Lăng, đôi mắt đều sáng, kích động kêu, sư huynh. Dung Lăng đối nàng gật gật đầu, lại lần nữa nhìn thấy sư muội, hắn cũng là vui vẻ. Kỳ Cẩn nhìn thấy Liễu Úy cũng thực kích động, tuy rằng các nàng chỉ là plastic biểu tỷ muội, không nhiều lắm cảm tình, nhưng rốt cuộc cũng là thân nhân. Liễu Úy biểu tỷ là biểu cô nãi nãi thân ngoại tôn nữ, Kỳ Cẩn cũng hy vọng Liễu Úy biểu tỷ bình an trường thọ. Kỳ Hạ Thu đã lâu nhìn thấy nữ nhi, nước mắt xoát một chút liền trào ra tới, trời biết nhận được Liễu Úy có khả năng táng thân biển rộng tin tức khi, nàng có bao nhiêu hỏng mất, hiện tại nữ nhi, chết mà sống lại, một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, Kỳ Hạ Thu lại vui vẻ, lại nghĩ mà sợ, vừa khóc liền dừng không được tới. Liễu Úy cũng tưởng niệm mẫu thân, nàng đón nhận đi, ôm lấy mẫu thân, nàng chóp mũi cũng hồng hồng, động dung nói, ta này không phải hảo hảo sao? Kỳ Hạ Thu vội vàng gật đầu, che lại đôi mắt nói, hảo hảo liền hảo, hảo hảo liền hảo. Kỳ Nam Tranh cùng Liễu Úy đám người không phân biệt bao lâu, không có đặc biệt cảm giác, hắn hiện tại trong mắt trong lòng đều chỉ có bên người vợ cả, cho nên xem những người này khóc sướt mướt, hắn liền nắm thê tử tay, nhàn hạ vì nàng giải thích, thật lâu không gặp cho nên mới khóc, nhìn xem cái kia giống nam hoa hoa cô nương, lưu nước mắt cái kia, là ngươi ngoại tôn nữ. Bạch Trang mờ mịt nhìn Liễu Úy phương hướng, lúc này Liễu Úy cũng đã đi tới, Liễu Úy xoa xoa đôi mắt, cong lưng, tận lực buông xuống dáng người, đi xem câu lũ bà ngoại. Bạch Trang nhìn Liễu Úy quần áo vật trang sức trên tóc, có chút câu nệ ôm Kỳ Nam Tranh cánh tay, hướng hắn phía sau ẩn giấu một bước, lặng lẽ nói, hắn không phải cô nương. Kỳ Nam Tranh nói, là, nàng là, chính là xuyên Nam Trang. Bạch Trang không tin tà, nàng vẫn là lắc đầu, thì thào nói, ta lại không ngốc, ta phân. Đến thanh nam oa nữ oa, Kỷ Nam Tranh nghe vậy lập tức khẩn trương, quay đầu trừng mắt Liễu Úy, nói, đem ngươi này thân quần áo cho ta thay đổi, nữ hài tử liền phải có nữ hài tử bộ dáng, về sau không chuẩn ở ngươi bà ngoại trước mặt xuyên nam trang, nàng không quen biết. Một câu đều còn chưa nói Liễu Úy, một đám người trở về đại tạp viện, Liễu Úy cho bọn hắn đều an bài phòng, mới tại ông ngoại như hổ rình mồi nhìn chăm chú hạ, xám xịt đi tìm Kỷ Cẩn mượn quần áo. Phương Thức cùng Kỷ Cẩn một gian phòng, nghe thấy được, chủ động nói, Kỷ Cẩn không vài món đẹp xiêm y, tẩu tẩu ngươi xuyên ta. Nói, Phương Thức từ chính mình trong bao quần áo lấy ra hai kiện sắc điệu phi thường diễm lệ váy. Liễu Úy nhìn liền có điểm bị khuyên lui, nàng thích nhan sắc đều là màu trắng, màu xanh lá như vậy tố sắc. Phương Thức xiêm y tương đối trương dương, phía trên thêu văn còn thiên hoa lệ, Liễu Úy trừ bỏ ở Liễu gia đương đại tiểu thư kia đoạn thời gian, chưa từng xuyên qua như vậy cao điệu xiêm oai, hồng cái này đi, cái này đẹp. Hai điều váy đều thật xinh đẹp, Phương Thức chọn tuyển một phen, đem màu đỏ tươi cái kia đưa cho Liễu Úy. Liễu Úy cầm ở trong tay, tay đều có điểm run. Phương Thức chưa cho nàng do dự cơ hội, lôi kéo Kỷ Cẩn ra phòng, không ra khỏi phòng tử làm Liễu Úy đổi. Liễu Úy không trâu bắt chó đi cày, nghĩ thầm ngày mai sáng sớm liền đi chế y phô làm mấy cái phù hợp chính mình thẩm mỹ nữ trang, nhưng hôm nay cái này, thị phi xuyên không thể. Phó Tử Hàn hoàn thành nhiệm vụ còn chưa đi, ngồi ở đại tạp viện, chờ Liễu Tư Tá ra tới khen hắn. Nhưng là chờ a chờ, đợi nửa ngày, hắn cũng không thấy được Liễu Tư Tá, chẳng lẽ lại ra cửa. Phó Tử Hàn xem sắc trời cũng không còn sớm, hắn còn muốn mang kia 1000 binh lính hồi chú binh đại doanh giao người, liền suy nghĩ có phải hay không đi trước. Nhưng hắn mới vừa đứng dậy, liền nhìn đến ngoài cửa 3 cái cô nương đi vào tới. Trong đó 2 cái hắn nhận thức, một cái kêu Phương Thước, một cái kêu Kỷ Cẩn, cũng là hắn từ An Châu tiếp nhận tới, nhưng trung gian cái kia Phó Tử Hàn nhìn chằm chằm nhìn một lát, lại nhìn một lát, sau một lúc lâu, hắn dụi dụi mắt, lại xem một lần, sau đó, hắn kinh ngạc há to miệng. Liễu Úy sửa sửa phức tạp làn váy, đang ở ghét bỏ này váy như thế nào như vậy vấp chân khi, ngửa đầu, liền đối thượng Phó Tử Hàn xét đánh giữa trời quang giống nhau ánh mắt. Nàng không rất cao hứng, lạnh buốt hỏi, nhìn cái gì? Phó Tử ánh mắt lạnh lùng tình đều trợn tròn, chỉ vào nàng quần áo, tay run lên run lên. Liễu Úy cảm thấy đặc mất mặt, banh thanh âm nói, muốn cười liền cười đi, đây là cười không cười sự sao? Phó Tử Hàn kinh ngạc đến lời nói đều sẽ không nói. Vừa lúc này Kỷ Nam Tranh bội bạch trang nhìn phòng, lại nắm nàng ra tới, nhìn thấy đã đổi hảo xiêm y Liễu Úy, Kỷ Nam Tranh vội lôi kéo bạch trang lại nói, xem, đây là ngươi ngoại tôn nữ, lúc này nhận được đi. Phó Tử Hàn nghe được ngoại tôn nữ 3 chữ, đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bạch Trang nhẫn nại tính tình đánh giá Liễu Úy một vòng, rồi sau đó chụp Kỷ Nam Tranh cánh tay một chút, cười nói, ngươi hồ đồ, ta mới 20 tuổi, từ đâu ra ngoại tôn nữ, chúng ta nữ nhi mới 3 tuổi đâu. Kỷ Nam Tranh nghe vậy chỉ có thể gật đầu, cười khen, là, ngươi 20 tuổi, ta cấp đã quên. Liễu Úy, cho nên, nàng vì cái gì muốn thay quần áo? Thiên mau sát hắc thời điểm, Phó Tử Hàn rốt cuộc phải đi, Dung Lăng đưa hắn đi ra ngoài, thuận tiện làm hắn cấp lạnh lẽo mang câu nói. Kết quả Phó Tử Hàn toàn bộ hành trình hồn du thái hư. Dung Lăng hỏi, ta nói, ngươi nhưng nghe thấy được? Phó Tử Hàn lúc này mới lấy lại tinh thần, hậu chi hậu giác nói, a. Dung Lăng nhíu nhíu mày. Phó Tử Hàn hạng nặng tâm thần đều không ở nơi này, hắn nhìn nhìn náo nhiệt phòng trong, lại nhìn nhìn đầy người khí lạnh Tam Vương gia, hạ giọng hỏi, Liễu Tư Tá thật là nữ? Dung Lăng nhàn nhạt, ân, thanh. Phó Tử Hàn che lại cái chán, gái gái chính mình chán, lại hỏi, kia nàng làm gì vẫn luôn xuyên nam trang? Nàng thích. Dung Lăng trả lời thật sự bình tĩnh. Phó Tử Hàn lại muốn điên rồi, kia nàng làm gì vẫn luôn không nói? Ta vẫn luôn đều cho rằng nàng là nam. Ngươi không hỏi. Đối, hắn không hỏi, ai không có việc gì hỏi một đại nam nhân, ngươi là nữ sao? Nhiều không tôn trọng người a, không phải muốn bị đánh sao? Dung Lăng vô tâm tình bồi Phó Tử Hàn nói xấu, lại đem chính mình muốn nói cho lạnh lẽo nói lặp lại một lần, liền đem Phó Tử Hàn đuổi đi. Phó Tử Hàn sau khi rời khỏi đây, qua hẻm rác, liền gặp được đang muốn hồi đại tạp viện Võ Hồng. Võ Hồng hôm nay không cùng Liễu Úy bọn họ cùng đi tiếp người, hắn đi làm chính mình sự, hiện tại mới trở về. Phó Tử Hàn xem Võ Hồng nghênh ngang, trong lòng có điểm không dễ chịu, hắn trong khoảng thời gian này đi theo Lãnh đại ca, cùng Võ Hồng cũng coi như kề vai chiến đấu quá, nhưng Võ Hồng chưa từng nói qua Liễu Úy là nữ chuyện này, hắn cảm thấy những người này liền gạt hắn một người, là xem hắn chê cười, thực không vui. Võ Hồng vốn đang tưởng cùng Phó Tử Hàn chào hỏi, kết quả Phó Tử Hàn cáu kỉnh, Lý cũng chưa để ý đến hắn liền đi rồi. Võ Hồng cho rằng hắn có việc gấp, liền nhún nhún vai, cũng không kêu hắn. Trở lại đại tạp viện, cách thật xa, Võ Hồng liền nhìn đến lờ mờ, trong đại sảnh thật nhiều người, hắn biết hôm nay Liễu Tư Tá người nhà đều tới, liền đi mau hai bước, tưởng đi vào lên tiếng kêu gọi. Kết quả mới vừa đi vào, nghênh diện liền đụng phải một cái cô nương này trong tay bưng cái hồ, như là đang muốn đi phòng bếp pha trà, cùng hắn đối thượng, cô nương này liền ngữ khí tự nhiên tiếp đón một câu, đã trở lại. Võ Hồng nhìn chằm chằm kia cô nương mặt, lại nhìn xem nàng kia một thân màu đỏ tươi váy trang, người cương ở cửa, hắn chắn nhân ra cô nương lộ, kia cô nương hồ nghi nhìn chằm chằm hắn, rồi sau đó đối thượng hắn đôi mắt, lúc này mới sau lúc sau giác phản ứng lại đây, nàng khụ một tiếng, nói, không được cười. Đây là cười không cười sự sao? Võ Hồng đều choáng váng. Kia cô nương sai khai Võ Hồng, bước nhanh rời đi đại sảnh. Võ Hồng còn đứng ở cửa, nhìn nàng bóng dáng, nhìn lại nhìn. Trung Tự Vũ lúc này cũng muốn ra cửa, thấy Võ Hồng chống đỡ, đã kêu hắn nhường một chút. Võ Hồng lấy lại tinh thần, lập tức túm chặt Trung Tự Vũ cánh tay. Hỏi, đó là ai? Trung Tự Vũ không biết hắn vì sao kích động như vậy, sửng sốt một chút, mới trả lời, ai? Vừa rồi đi ra ngoài cái kia, Liễu Úy a, ai? Võ Hồng không nghe rõ, lại hỏi một lần, Liễu Úy. Trung Tự Vũ lặp lại một lần, Võ Hồng vẫn là không nghe rõ, là ai? Trung Tự Vũ phiền, Liễu Úy, là Liễu Úy, ngươi không phải thấy sao? Nhưng Võ Hồng ách, mê mang sau một lúc lâu, mới run run rẩy rẩy nói, kia không phải cái cô nương sao? Võ Hồng nhưng thật ra không hướng nam giả nữ trang phía trên tưởng, hắn cũng là thành thân, có nương tử người, có phải hay không nữ nhi ra, này còn có thể nhìn không ra tới. Vừa rồi kia cô nương chính là cái nữ, cái này hắn có thể xác định, nhưng gương mặt kia, kia rõ ràng là Liễu Tư Tá mặt a. Trung Tự Vũ lúc này mới đứng đứng đắn đắn đánh giá khởi Võ Hồng, rồi sau đó ngữ mang xá nhiên hỏi, ngươi sẽ không vẫn luôn cho rằng, Liễu Úy là nam đi. Võ Hồng như bị sét đánh, không phải sao? Trung Tự Vũ cười nhạo một tiếng, không biết nói hắn cái gì hảo, cuối cùng hắn chỉ có thể lời bình một câu, ngươi cũng thật hành. Thật sự thực hành, Võ Hồng lâm vào đối tự mình nhận chi mãnh liệt hoài nghi. Phó Tử Hàn trở lại chú binh đại doanh sau, nhìn thấy lạnh lẽo, hắn trước đem Dung Lăng muốn hắn mang nói đưa tới, sau đó hắn một đôi mắt đèn pha dường như, đối với lạnh lẽo từ trên xuống dưới xem, lạnh lẽo bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, gõ hà đầu của hắn, hỏi, nhìn cái gì? Phó Tử Hàn ôm cánh tay, đánh giá lạnh lẽo đã lâu, mới hỏi, Lãnh đại ca, ngươi là nam vẫn là nữ? Lạnh lẽo cười ra tiếng tới, ngươi đều kêu ta ca, ngươi nói ta là nam nữ, ngươi này cái gì vấn đề? Phó Tử Hàn không có thả lỏng cảnh giác, hắn hiện tại xem ai đều giống nữ. Hắn tới gần lạnh lẽo, ở lạnh lẽo không thể hiểu được dưới ánh mắt, đột nhiên duỗi tay, bắt lấy lạnh lẽo ngực, còn nhéo nhéo. Lạnh lẽo ở khiếp sợ lúc sau, thuận tay thao bổn binh thư, hướng Phó Tử Hàn. Chán thượng tạp, Phó Tử Hàn bị đánh một bên chạy, một bên kêu, ta chính là nhìn xem, ngươi là nam vẫn là nữ, là nam, ta đã biết, đừng đánh, đừng đánh. Lạnh lẽo không nghe hắn, đem hắn đuổi tới sân thể dục, ấn ở hành trên đài tấu nửa ngày, mới hơi chút nguôi giận. Liễu Úy là nữ chuyện này, ở đại tạp viện, thậm chí toàn bộ Thanh Châu phủ, đều thành tin tức. Thi thoảng, liền có không quen biết Thanh Châu quan viên, hoặc là quân đội nhân sĩ, chạy tới đại tạp viện cửa. Trang xảo ngộ, Liễu Úy giống con khỉ dường như bị vây xem mấy ngày, chịu đựng không nổi, hỏi Dung Lăng, khi nào có thể khởi hành. Tháng giêng 12, bọn họ thu được mật tin, Hoàng thượng băng hà, hiện tại đã 2 tháng sơ, bởi vì chờ Tiểu Lê bọn họ hội hợp, bọn họ ở Thanh Châu nhiều ngây người hơn phân nửa tháng, hiện tại Tiểu Lê bọn người tới, Đông Hải bên kia sư phụ cũng liên hệ, ước hảo ở kinh đô thấy, như vậy hiện tại, bọn họ cũng nên thượng kinh. Thanh Châu bên này, hô, ngươi thác nhẫn thoát đi sau, nguyên bản quan viên liền lục tục được cứu vớt, hiện tại trấn an dân sinh, tai sau trùng kiến, đều có người chủ tính trung an bài, không cần Dung Lăng lại tự mình nhìn chằm chằm. Mà quân sự bên kia, lạnh lẽo nắm quyền, nghiêm khống an phòng, tự nhiên cũng sẽ không lại sợ hãi hô ngươi thác nhẫn ngóc đầu trở lại, huống hồ hô ngươi thác nhẫn hiện tại bị nghe kia tộc đuổi theo chạy, cũng không có khả năng lại chủ động trở lại Thanh Châu, đưa dê vào miệng cọp. Thanh Châu nếu không có việc gì, Giang Nam bốn châu đều khôi phục an bình, trong kinh việc, tự nhiên liền lửa xém lông mày. Hoàng hậu ở ngay lúc này giết chết hoàng thượng, còn không phải là vì đuổi ở bọn họ thượng kinh trước, làm thái tử đăng cơ. Bọn họ này nếu là lại không khởi hành, rau kim châm liền thật sự muốn lạnh. Dung Lăng mấy ngày nay kỳ thật rất vui vẻ, hắn trước kia liền tưởng Liễu Úy xuyên nữ trang, Liễu Úy không đáp ứng, hắn khuyên như thế nào đều không hảo xử. Hiện tại Liễu Úy rốt cuộc xuyên, còn không phải phù dung sớm nở tối tàn cái loại này, mặc một lần, muốn quá một năm mới có thể lại xuyên cái loại này, nàng hiện tại mỗi ngày xuyên, Dung Lăng quả thực mỹ tư tư. Liễu Úy mấy ngày nay đắm chìm ở bị vây xem buồn bực chung, không chú ý tới bên gối người ám sảng, Dung Lăng suy xét một chút thượng kinh công việc, định ngày lành, 2 tháng sơ 9 ngày đó xuất phát. 2 tháng sơ 9, khó được hảo thời tiết, không quá lánh, còn ấm áp dễ chịu. Thiên nhi sáng sớm, sắp ra cửa thời điểm, liền tới rồi rất nhiều người tiễn đưa. Dung Lăng ở Thanh Châu ngây người một thời gian, nhân duyên không tồi, đặc biệt là những cái đó được cứu vớt quan viên, dìu già dắt trẻ tới cảm tạ Tam Vương gia. Liễu Úy bên này phó gia người tương đối nhiều, rốt cuộc nàng cùng phó tử thần là bạn tri kỷ, 3 năm trước đây liền cùng phó gia người tiếp xúc quá. Phó tử Hàn nhìn Liễu Úy kia một thân màu lam nhạt cân vạt váy dài, thấy thế nào, như thế nào biệt nữ. Liễu Úy cũng phát hiện phó tử Hàn nhìn chằm chằm vào nàng váy xem, nàng mấy ngày nay bị vây xem thật sự phiền, nhìn thấy phó tử Hàn loại này ánh mắt, liền tưởng đánh người. Người khác không thân, không hảo tấu, phó tử Hàn là phó tử thần đệ đệ, 4 bỏ 5 lên cũng là nàng tiểu bối, bởi vậy nàng động khởi tay tơi một chút cố kỵ không có, một cái tát liền chụp phó tử Hàn cái ót thượng. Phó tử Hàn không thể hiểu được bị đánh, lại sinh khí, lại khiếp sợ, ngươi làm gì? Ngươi nhìn cái gì? Liễu Úy ác nhân trước cáo trạng, lại xem ta móc 2 tròng mắt của ngươi ra. Phó tử Hàn quả thực hoài nghi chính mình lỗ tai, như vậy thô tục nói thật là cô nương ra nói sao? Phó tử Hàn không phục lắm, nhưng nhìn đến bên kia Dung Đô Úy thường thường chuyển qua tới ánh mắt, lại không dám lỗ mãng, hắn nghiến răng, thở hổn hển nửa ngày, mới nói, cha ta, cùng ta ngũ ca sự, còn muốn tiếp tục phiền toái ngươi. Liễu Úy nghe vậy, dừng một chút, mới gật gật đầu, yên tâm đi, ta để cũng còn rơi xuống không rõ, người là tất nhiên muốn tìm, ta bên này tiếp tục tìm, ngươi bên này cũng đừng lơi lỏng, tìm được rồi cho nhau thư từ qua lại. Phó tử Hàn đáp ứng một tiếng, bên kia Dung Lăng đã đi tới, tay tự nhiên đáp ở Liễu Úy phía sau lưng thượng, khẽ đẩy nàng một chút, nói, lên xe đi. Liễu Úy lại cùng phó tử Hàn, cùng phó ra mặt khác tới tiễn đưa người cáo biệt, lúc này mới thượng trước nhất đầu kia chiếc xe ngựa. Giờ tị phía trước, đoàn xe khải trình, Dung Lăng không ngồi xe ngựa, kỵ mã, ở phía trước dẫn đường. Mấy chiếc trong xe ngựa, ngồi ở đệ nhị chiếc chính là Kỳ Nam Tranh, Bạch Trang, cùng Kỳ Hạ Thu. Kỳ Hạ Thu vén lên màn xe liền nhìn đến Dung Lăng uy phong lấm lấm bộ dáng, cười khen, A Lăng thật có thể làm. Kỳ Nam Tranh vẫn luôn đều không quen nhìn Dung Lăng, hiện tại nghe nữ nhi khen hắn, cũng không vui, thuận miệng đánh giá một câu, tô son chát phấn. Kỳ Hạ Thu bất đắc dĩ phản bác, cha, ngươi không thể bôi nhỏ nhân ra, A Lăng chính là thực hảo, đối Úy Nhi cũng hảo, đối Tiểu Lê cùng Sửu Sửu đều thực hảo. Kỳ Nam Tranh đặc biệt cố chấp, căn bản không nghe. Kỳ Hạ Thu dứt khoát dựa đến mẫu thân bên người, ôn nhu hỏi, nương, ngài nói đi, bên ngoài cưỡi ngựa cái kia tiểu tử, nhìn thế nào, cho ngài làm ngoại tôn nữ tế thế nào. Bạch Trang mơ mơ màng màng, vốn dĩ ở chơi chính mình cục đá, nghe được Kỳ Hạ Thu kêu nàng liền ngưỡng ngửa đầu, thuận thế chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, nhìn thoáng qua, liền cười gật đầu, lớn lên thật tốt. Kỳ Hạ Thu cười nói, lớn lên hảo, cùng Úy Nhi mới xứng, Úy Nhi lớn lên cũng hảo. Bạch Trang cũng không biết nàng nói chính là ai, mơ màng hồ đồ đi theo đáp ứng, đúng vậy. Kỷ Nam Tranh ở bên cạnh nghe, không cao hứng bĩu môi, hắn chưa nói thê tử, nhưng đem nữ nhi chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cảm thấy nàng ở chỗ này hạt đi đầu. Xe ngựa lại đi phía trước đi rồi. Một đoạn, thiên mênh mông hắc thời điểm, bọn họ đã ra Thanh Châu biên giao, lại hướng phía trước, chính là cái ngã tư đường, hướng bên trái là Khánh Châu, hướng bên phải là Cùng Châu. Ở ngã tư đường khi, bọn họ đoàn xe bị bắt ngừng lại, bởi vì có khác đoàn xe muốn quá, bọn họ đoàn xe trường, người khác đoàn, xuất phát từ lễ phép, tự nhiên để cho người khác đi trước. Đối phương cũng thực khách khí, vén lên màn xe ra tới, là một vị lịch sự văn nhã người trẻ tuổi. Đối cao lập tức rung lăng chắp tay, biểu đạt lòng biết ơn, lại sai khiến chính mình bốn chiếc xe mau một chút, đừng trì hoãn người khác. Nề hà đối phương đoàn xe, có một chiếc bánh xe tử hỏng rồi, tạp nửa ngày đều dịch bất quá đi, đối phương cũng thực sốt ruột, liên tiếp đối rung lăng nói xin lỗi, rung lăng thực thông cảm, làm cho bọn họ không cần sốt ruột. Lúc này, đối phương đoàn xe đề nhất chiếc xe, ra tới cái thước tha tiếu lệ nữ tử, nàng kia phụ nhân trang, hình thái suy nhược, bên người có hai cái nha hoàn nâng, nàng xuống xe sau, tự nhiên đi đến người trẻ tuổi kia bên người, hỏi, phu quân, làm sao vậy? Nguyên lai là hai vợ chồng, kia tuổi trẻ nam tử nắm lấy thê tử tay, nói, chiếc xe kia bánh xe uy, chậm trễ người khác. Nàng kia lúc này mới ngửa đầu, nhìn về phía đồng dạng tạp ở ngã tư đường một khác đoàn xe, này vừa thấy, liền thấy được trước nhất đầu, kia cưỡi ở đại lập tức thanh niên, chợt một đôi mắt, nữ tử liền sửng sốt. Hoảng hốt một chút, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. A Liên, làm sao vậy? Nàng phu quân phát hiện nàng không ổn, khó hiểu hỏi. Lâm Cờ Liên nhìn chằm chằm trước mắt rung lăng, từ nhỏ ở hoàng hậu bên người lớn lên, xuất nhập cung đình tựa như xuất nhập nhà mình hậu hoa viên, nàng như thế nào sẽ không nhận biết Dung Tam Vương gia. Lâm Cờ Liên ở trong kinh liền nghe nói rung lăng không chết, nhưng bởi vì không gặp chân nhân, nàng cũng không xác định đây là thật là giả. Hiện tại nàng nhìn thấy, là thật sự, Dung Lăng thế nhưng thật sự không có đã chết. Rõ ràng trong cung, liền cúng đều cho hắn làm, ngươi nhận thức ta. So với Lâm Cờ Liên đối Dung Lăng hiểu biết, Dung Lăng đối Lâm Cờ Liên, hiển nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là trực tiếp điểm tới nói, Dung Lăng đối trừ bỏ Liễu Ý ở ngoài mặt khác nữ tử, cũng chưa cái gì ấn tượng. Lâm Cờ Liên ẩn ẩn vẫn là có chút sợ hãi Dung Tam Vương ra, nàng thoáng hướng chính mình phu quân phía sau giấu giấu. Thật cẩn thận kêu một tiếng, gặp qua Tam Vương gia. Dung Lăng nhướng mày. Lâm Cờ Liên phu quân lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía Dung Lăng. Lâm Cờ Liên phu quân là cái thấp quan, vẫn chưa có cái gì cơ hội tiếp xúc trong kinh quyền quý. Đối trong kinh vài vị vương gia, hắn là chỉ có nghe thấy, chưa bao giờ gặp qua. Nguyên lai vị này chính là Tam Vương gia Dung Lăng. Gần nhất ở trong kinh nhân chết mà sống lại, chuyển phố biết hẻm nghe cái kia. Nếu đã biết đối phương thân Phật, tự nhiên liền phải hành lễ. Lâm Cờ Liên phu quân đối Dung Lăng được rồi quan lễ, rồi sau đó xoay người, lập tức thúc giục gia nô chạy nhanh tu hảo xe ngựa, ngữ khí so với vừa rồi, nhiều chút không muốn lại cùng Dung Lăng có gì tiếp xúc bức thiết. Mà đúng lúc này, Dung Lăng đoàn xe, trong đó một chiếc trong xe, đột nhiên xuất hiện xôn xao. Bạch Trang cơ hồ là nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống xe ngựa, mặt sau đi theo vội vã Kỷ Nam Tranh cùng Kỷ Hạ Thu. Bạch Trang như là không nghe được có người kêu nàng, nàng trực tiếp chạy đến đằng trước, thình lình xảy ra, bắt lấy đứng ở chính mình phu quân bên người Lâm Cờ Liên. Lâm Cờ Liên kinh ngạc khó hiểu nhìn vị này lão nhân ra, lại thấy lão nhân ra sắc mặt một lệ, giơ tay, thế nhưng đối nàng phiến tiếp theo bàn tay. Lâm Cờ Liên tránh né không kịp, hắn phu quân lại là cái tay trói gà không chặt văn nhân, không có lập tức thế nàng ngăn cản, này khiến Lâm Cờ Liên không thể hiểu được, sống sờ sờ bị vị này lão nhân ra một bạt tai. Đánh xong lúc sau, kia lão nhân ra thậm chí còn muốn đánh đệ nhị hạ. Lúc này Dung Lăng đã nhảy xuống ngựa, đuổi ở Lâm Cờ Liên phu quân muốn đẩy bà ngoại trước, đem bà ngoại giữ chặt. Kỷ Hạ Thu cùng Kỷ Nam Tranh lúc này cũng đuổi theo lại đây, hai người một tả một hữu giữ chặt Bạch Trang. Liền nghe Bạch Trang phẫn hận đối với Lâm Cờ Liên mắng, tiện nhân. Lâm Cờ Liên bụng mặt, quả thực không dám tin tưởng, nàng nước mắt một chút liền bừng lên. Hắn phu quân cũng tức giận đến không được, đem thê tử giấu ở sau người, trừng mắt Dung Lăng, lạnh giọng hỏi, Dung Đô Uy, ngài có phải hay không nên cấp cái giải thích? Dung Lăng cũng không rõ, hắn nhíu mày nhìn bà ngoại, liền thấy bà ngoại lại vẫn ở dãy rùa, muốn tránh thoát Kỷ Nam Tranh cùng Kỷ Hạ Thu trói buộc, tiếp tục đối Lâm Cờ Liên động thủ, đồng thời, miệng nàng còn đang mắng, Tôn Thị, ngươi đem nữ nhi của ta trả lại cho ta, ngươi đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Chính lôi kéo mẫu thân Kỷ Hạ Thu một chút ngây ngẩn cả người, nàng nhẹ buông tay, một chút buông ra mẫu thân, Dung Lăng tay mắt lanh lẹ, vội vàng giữ chặt Bạch Trang một cái tay khác, không làm nàng lại xông lên đi. Lâm Cờ Liên lúc này cũng ủy khuất cực kỳ, nàng khóc nức nở nói, ta không phải Tôn Thị, ngài nhận sai người, ngươi đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Bạch Trang tiếp tục kêu, trong mắt toàn là điên cuồng, hốc mắt toàn đỏ, chúng ta đối với ngươi tốt như vậy, không cầu ngươi tri ân báo đáp, chỉ cầu ngươi không cần bỏ đá xuống giếng, là ai cứu ngươi mệnh, là ta cứu ngươi mệnh, ngươi bị cha ngươi bán được thanh lâu, là ta đem ngươi chuộc lại tới, là ta làm ngươi ở nhà của chúng ta lớn lên, ngươi cảm thấy ta vũ nhục ngươi, muốn ngươi cấp tiểu thu đương nha hoàn, ngươi không cam lòng, vậy ngươi tới tìm ta a, ngươi trả thù ta a, ngươi vì cái gì muốn hại ta nữ nhi đem ta nữ nhi trả lại cho ta, ngươi đem ta nữ nhi trả lại cho ta. Bạch Trang nói liền khóc, khóc lóc thân mình liền mềm xuống dưới, cả người không sức lực giống nhau, ngã ngồi trên mặt đất. Kỷ Nam Tranh vội vàng đem nàng ôm lấy, đau lòng vẫn luôn chụp nàng bối. Kỷ Hạ Thu cũng đã ngây người, nàng khống chế không được vẫn luôn rơi lệ, tầm mắt bị nước mắt mơ hồ, chờ đến mặt sau trong xe ngựa, những người khác đều xuống dưới. Kỷ Hạ Thu mới con mắt đi xem cái kia bị mẫu thân ngộ nhận vì kêu, Tôn Thị, cô nương này không phải Tôn Thị, nhưng cùng Tôn Thị tuổi trẻ khi, có ba phần tương tự chỉ là, Tôn Thị, tên này thật là đã lâu, người nọ từ làm hoàng hậu, một bước lên trời sau, liền rốt cuộc vô dụng quá tên này, trên đời này, còn nhớ rõ nàng tên thật kêu Tôn Thị người, có lẽ cũng chỉ dư lại các nàng, ngươi họ Tôn. Kỷ Hạ Thu ngữ khí bình tĩnh hỏi hướng cái kia cô nương, Lâm Cờ Liên lắc đầu, hoảng sợ lại sợ hãi nói, ta họ Lâm, mẫu thân đâu? Kỷ Hạ Thu lại hỏi, Lâm Cờ Liên dừng một chút, mới nói, ta mẫu thân, họ Tôn, tên một chữ một cái Hề, Tôn Hề A, Tôn Thị muội muội. Kỷ Hạ Thu đối kia Lâm cô nương nói, ta mẫu thân đem ngươi nhận làm ngươi gì, ngươi có cái gì, đúng không? Lâm Cờ Liên nhút nhát buông xuống đầu, nhìn xem kia ngồi dưới đất lão nhân già, lại nhìn xem trước mắt khóc đến hai mắt đấm lệ phụ nhân, sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, nàng gì, chính là nàng nương tỷ tỷ, đương triều hoàng hậu, hoặc là lại quá một thời gian, chính là thái hậu, nàng chính là Tôn Thị, nàng chính là Tôn Thị. Bạch Trang nghe được Kỷ Hạ Thu nói nàng nhận sai người, liều mạng phản bác, trên người nàng có ta loại cổ, trên người nàng có ta loại tuyệt tự cổ, ta sẽ không nhận sai, nàng chính là Tôn Thị. Kỷ Hạ Thu nghe vậy, ngây ngẩn cả người, quay đầu lại nhìn về phía mẫu thân. Lúc này Liễu Úy, Tiểu Lê, Sửu Sửu cũng xuống xe, Sửu Sửu bị Tiểu Lê lôi kéo, đứng ở bên cạnh, không dám lên trước thêm phiền. Liễu Úy tắc vội vàng đi nâng bà ngoại, đem bà ngoại kéo tới sau, nàng mới nhíu mày nhìn về phía đối diện Lâm Cờ Liên. Liễu Úy là nhớ rõ Lâm Cờ Liên, trước kia làm Liễu gia đại tiểu thư, nàng tham gia quá cung yến, kia chàng cung yến chung liền có Lâm Cờ Liên. Liễu Úy xuống xe đến vãn, vừa rồi nàng ở trong xe ngủ rồi, nghe được bên ngoài xôn xao, mới tỉnh lại xem xe, kết quả vừa ra tới, chính là này phúc tình cảnh. Bất quá bà ngoại nhắc tới, Tôn, dòng họ này, nàng nhận thức người bên trong, họ Tôn, còn cùng bà ngoại có thù oán, giống như cũng chỉ có như vậy một vị. Liễu Úy nhìn về phía Lâm Cờ Liên, cũng không truy cứu vì sao sẽ cùng đối phương xảo ngộ, chỉ nói, lão nhân ra tuổi đại hồ đồ, các ngươi đi trước đi. Lâm Cờ Liên phu quân còn tưởng nói cái gì nữa, Lâm Cờ Liên lại chạy nhanh lôi kéo phu quân, chỉ nghĩ mau chút rời đi. Lúc này Bạch Trang lại kích động, hô to, ngươi đừng đi, ngươi đừng nghĩ đi, ngươi trở về. Mặt sau trong xe Phương Thước, Kỳ Cẩn lúc này cũng đuổi lại đây, Kỳ Cẩn chiếu cố Bạch Trang thời gian trường, đối một đoạn này lịch sử là biết đến, nàng nhìn về phía kia nóng lòng đào vong tuổi trẻ cô nương, xác định kia không có khả năng là biểu cô nãi nãi trong miệng thường xuyên nhắc mãi, hại chết, biểu gì Tôn Hoàng hậu, vì vậy cũng chạy nhanh trấn an biểu cô nãi nãi, kia không phải Tôn Thị, biểu cô nãi nãi, Tôn Thị hiện tại cũng có hơn 40, cái kia cô nương còn thực tuổi trẻ, nàng không phải Tôn Thị, ngài nhận sai người. Bạch Trang cấp dậm chân, nàng chính là, trên người nàng có ta tuyệt tự cổ, ta thân thủ loại, là ta loại. Kỳ Hạ Thu vội hỏi Kỳ Cẩn, tuyệt tự cổ. Kỳ Cẩn nói, biểu gì ngài năm đó cùng kia họ Liễu nam nhân tư bốn, sau lại liền có tin tức truyền quay lại, nói ngài chết ở trong cung, biểu cô nãi nãi đại chịu đả kích, đơn thương độc mã đi kinh đô, 16 thúc tìm được nàng khi, nàng bị nhốt ở hình bộ đại lao, chịu nghiêm hình tra tấn, hơi thở thoi thóp, sau lại chúng ta mới biết được, nàng cấp hoàng hậu loại một loại đoạn tử tuyệt tôn cổ, đối phương muốn nàng giải cổ, mới không có giết nàng. Kỳ Hạ Thu không biết còn có này đoạn, nàng thân mình cua cua, suýt nữa không đứng vững. Kỳ Cẩn lại nhìn về phía Lâm Cờ Liên bóng dáng, bất quá biểu cô nãi nãi mặc dù hồ đồ, cũng sẽ không nhận sai chính mình cổ. Nàng nói kia cô nương trên người có nàng loại tuyệt tự cổ, liền nhất định có, cũng không biết vì cái gì, ta biết. Kỳ Hạ Thu đỡ cái chán, suy yếu nói, nàng là tôn hoàng hậu cháu ngoại gái, nếu là chí thân quan hệ huyết thống, có người hỗ trợ, đích xác có thể rời đi cổ nguyên. Kỳ Cẩn mở to hai mắt, nói cách khác, tôn hoàng hậu đem chính mình trên người cổ, chuyển qua trên người nàng. Kỳ Hạ Thu gật gật đầu. Lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Liễu Úy đột nhiên nói, Lâm Cờ Liên đã mang thai. Mới vừa rồi kia ngắn ngủn một mặt, Liễu Úy đã nhìn ra, Lâm Cờ Liên bụng, ít nhất đã có 3 tháng. Kỳ Hạ Thu lắc đầu, nói, tuyệt tự cổ, không phải làm ngươi hoài không được dựng, là làm ngươi mang thai lúc sau, sẽ sinh non, kia cổ trùng, là ăn thai nhi. Liễu Úy nhăn lại mi, nếu Lâm Cờ Liên trên người có tuyệt tự cổ, hoàng hậu phía trước vì sao vẫn luôn thúc đẩy nàng cùng Ngũ Vương gia thành thân? Ngũ Vương gia, chính là hoàng hậu thân tử, tuyệt tự chính là Lâm Cờ Liên, không phải Dung Phi. Dung Lăng đột nhiên tiếp lời nói, thê không thể sinh, đều có thiếp sinh, Lâm Cờ Liên gả cho Dung Phi, có thể mượn sức Lâm gia vì thái tử hiệu lực, đây mới là trọng điểm. Nhìn vội vã lên xe ngựa, tránh ở trong xe lại không chịu ra tới Lâm Cờ Liên. Liễu Úy nhíu nhíu mày, người này là hoàng hậu thân thích, Liễu Úy tư tâm là không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng hiện tại, Lâm Cờ Liên trong bụng còn có cái hài tử, làm mẫu thân, đối loại sự tình này, liền rất dễ dàng mềm lòng. Liễu Úy nhìn về phía mẫu thân, ánh mắt mịt mờ, muốn nói gì? Kỳ Hạ Thu tự nhiên hiểu nữ nhi tâm, nàng lắc đầu, nói, cổ là ngươi bà ngoại hạ, muốn nàng mới có thể giải. Tôn thì không màng thân tình, đem chính mình cổ chuyển qua cháu ngoại gái trên người. Lâm gia rốt cuộc có biết hay không chuyện này tạm thời không biết, nhưng vị này Lâm cô nương, thật là thay người chịu tội, tai bay và gió. Đặc biệt là đối phương hiện tại đã mang thai, nữ tử sinh non tổn hại rất lớn, rớt một lần hài tử, mệnh cũng đến đi nửa điều. Rõ ràng là dâu riêng người, lại phải vì đối phương trả giá thân thể cùng với sinh mệnh đại giới, này không công bằng. Liễu Úy lại nhìn về phía mong rằng Lâm Cờ Liên phương hướng, ý muốn diệt trừ cho sảng khoái bà ngoại không quen biết người, cũng nghe không rõ sự, nàng mới vừa rồi ở trong xe, căn bản không thấy được Lâm Cờ Liên, lại trước tiên vọt ra nhằm vào Lâm Cờ Liên, này rõ ràng không phải bởi vì nhìn đến Lâm Cờ Liên mặt cùng tôn hoàng hậu tương tự mới nhận sai. Nàng hẳn là cảm ứng được chính mình cổ, mới dựa theo logic nhận định hoài cổ người chính là tôn hoàng hậu. Hiện tại bà ngoại vòng bất quá cái này cong, tất nhiên cũng không muốn giải cổ. Kia Lâm Cờ Liên Liễu Úy hỏi mẫu thân, này cổ, bao lâu sẽ lệnh nữ tử sinh non? 7-8 tháng. Kỳ Hạ Thu nói, ta cũng là khi còn nhỏ, nhìn lén ngươi bà ngoại cổ thư khi nhìn thấy, tuyệt tự cổ cổ trùng tham ăn thai nhi, càng là thành hình thai nhi, đối chúng nó chất dinh dưỡng càng tốt, cho nên chúng nó sẽ chờ đến hài tử thắng đại sau lại gặm cắn. Nếu là 7-8 tháng lại sinh non, kia không nói là nửa cái mạng, toàn bộ mệnh sợ là đều phải đáp đi vào. Liễu Úy mím môi, lại hỏi mẫu thân, ngài nói nhổ chồng cổ, là như thế nào nhổ chồng? Cái này, Kỳ Hạ Thu lắc đầu, loại sự tình này, sợ là chỉ có dưỡng cổ cao thủ mới biết được, hiện nay trên đời, chỉ có miêu tộc, vu tộc nhị tộc, thượng có dưỡng cổ người, miêu tộc tị thế mà cư, ta cũng chưa bao giờ gặp qua bọn họ. Vu tộc, Liêu Châu liền có vu tộc một mạch, nhưng vu tộc sẽ không cứu Lâm Cờ Liên. Liễu Úy mãnh liệt hoài nghi, tôn hoàng hậu cổ chính là vu tộc người hỗ trợ nhổ chồng đến Lâm Cờ Liên trên người. Vu tộc người 3 năm trước đây liền cùng Thanh Châu phó ra người cấu kết cực mật, còn cùng kinh đô lui tơi rất nhiều. Vu tộc từ trẻ nhỏ mất tích án bắt đầu, đã phản bội quyền vương, bọn họ hiện tại nguyện trung thành, vô cùng có khả năng chính là hoàng hậu, lại sao có thể sẽ giúp Lâm Cờ Liên thoát thân. Kỳ Hạ Thu lúc này cũng thở dài một tiếng, này Lâm cô nương, sợ thật liền phải làm cái này người chịu tội thay, nếu ta nhớ không lầm, nhổ chồng tuyệt tự cổ, là không thể nhổ chồng đến thành niên nữ tính trên người, này Lâm cô nương, sợ là khi còn nhỏ, đã bị chuyển cổ. Liễu Úy so Lâm Cờ Liên lớn tuổi 3 tuổi, Liễu Úy năm nay 26, năm đó truyền ra mẫu thân chết vào hoàng cung, khiến bà ngoại thượng kinh báo thù, cũng là 26 năm trước sự, lúc ấy Lâm Cờ Liên còn không có sinh ra, nhưng hoàng hậu đã sinh hạ thái tử cùng Dung Phi, củng cố địa vị. Liễu Úy nghĩ, khi đó bà ngoại sở dĩ phải cho hoàng hậu hạ tuyệt tự cổ, hẳn là nhìn thấy hoàng hậu khi, liền phát hiện nàng lại mang thai, làm nhất quốc chi mẫu, hoàng hậu tự nhiên là hy vọng con vợ cả càng nhiều càng tốt, nàng là tưởng nhiều sinh, nhưng bà ngoại phát hiện nàng mang thai, liền cho nàng loại tuyệt tự cổ, đứa nhỏ này cuối cùng khẳng định là chảy, hoàng hậu giận dữ, liền đóng lại bà ngoại, nghiêm hình tra tấn, muốn nàng giải cổ, cuối cùng 16 thúc xuất hiện, cứu đi bà ngoại, mà 3 năm sau, Lâm Cờ Liên sinh ra, hoàng hậu cùng Vu tộc liên hệ sau, liền đem chủ ý đánh tới vừa mới sinh ra cháu ngoại gái trên người. Lâm Cờ Liên tính tình mềm mại, da mặt mỏng, vâng vâng dạ dạ, đối gia nhân thân nhân thập phần ỷ lại, hoàng hậu đối nàng có lẽ có chuộc tội tâm lý, mới đối nàng phá lệ sủng ái, thậm chí muốn cho nàng gả cho Dung Phi, cho nàng một cái năm vương phi danh phận. Nhưng tựa như Dung Lăng nói, Lâm Cờ Liên cùng Dung Phi kết hợp, cũng có thể thuận tiện mượn sức Lâm gia, cho nên hoàng hậu rốt cuộc là vì Lâm Cờ Liên, vẫn là vì Lâm gia, thật sự khó mà nói. Liễu Úy có khuynh hướng người sau, không phải nàng muốn đem hoàng hậu thiết tưởng đến tệ hơn, mà là Lâm Cờ Liên hiện tại mang thai. Biết rõ Lâm Cờ Liên mang thai sau, sẽ sinh non, hoàng hậu làm cảm kích người, vì cái gì không đồng nhất bắt đầu, ở Lâm Cờ Liên còn không có gả chồng trước, khiến cho nàng không dựng đâu. Không dựng tuy rằng rất thống khổ, nhưng ý ra sẽ không bỏ mạng, không từng mang thai, liền sẽ không ở thai nhi thành hình sau, lại xảy mất. Lưu hải tử thật sự thực khủng bố, hoàng hậu từ lúc bắt đầu, liền không có cố tình nghĩ tới đi bảo Lâm Cờ Liên mệnh. Có thể làm nàng có như vậy có thể không tâm thái nguyên nhân, chỉ có thể đổ lỗi đến một chút, nàng không để bụng. Không để bụng Lâm Cờ Liên sinh tử, không để bụng Lâm Cờ Liên hay không sinh non. Cũng có khả năng, hoàng hậu chính mình năm đó bởi vì tuyệt tự cổ chảy qua một thai, khiến sau lại không sinh được con, cho nên nàng vặn vẹo tâm thái. Làm nàng cũng muốn nhìn đến người khác trải qua đồng dạng thống khổ. Là có loại người này, chính mình bi ai quá, liền hy vọng người khác cũng bi ai. Giống như vậy, nàng là có thể từ giữa hấp thụ vui sướng. Kỳ thật, hại người mà chẳng ích ta thôi. Lâm Cờ Liên phu quân đoàn xe, thật vất vả sửa được rồi bánh xe. Lâm Cờ Liên gấp không chờ nổi làm phu quân chạy nhanh rời đi. Trên mặt nàng nóng rát đau, còn có chút sưng, nàng trong lòng thực ủy khuất. Nhưng không muốn phu quân bởi vì nàng cùng Dung Lăng trở mặt, nàng sợ phu quân lọt vào Tam Vương ra trả thù, cho nên nàng chỉ nghĩ đối những người đó kính nhi viễn chi liền tính. Lâm Cờ Liên phu quân thực đau lòng nàng, xe ngựa rời đi khi, hắn ôm lấy chính mình thê tử, vén lên màn xe, cố ý nhìn mắt Dung Lăng đoàn xe phương hướng. Lâm Cờ Liên chạy, nhanh buông màn xe, ôm lấy phu quân eo, mềm mại nói, không có việc gì, vị kia lão nhân ra là nhận sai. Nàng tuổi như vậy lớn, hồ đồ cũng bình thường, tiểu bối liền không cần cùng trưởng bối tích cực. Đang nói đến đó, xe ngựa đột nhiên lại ngừng. Lâm Cờ Liên phu quân vén lên màn xe, liền nhìn đến một váy trắng nữ tử chạm ngoại xe ngoại, chính mặt mày ngưng trọng nhìn bọn họ. Có việc, Lâm Cờ Liên phu quân nhận ra cô nương này cùng Dung Lăng bọn họ là một đám, ngữ khí ngạnh. Bang bang, Lâm Cờ Liên cũng tò mò nhìn vị cô nương này, Lâm Cờ Liên là không nhận biết Liễu Úy. Hoặc là nói, nàng không có gặp qua Liễu Úy từ đầu chí cuối mặt, trước kia Liễu Úy trở lại Liễu gia, liền trang hủy dung, xuất nhập người trước, luôn là phúc một trương sa mỏng, vạch trần sa mỏng, bên trong cũng là dữ tợn đáng sợ vết sẹo, cho nên trong kinh cơ hồ không có gì người, biết nàng nguyên bản trông như thế nào. Lâm cô nương mang thai, Liễu Úy há mồm liền hỏi, thẳng vào chủ đề, Lâm Cờ Liên sửng sốt một chút, tay nhẹ nhàng cái ở chính mình trên bụng nhỏ, trần chờ ân, thanh. Nàng phu quân hiển nhiên trước đó cũng không biết được, nghe vậy chợt hỉ, vội nắm lấy thê tử tay, vội vàng hỏi, thật sự. Lâm Cờ Liên xem phu quân như vậy vui vẻ, cũng cười, thẹn thùng nói, lão tổ tông quy củ, 3 tháng sau lại nói, vững chắc, ta liền không nói cho ngươi. Lâm Cờ Liên phu quân vội ôm chặt thê tử, cao hứng vô cùng. Liệu úy lúc này lạnh buốt nói, ta là đại phu, ta có thể vì ngươi phá thai. Phá thai? Lâm Cờ Liên chưa bao giờ nghe qua cái này từ. Nàng phu quân cũng vẻ mặt hồ nghi. Liệu úy nói, chính là giúp ngươi sảy mất, không tổn hại thân thể, hiện tại tháng còn nhỏ, hiện tại lưu, điều dưỡng thích đáng, về sau ngươi còn có thể lại hoài, nếu là tháng lớn hài tử lại rớt, ngươi chỉ sợ, ngươi đang nói cái gì? Lâm Cờ Liên lại ngốc lại lăng nhìn vị cô nương này, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, ta vì cái gì, muốn sảy mất ta hài tử? Lâm Cờ Liên phu quân đã tức giận, đối với gia nô quát, đem người này đuổi đi, người nào, thấu tới cửa nói loại này phát chú đen đuổi lời nói.